Giao giao. Đại khái là nghe được Lưu Phong nội tâm ý tưởng, tuy là Lưu Phong ý tưởng vẫn là ngây thơ điểm, thế nhưng khoan hay nói, lúc này đây vẫn thật là dám định ra tới. Khen ngợi ngẩng đầu, nhìn Lưu Phong nói, chúc mừng ngươi. Cái này hàng mỹ nghệ miêu tả trong dãy núi, có một cái cựu phẩm linh mạch, tiềm lực phát triển vô hạn a. Đang khi nói chuyện, cái kia giám định sư đem món đó giám định tốt, một tấm hoa núi đổi cùng con sông họa quyển đưa trở về, đây chính là cựu phẩm động phủ sao. Tiếp nhận họa quyển phía sau, Lưu Phong trước tiên dựa theo đổi mới trên thuyết minh phương pháp, mở ra trong tay họa quyển, bạch quang hiện lên, Lưu Phong trong nháy mắt biến mất ở giám định hành nội. Siêu. Một tiếng gào thét bên trong, Lưu Phong xuất hiện ở một cái mỹ lệ trên thế giới, đây là một cái vị cùng giữa sườn núi phong khoáng bãi đá chỗ rửa vững chắc bộ phận, có một rộng dài sơn động, bên trong động điểm lành rực rỡ. Đứng ở ngôi cao hướng xung quanh nhìn lại, một cái rộng dài sông, từ đằng xa trườn mà đến, vòng qua chân núi, hướng một bên kia chạy tới, chu vi phong quang vô hạn tú lệ, động phủ chỗ ở vị trí, càng là màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ dày, nhìn một cái thì biết rõ là tiên linh chi địa. Chính hưng phấn thưởng thức gian, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng ngươi thu được trong trò chơi tòa thứ nhất cựu phẩm động phủ. Làm như cái thứ nhất sở hữu cựu phẩm động phủ người chơi, ngươi thu được giải đặc biệt lệ Hàn Ngọc Vân Tháp. Mời đến vào bao vây lan kiểm tra và nhận. Hàn Ngọc Vân Tháp. Nghe thế tên kỳ cục, Lưu Phong không khỏi một hồi kinh ngạc, mở bọc ra nhìn một cái, một tấm rộng lớn gương ngọc xuất hiện ở trong bao, nhìn một cái, tờ nguyên sản phảng phất từ một đóa đóa mây trắng ngưng tụ mà thành một dạng, hình dạng cũng không phải là hình sợi dài, mà là một cái đường kính hai thước tròn. Không chỉ có tạo hình tượng mây, tờ nguyên vân tháp là do Hàn Ngọc biết, tiếp xúc nhiệt không khí phía sau, phiêu tán từng đạo lánh sương mù, thoạt nhìn thực sự giống từ trong tầng mây phiêu tán ra mây mù mở dạng. Chuyện của tôi. Đốt nét kiểm tra Hàn Ngọc vân tháp thuộc tình, đưa hắn đặt ở trên linh mạch, có tụ linh kỳ hiệu, có thể gia tăng một thành tốc độ tu luyện, hơn nữa Hàn Ngọc tản ra lương khí, có thể giữ đầu não thanh tỉnh, giảm bất tẩu hỏa nhập ma sát suất. Mặt khác, cái này Hàn Ngọc sàn là có thể thăng cấp, chỉ là không thể bởi vì thăng cấp mà thôi, đem Hàn Ngọc vân tháp đặt ở trên linh mạch, thời gian dài hấp thu linh khí phía sau, có thể không ngừng tăng lên phẩm chất, theo phẩm chất đề thăng, hiệu quả cũng liền càng tốt, đạt được thập giai lời nói, có thể tăng lên gấp đôi tu luyện hiệu quả. Hưng phấn đóng cửa bao vây, Lưu Phong trước tiên xoay người, hướng trong bệ đá sườn động phủ đi tới, một đường tiến nhập động phủ, nguyên tưởng rằng bên trong sẽ rất lớn, cực kỳ sang trọng, nhưng là đi vào mới phát hiện, cái này hay là động phủ, chỉ có 100 bình tả hữu, chính là một cái bao hình cầu không gian mà thôi, toàn bộ bên trong động phủ trống rỗng, chỉ có không gian chính giữa trên mặt đất, có một đạo nho nhỏ suối phun, cốt cốt hướng ra phía ngoài phun lóe lấy lớn chừng chiếc đũa bọn. Nước. Nói là thủy, nhưng là trên thực tế, nước kia hoa một lóe đến trong không khí, liền trong nháy mắt tán thành mở mịt vũ khí, tùy phong phiêu ba, chung quanh trên mặt đất liền một điểm thủy ngân cũng không có. Cái này dĩ nhiên không phải thủy, trên thực tế. Đây chính là hay là linh mạch. Vội vàng đào xuất vân sàn, Lưu Phong thuận tay ném đi, đem vân tháp đặt ở cái kia trên linh mạch, sau một khắc. Thanh âm nhắc nhở vang lên, hỏi có hay không đem vân tháp đặt ở trên linh mạch, đối mặt vấn đề này, Lưu Phong trong nháy mắt lựa chọn xác định. Theo Lưu Phong xác định, cái kia Hàn Ngọc vân tháp nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, vừa lúc đặt ở cái kia trên linh mạch, trong sát na. Tờ nguyên vân sàng nhanh chóng phiêu tán ra nồng đậm bạch sắc vũ khí, bất quá kỳ quái là, cái này bạch sắc vũ khí cũng không phiêu khởi, mà là sát mặt đất chảy xuôi, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ động phủ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ động phủ phảng phất kiến tạo ở mây trắng bên trên một dạng, chính giữa, một đoàn nhô lên tường thủy đám mây, chính là cái kia Hàn Ngọc vân tháp. Vội vàng nhảy đến trên giường mây, nhất thời. Thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, hỏi có hay không bắt đầu tu luyện. Một ngày tuyển trạch bắt đầu, đó chính là rời khỏi trò chơi, cái này dĩ nhiên không phải Lưu Phong mong muốn, trực tiếp tuyển trạch thủ tiêu. Nhìn cũng không rộng, nhưng là lại thay đổi tiên khí ngang nhiên động phủ, Lưu Phong chợt nhớ tới Vân Thiếu tin tức, căn cứ hắn lấy được tin tức, không phải nói hàng mỹ nghệ có thể trưng bày cùng treo ở bên trong động phủ, tăng có chút hiệu quả sao? Chẳng lẽ nói, tin tức của hắn có sai lầm sao? Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong từ trong túi móc ra một cái cựu giai hàng mỹ nghệ, vừa mới lấy ra. Gợi ý của hệ thống thanh âm liền lần nữa vang lên, xác nhận đem cựu giai hàng mỹ nghệ trưng bày ở động phủ bên trong sao. Đối mặt cái này hỏi, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, bất quá rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, cũng không có tuyển trạch xác định, mà là lựa chọn thủ tiêu, sau đó mở ra mới tăng thêm động phủ bảng, kiểm tra động phủ mặt giúp đỡ trợ giúp tuyển hạng, cẩn thận hiểu một chút hàng mỹ nghệ đến cùng đều có tác dụng gì. Chương 34, Hoàn Mỹ Vô Khuyết. Khẽ lật kiểm tra dưới, Lưu Phong rất nhanh liền hiểu rõ hàng thủ công nghệ tác dụng. Ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ có tụ linh tác dụng, có thể tăng bên trong động phủ nồng độ linh khí. Trúc loại cùng một loại hàng mỹ nghệ có thể tăng động phủ sinh cơ, làm cho linh khí càng thêm hoạt bát, càng dễ dàng cho hấp thu. Còn như vẽ loại, chữ loại, còn có để thăng cảnh giới, tăng ngộ tình năng lực. Mỗi loại hàng thủ công nghệ tác dụng cũng không giống nhau. Bất quá, mặc dù nói công năng mỗi người không giống nhau, thế nhưng đây chẳng qua là thuyết pháp mà thôi, nói trắng ra là, vẫn là tăng tốc độ tu luyện, cùng Hàn Ngọc Vân Tháp so sánh, những thứ này hàng mỹ nghệ liền như là thông thường trang bị, hiệu quả không tệ, thế nhưng không cách nào thăng cấp cùng cường hóa. Mà Hàn với Vân Tháp liền như là pháp bảo, tuy là ban đầu thuộc tính không cao, nhưng là lại có gần như vô hạn trưởng thành không gian, có thể vô hạn cường hóa. Cái trò chơi này bên trong, tổng cộng đem hàng mỹ nghệ chia làm cửu loại, chủ yếu là căn cứ tài liệu tiến hành phân chia, dựa theo quy định, mỗi loại hàng mỹ nghệ chỉ có thể trưng bày một cái. Nói cách khác, một cái bên trong động phủ, tối đa có thể trưng bày 9 cái hàng mỹ nghệ, nhiều hơn nữa thì không được. Đối với người khác mà nói, cửu tinh hàng mỹ nghệ cũng không dễ tìm, muốn góp đủ 9 loại hàng mỹ nghệ, thì càng là khó lại càng khó hơn, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, cái kia lại không hề có một chút vấn đề. Trực tiếp rời đi động phủ, chạy đi thương khố chọn lựa một hồi lâu, lúc này mới tuyển 9 cái đắc ý nhất hàng mỹ nghệ về tới động phủ, từng cái đem 9 cái hàng mỹ nghệ đặt ở bên trong động phủ, nhất thời. Toàn bộ động phủ nhất thời không hề cùng dạng đứng lên. Ở Hàn Ngọc Vân Tháp phía sau, đối diện động phủ cửa trên vách tường, là một cái phi thường đặc biệt hàng mỹ nghệ, đó là một cái dài rộng đều có 3 mét cự đại tự quyển, to lớn tự quyển bên trên chỉ có một chữ, đó là một cái to lớn chữ đạo. Kiện thứ hai hàng mỹ nghệ, thì là nhất kiện thanh tú lấy thái cực bát quái thảm trải nền, bày khắp toàn bộ mặt đất, vũ khí lượn lờ trong lúc đó, thái cực bát quái lập lòe, huyền diệu không kể. Đệ tam món thì treo ở động phủ cửa hai bên, là một đôi cầu đối. Vế trên là, vô thượng ba vị, vì càn khôn chi chúa tể. Vế dưới là, hôn nguyên nhất khí, vì tạo hóa chi căn nguyên. Sở dĩ tuyển trạch đôi câu đối này, Lưu Phong cũng không phải là a dua nịnh hót gì gì đó, chỉ là biểu đạt một cái tôn sư trọng đạo tình mà thôi, hay là tôn sư, cái kia tự nhiên chỉ vô thượng ba vị, hay là ba vị, đương nhiên là đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn, cùng với linh bảo thiên tôn. Ngoại trừ này tam thánh bên ngoài, ai dám nói rằng vô thượng ba vị. Còn như trọng nói, chỉ chính là hôn nguyên nhất khí, hay là hôn nguyên nhất khí, chỉ chính là hồng quân đạo tổ. Cái gọi là kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền ba hữu, nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều thủ lĩnh, một mạch hóa hồng quân. Hay là một mạch hóa hồng đều, chỉ chính là hôn nguyên nhất khí, mà hôn nguyên nhất khí là cái gì chứ? Kỳ thực hôn nguyên nhất khí chỉ chính là nói, hồng quân chính là nói, nói chính là hồng quân. Đệ tứ món hàng mỹ nghệ, là một đôi ngọc thạch điêu khắc sư tử. Đang ở động phủ cửa hai bên ngồi trồn hùng lấy, có bọn họ, có thể kháng cự tà sát chi khí, giảm nhỏ tẩu hỏa nhập ma sát xuất. Đệ ngũ món hàng mỹ nghệ, thì là một tòa giả sơn, hấp thu địa mạch linh khí phía sau, trên núi giả phiêu tán xuất vân vụ chi khí, tăng bên trong động phủ nồng độ linh khí. Thứ sáu món là một bộ hoa quyển, vẽ là tinh thần đồ, dán tại động phủ đoạn chót, ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời sao, hoàn toàn không cảm giác là ở trong sân động, mà càng giống ở lộ thiên giã ngoại. Đối với tu luyện tâm tình có trợ giúp lớn, hơn nữa quan sát tinh đồ, cũng có trợ cùng đối với đạo lĩnh ngộ. Đệ thất món là tử trúc liêm, treo ở động phủ cửa, không những có thể chống đỡ mưa gió, cũng có thể loại bỏ không khí, bảo trì bên trong động không khí mát mẽ hòa lực. Thứ tám món là một cái tử kim lư hương, trong lư hương tán phát hương khí, có thể ngưng thần tinh khí, đối với tu luyện phụ trợ hiệu quả, sẽ không cần giải thích nhiều. Thứ chín món, cũng là cuối cùng nhất kiện hàng mỹ nghệ, là một chuỗi ngân linh. Sâu này ngân linh tên là huyền âm trung, tiếng trung réo rắt thêm lâu đời, có thể tăng lúc tu luyện linh cảm. Theo 9 đại hàng mỹ nghệ mở vào, toàn bộ động phủ rốt cục không hề như vậy trống trải, thay đổi viên mãn đứng lên, 9 cái hàng mỹ nghệ, mỗi món có thể tăng 9% tốc độ tu luyện, 9981 điểm, hơn nữa Hàn Ngọc Vân Tháp gia tăng 10% tốc độ tu luyện, ở nơi này bên trong động phủ, Lưu Phong tốc độ tu luyện đạt tới 1,9 gấp đôi. Tu luyện cả ngày, thì tương đương với những người khác tu luyện gần 2 ngày hiệu quả. Tuyệt đối là không hề cùng dạng. Thiết lập tốt động phủ phía sau, Lưu Phong cũng không có ý định chính mình ở, làm cho như thế hoàn mỹ, làm như vậy là để gì? Vì còn chưa phải là bán tốt giá sao. Nhưng là đang ở Lưu Phong hào hứng ly khai động phủ, chuẩn bị kêu gọi giao hàng lúc, chợt biết được, tiến nhập động phủ phía sau, động phủ cũng đã bằng định, bị trói chặt động phủ, cũng đã không cách nào giao dịch. Không chỉ có động phủ không cách nào giao dịch, liền đặt ở bên trong động phủ hàng mỹ nghệ, cũng vô pháp lại đã lấy ra. Những cái này hàng mỹ nghệ đã cùng linh mạch kết hợp, một ngày lấy ra nói, chẳng những biết tổn thương hàng mỹ nghệ, càng là sẽ đối với linh mạch tạo thành tổn thương. Vì vậy không thể lấy. Biết được tin tức này phía sau, Lưu Phong thật không biết nên khóc hay nên cười, mất lớn như vậy tinh thần, vốn là muốn làm một cái cực phẩm động phủ, lấy ra làm cho đại nhân cùng cuồng nhân đi bỏ tiền, nhưng là không thể tưởng, một ngày tiến nhập động phủ, liền bằng định, không thể giao dịch. Bất quá, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng kỳ thật cũng không trở thành quá buồn bực, từ mình dùng cũng tốt, về sau cũng không cần lại vì động phủ giàu gì phải không. Hơn nữa, nhiều như vậy hàng mỹ nghệ, cũng không ở từ mấy cái này. Bất đắc dĩ ly khai động phủ, Lưu Phong lần nữa chạy về nơi giám định, bắt đầu buôn bán thất tinh hàng mỹ nghệ. Bất quá lúc này đây, Lưu Phong trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi, 200 khối một cái. Có thích mua hay không, không mua xong rồi. Giá cả định đến 200 phía sau, quả nhiên khó bán đứng lên, tiểu nhân cơ bản cũng sẽ không mua, người trong mua cũng có chút do dự, vẫn bán được chẳng vạng, mới bán sạch 2.000 đến cái thất tinh hàng mỹ nghệ, lại là 40 vạn vào tay. Chỉ là lục tinh cùng thất tinh hàng mỹ nghệ, liền thu được 700.000 thu nhập, đây chính là thật to nằm ngoài Lưu Phong dự liệu. Coi như bát giai cùng cửu giai toàn bộ giám định thất bại, Lưu Phong cũng đủ để thỏa mãn. Ngày thứ hai bắt đầu, Lưu Phong liền chuyên môn canh giữ ở nơi giám định, bàng quan còn lại người chơi giám định tình huống, trải qua tỉ mỉ quan sát, xác suất thất bại thực sự quá cao, mặc dù nói là 10% xác suất thành công, thế nhưng 100 người giám định, có thể có 2-3 cái thành công cũng là không tệ rồi, bất quá. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, Lưu Phong vẫn là có đại thu hoạch. Tuy là đều là cựu tinh hàng mỹ nghệ, thế nhưng có chủng loại, lại một lần đều không thành công qua, tỉ như chữ loại, nhiệm vụ vẽ loại, động vật loại, đồ đựng dụng cụ loại, đều có rất ít giám định thành công, coi như ngẫu nhiên có giám định thành công, cũng là bởi vì những cái này hàng mỹ nghệ trên có chút kỳ quái đồ án. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, Lưu Dịch còn phát hiện, có núi cùng thủy đồ án hàng mỹ nghệ, dễ dàng hơn kiên định thành công. Nhất là những cái này vẽ nước từ trên núi chạy xuống hòa quyển, hoặc là giả sơn một loại điêu khắc, đều là phi thường dễ dàng bị kiên định thành công. Có sự phát hiện này, Lưu Phong lập tức trở về đến thương khố, tỉ mỉ chọn lựa một lần, hơn 200 cái cựu tinh hàng mỹ nghệ bên trong, cùng nước từ trên núi chạy xuống có quan hệ chỉ có hơn 30 món. Những thứ khác hàng mỹ nghệ đều cùng nước từ trên núi chạy xuống không quan hệ. Trải qua mấy ngày nữa quan sát phía sau, Lưu Phong biết, như cứ như vậy tùy tiện cầm cái này hơn 200 hàng mỹ nghệ đi giám định nói, đại bộ phận đều lãng phí, tuy là nhất định sẽ có một ít có thể giám định ra tới, nhưng là lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như đem hữu sơn hữu thủy, hoặc là căn bản là nước từ trên núi chạy xuống điêu khắc hàng mỹ nghệ lựa ra nói, cũng liền 38 món mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, đại bộ phận có thể giám định ra động phủ hàng mỹ nghệ đều ở nơi này. Tỉ mỉ suy nghĩ mấy giờ, Lưu Phong đại thể suy đoán được động phủ giám định thiết kế lý niệm. Động phủ tự nhiên ở nước từ trên núi chạy xuống trong lúc đó nha, ai có thể từ một cái bút bê vải trên người nhìn ra ở đâu có động phủ, cái kia động phủ lại có hay không có linh mạch. Tuy là đây chỉ là vong du, thế nhưng càng là vong du, càng là muốn phù hợp logic, lập trình viên không thể không suy luận ngành nghề. Những thứ này hữu sơn hữu thủy hàng mỹ nghệ, giám định sư có thể đi qua quan sát hàng mỹ nghệ bên trong miêu tả hoặc khắc nước từ trên núi chạy xuống, để phán đoán bên trong có hay không linh mạch, đối với giám định sư mà nói. Những thứ này hàng mỹ nghệ thì tương đương với ảnh chụp, vẫn có phán đoán căn cứ. Có cái ý nghĩ này phía sau, Lưu Phong liền lại làm ra quyết định, liên tục đem hơn 200 món cựu giai hàng mỹ nghệ loại bỏ mấy lần phía sau, cuối cùng đã chọn 38 món cựu tinh hàng mỹ nghệ, hướng nơi giám định chạy tới. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong phán đoán là chính xác, 38 món hữu sơn hữu thủy hàng mỹ nghệ bên trong, giám định thành công, đạt tới 7 cái, bình quân 5-6 món thì thành công nhất kiện, xác suất này cũng quá cao. Muốn đều là xác suất này lời nói, cái kia động phủ chỉ sợ cũng không đáng giá. Ôm trong lòng 7 cựu phẩm động phủ, Lưu Phong tâm tình vô cùng thư sướng. Toàn bộ Bạch Đế thành trong phạm vi, đại nhân nhưng là chừng trên 100 cái này 7 cựu phẩm động phủ căn bản không đủ phân đích, bất quá. Lưu Phong cũng không dự định ở Bạch Đế thành bán, mà là dự định trực tiếp treo hãng ký bán. Nơi đó nhưng là đối mặt toàn bộ trò chơi, chỉ bất quá, giao dịch sau khi thành công, muốn thu 10% thuế, điểm này tương đối chán ghét. Thế nhưng tỉ mỉ tính một lần, vẫn là rất tính toán. Đang định mở ra hãng ký bán, đem 7 cái cựu phẩm động phủ treo lên thời điểm, thanh âm nhắc nhở chợt vang lên, nhìn kỹ, Phong Thiếu phát tới trò chuyện thỉnh cầu. Trước tiên tiếp thông trò chuyện, sau một khắc, Phong Thiếu thanh âm liền vang lên, ai nha nha nha. Ngày hôm nay có việc, vào trò chơi bên trên chậm, cạc cạc. Ngươi lần này nhưng là phát đạt, thế nào, còn kịp chứ? Đừng nói cho ta ngươi hàng mỹ nghệ đều bán sạch. Ta đây nhưng là khóc tìm khắp không tìm điều. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong không khỏi cười khổ một tiếng nói, lục tinh cùng thất tinh ta đều bán, thế nhưng bát tinh cùng cửu tinh còn không có bán đâu, làm sao? Phong Thiếu muốn làm hai cái thử vận khí một chút. Ai nha nha hưng phấn quát to một tiếng, Phong Thiếu quả quyết nói, đương nhiên muốn. Ngươi nói cái giá đi, ta chỉ cần cựu giai bản vẽ, hiện tại trên thị trường cựu giai bản vẽ 1.000 khối một tấm, ngươi có bao nhiêu trường? 1.000 đồng tiền một tấm cựu giai bản vẽ. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong chợt sáng lên ánh mắt, đổi lại là lời của người khác, cái giá tiền này cũng không coi là tiện nghi, nhưng là Lưu Phong đã tổng kết ra kinh nghiệm, tối đa 10 trường là có thể ra một cái cựu phẩm động phủ. Cái này buôn bán dường như còn có thể làm a. Hơn nữa, hiện tại sợ rằng rất nhiều người còn không biết cựu tinh hàng mỹ nghệ, còn có thể đặt bên trong động phủ, tăng tốc độ tu luyện, nếu không, 1.000 khối đâu có thể nào lấy xuống a. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trước tiên mở ra hãng kỳ bán, hơn 1.000 khối đồ đạc, đại bộ phận người chơi nhất định là treo gửi bán, nơi này chính là toàn bộ trò chơi người đang chăm chú. Đưa vào hàng mỹ nghệ, cấp bậc chọn ở cựu tinh, sau đó đè xuống thăm dò kiện, sau một khắc, tràn đầy một tờ cựu tinh đồ giấy xuất hiện ở Lưu Phong trong tầm mắt, nhìn phía dưới một chút số trang, chừng hơn 1.300 trang. Mỗi trang đều có thể biểu hiện 10 cái hàng mỹ nghệ. Cái này, chương 35, cử động điên cuồng. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong cẩn thận nhìn một chút giá cả, ngất. Toàn bộ đều là 2.000 khối trở lên, 1.000 khối chỉ là giá thị trường, 2.000 khối chỉ có thể động ở cái này, có lẽ có người biết mua, thế nhưng tạm thời đến xem, không ai hoa hơn 2.000 mua đồ chơi này. Lưu Phong biết, hắn có thể nghĩ tới, kỳ thực những người khác cũng có thể nghĩ đến, thậm chí nghĩ tới so với Lưu Phong còn sớm, chỉ bất quá. Trong tay bọn họ cũng không có Lưu Phong nhiều như vậy hàng mỹ nghệ, muốn nghiệm chứng suy đoán của bọn họ, sợ là còn cần một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian, chính là Lưu Phong phát tài quý giá thời gian. Trong lúc suy tư, Lưu Phong gấp giọng nói, Phong Thiếu, ngươi nếu như tin tưởng ta, cũng đừng mua cái gì bản vẽ, ngươi không dám định được, cựu phẩm động phủ ta đã có mấy người, ta nói rồi. Chúng ta là bằng hữu, ngươi trước đây cũng cực kỳ chiếu cô ta, ngươi nếu như muốn, dựa theo giá thị trường, ta cho ngươi bớt 8%. Như thế nào? Được a? Đủ bạn thân. Đạt đến một trình độ nào đó. Cứ quyết định như vậy. Các cạc nghe được Lưu Phong như vậy lên đường, Phong Thiếu biết vậy nên thông khoái, có tiền hay không chút lòng thành, mấu chốt là như vậy cái ý tứ. Vậy cũng so với tiền trọng yếu sinh ra. Khách khí vài câu phía sau, Lưu Phong vội vàng lấy có việc vì lý do. Cúp Phong Thiếu trò chuyện, sau đó liền từ trang thứ nhất bắt đầu, lay động trục quay, từng cái tra xét hãng kỳ bán bên trong cựu tinh hàng thủ công nghệ cặn kẽ đồ án. Hãng kỳ bán chỉ trưng bày một cái rút gọn đồ tiêu, đại thể có thể chứng kiến vật thể hình dạng, nhưng là lại thấy không rõ lắm, đồ tiêu phía sau là vật phẩm tên, lại phía sau thì là gửi bán giá cả, cùng với giá tổng cộng, cuối cùng là tiền chủng loại. Nhìn không ỉ cồn máy tính lời nói, đương nhiên không thấy rõ, nhưng là chỉ cần điểm chọn cái kia hình nhỏ biểu. Ngay lập tức sẽ có thể bắn ra một cái cửa sổ lớn cửa, chứng kiến vật phẩm phóng đại đồ, vô cùng cẩn thận. Lưu Phong không có vụng về lần lượt đi xem, phải biết rằng, nơi này chính là có hơn 1.300 trang, một vạn tam hơn ngàn cái cựu tinh hàng mỹ nghệ. Từng cái nhìn tiếp lời nói, vậy phải xem bao lâu. Hơn nữa trong quá trình này, phải có bao nhiêu thiếu vốn nên thuộc về Lưu Phong cựu tinh động phủ bị người khác cho mua đi. Tuy là mọi người không biết hàng mỹ nghệ rốt cuộc là làm gì. Thế nhưng cựu tinh hàng mỹ nghệ dù sao khó ra, vô cùng rất thưa thớt, vì vậy mặc dù lớn bao nhiêu nhân cùng công nhân, đã ở trong kho hàng tồn lưu 1-2, không có khả năng nhiều lắm, hàng mỹ nghệ bản thân liền khó ra, còn như cựu tinh, vậy thì càng khó ra khỏi. Lúc đến bây giờ, cái trò chơi này đã có 2 nhóm người chơi, mỗi đám 1 triệu người, tổng cộng 2 triệu người ở nơi này trong trò chơi, người hiểu biết ít nhóm thứ 2 người chơi cấp bậc quá thấp không phải không tính là, hiện tại cái này 1 vạn tam hơn ngàn cựu tinh hàng mỹ nghệ. Đây chính là 1 triệu người chơi hơn nửa năm thời gian đại bộ phận thu hoạch. Chỉ cần đem các loại cựu tinh hàng mỹ nghệ trong đại bộ phận có thể thành công giám định, toàn bộ đều mua lại, cái kia Lưu Phong có thể từ loại nào trong trình độ, trong thời gian nhất định, lũng đoạn toàn bộ trò chơi cựu phẩm động phủ tài nguyên. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lưu Phong liền không khỏi kích động vạn phần, tay run run, đầu tiên là tuyển hàng mỹ nghệ loại, lựa chọn nữa cựu tinh cấp, sau đó thâu nhập một cái chữ sơn, tiến hành thăm dò. Tìm tòi ra kết quả phía sau, dĩ nhiên chỉ có hơn 210 trang. Không kịp tinh tế quan sát, vội vã quét một lần, giá cả đại đô ở chừng 2.000, tối cao không cao hơn 3.000. 213 trang, tổng cộng 2.134 cái tên bên trong có núi cựu giai hàng mỹ nghệ, Lưu Phong phải từng cái mở ra xem, chỉ cần là có núi hình đồ án, toàn bộ đều mua lại, Lưu Phong sở dĩ dám như thế lớn mật, là bởi vì có hơn 200 cựu tinh hàng mỹ nghệ làm nghiệm chứng, mặc dù không là 100%, thế nhưng cũng không cần lớn như vậy nắm chặt. Trải qua hơn 2 giờ chọn, Lưu Phong cuối cùng mua hơn 200 tên bên trong đái sơn, hơn nữa đồ án bên trong cũng có sơn cựu phẩm công nghệ, trực tiếp tốn mất Lưu Phong 40 vạn khối. Tuyệt đối là dũng cảm không gì sánh được, nguyên bản hơn 70 vạn đâu, nhưng bây giờ chỉ còn lại có chừng 30 vạn, tiền kiếm nhanh, có thể dường như hoa nhanh hơn. Bất quá Lưu Phong cũng không lo lắng, chính như Tề Bị nói như vậy, tiền này vốn là tới không, coi như thường, cũng toàn làm không có kiếm được rồi, ngược lại bọn họ còn tuổi trẻ không có thất bại. Lục soát xong chữ sơn, kế tiếp chính là thăm dò thủy tự, đưa vào thủy tự phía sau, lần nữa mơ hồ thăm dò, lại là hơn 200 trang hơn 2.000 cái tên bên trong mang nước hàng mỹ nghệ. Sở dĩ tên bên trong mang nước hàng mỹ nghệ cũng như vậy nhiều, là bởi vì hầu hết thời gian, thủy cùng núi là ngay cả dùng, mang nước bình thường đều đái sơn chữ, cái này cũng không kỳ quái. Bất quá, bởi vì có một phần là vừa rồi đã thấy qua, vì vậy lúc này đây chọn liền tương đối ít, tìm hơn 15 vạn, đem hơn 70 cái tên bên trong mang thủy tự, đồng thời có núi thủy đồ án hàng mỹ nghệ toàn bộ quét sạch phía sau, Lưu Phong trong tay chỉ còn lại có hơn 100.000, bất quá cái này vẫn không có kết thúc, còn phải tiếp tục lục soát tiếp. Nhai chữ, sơn chữ, cốc chữ, uyên chữ, hạp chữ. Phàm là cùng núi cùng thủy có quan hệ, đều thăm dò một lần, tương đối mà nói, tên bên trong mang những chữ này hàng mỹ nghệ ít hơn. Một đường cùng tảo, rốt cục. Lưu Phong trong tay hơn 70 vạn tìm cái lộn trồng vó lên trời, liền giám định phí dụng đều quên để lại, bất quá đừng lo, Lưu Phong lập tức toàn thành kêu gọi, 400 đồng tiền, bán ra bát tinh hàng mỹ nghệ. Phải biết rằng, bát giai hàng mỹ nghệ, giá thị trường nhưng là 500 khối. Vừa nghe nói Lưu Phong bán tiện nghi như vậy, không cần tiểu nhân người trong đại nhân, lập tức liền có trang bị buôn lậu liên lạc hắn, đưa hắn trong tay hết thảy bát giai hàng mỹ nghệ thu sạch đi. Hơn 800 cái, bán ra 320.000 giá cao, sau đó Lưu Phong lần nữa mở ra hạng kỳ bán, tiếp tục thăm dò cùng nước từ trên núi chạy xuống có liên quan, hết thảy hắn có thể nghĩ tới chữ, sau đó chính là một cái rất nhanh tảo miểu, sau đó chính là cùng tảo. Rốt cục, Lưu Phong có thể nghĩ tới hết thẻ cùng nước từ trên núi chạy xuống có quan hệ chữ đều bị quét xong phía sau, Lưu Phong trong tay chỉ còn lại có hơn 3.000 khối, hoa được kêu là một cái sạch sẽ triệt để, lúc cho tới bây giờ, tuy là khẳng định còn rất nhiều cá lọt lưới, thế nhưng Lưu Phong tin tưởng, lọt lưới khẳng định không cao hơn tứ thành, toàn bộ Du Hy có thể giám định ra động phủ cựu tinh hàng mỹ nghệ, vượt lên trước lục thành đều ở đây trong tay hắn. Hơn 1 triệu đập vào, bình quân giá cả tiếp cận 2.000 khối một tấm. Tổng cộng thu mua hơn 500 tấm cựu tinh hàng mỹ nghệ. Tuy là trong đó đại bộ phận khẳng định đều mua lầm, thế nhưng chỉ cần có một thành mua được rồi, vậy đầy đủ Lưu Phong phát cùng bánh bao tựa như. Liên tục quét 5-6.000 chương cùng nước từ trên núi chạy xuống có liên quan đồ, mua trong đó hơn 500 tấm, tìm Lưu Phong suốt cả ngày, liền ăn, đều là ở thao làm trên đài ăn, vừa ăn cơm, hai mắt còn đang không ngừng quét mắt, tức giận đến đây đưa cơm tể bị hung hăng khắp hắn một trận, bất quá mặc dù đã trúng bót, Lưu Phong cũng vẫn như cũ không có thời gian phản kháng, tiếp tục điên cuồng tảo miểu. Rốt cục, liên tục hơn 10 giờ hết sức chăm chú tảo miểu dưới, Lưu Phong đầu đều nhẹ nhàng, ngất hô hô, chỉ muốn ngã đầu ngủ nhiều, bất quá ở trước khi ngủ, hắn vẫn mau chân đến xem lão bà và hải tử. Loạn choạng đứng lên, Lưu Phong đẩy cửa phòng ra, tiến nhập gian phòng cách vách, mới vừa vào cửa, Lưu Phong liền chứng kiến Tề bị mặt sắc gâm trầm ngồi ở trên giường, nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Lưu Phong phía sau, lập tức liền quay mặt đi. Không để ý tới Lưu Phong. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong trong lòng nhất thời vạn phần khó chịu, hắn liều mạng như vậy, là vì cái gì? Còn không phải là vì Tề bị cùng hải tử sao? Nhưng là kể từ bây giờ tình trạng nhìn lên, nàng hiển nhiên là hiểu lầm. Bất quá Lưu Phong biết, cái cũng khó trách Tề bị, ai bảo hắn vì cho nàng một kinh hỉ, cho nên gặp nàng, không có nói cho nàng biết chính mình tại làm cái gì đấy. Quả nhiên, đang ở Lưu Phong trong lúc suy tư, Tề bị cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: Ngươi còn nhớ rõ đến xem mẹ con chúng ta ba à, ta còn tưởng rằng trong đầu của ngươi chỉ có Du Hí, chui trong trò chơi không leo lên được nữa nha. Ngươi, ta nghe được Tề bị lần đầu tiên như vậy lạnh như băng nói chuyện cùng hắn, Lưu Phong thật là vạn phần khổ sở, mặc dù biết nơi này có hiểu lầm, nhưng là coi như đây không phải là hiểu lầm, coi như Lưu Phong thực sự trầm mê cùng game online, nàng nên đối xử với hắn như thế sao? Cho tới nay, Lưu Phong Thủy Chung đều cho rằng, tình lữ trong lúc đó, là tối trọng yếu chính là lẫn nhau lý giải, tín nhiệm lẫn nhau bao dung, nhưng là bây giờ, nàng dường như cũng không lý giải hắn, cũng sẽ không tín nhiệm hắn, lại càng không bằng lòng bao dung khuyết điểm của hắn. Đây là từ lúc nào bắt đầu? Lẽ nào đơn giản là hai ngày này vì lần này thao làm, mà bỏ quên mẹ con các nàng sao? Tề bị chịu tình, cũng chỉ có nhiều như vậy sao? Nhìn thấy Lưu Phong không có phản ứng, Tề bị chợt nghiêng đầu lại, đang chuẩn bị lại nói điểm ác hơn lời nói lúc, lại đối mặt Lưu Phong chẳng biết lúc nào, đã nhuận hồng hai mắt, cùng với cái kia ủy khuất bên trong kẹp theo chua xót cùng thê lương biểu tình. Há miệng, Tề Bị rốt cục vẫn phải không nói gì nữa, tuy là cực kỳ sinh Lưu Phong khí, nhưng là lại vẫn không thể nào nói ra quá hại người lời nói, mặc kệ hắn không có nhiều đối với, cũng không thể quá tổn thương tim của hắn. Tề Bị nội tâm phiền muộn, kỳ thực cũng không phải một ngày hay hai ngày, bắt đầu hoàn hảo, tuy là Lưu Phong chuyên tâm du hí, thế nhưng nàng biết đó là vì nàng và hài tử, đang nỗ lực kiếm tiền, đó là công việc của hắn. Nhưng là sau lại, hắn càng ngày càng nhiều ngâm mình ở trong trò chơi, kiêm chức cũng sẽ không tìm, rõ ràng ở cùng một cái trong nhà, thậm chí thì ở cách vách, nhưng là một ngày bên trong, hắn cũng rất ít sẽ đi ra khỏi phòng, đến xem nàng và bảo bảo, quá mức trí cương mới cho hắn đưa cơm, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc mắt, điều này làm cho nàng cảm giác mình đầy ngập nhiệt tình, lại thành mặt nóng đản đi thiếp hắn mông lạnh. Chỉ là nói như vậy, Tề Bị cũng không trở thành bỗng nhiên bạo phát, để cho Tề Bị buồn bực, vẫn là gần nhất vài cái xung quanh sự tình. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lưu Phong cùng Như quan hệ giữa dường như rất có tiến triển, trước đây đều là Lưu Phong cùng Tề Bị nói, Liễu Như ở một bên nghe, căn bản không có nàng chen miệng chỗ trống. Nhưng là bây giờ, một ngày vốn là rất ít gặp mặt, một ngày thấy, cũng là hắn cùng Như nói, nếu đổi lại là nàng không cách nào cắm vào miệng, cái loại này không có gì sánh kịp cảm giác mất mát, cảm giác nguy cơ, mới là nàng bùng nổ chân chính căn do. Thử nghĩ, trượng phu của mình, ở trước mặt nàng cùng một cái khác mỹ nữ vừa nói vừa cười. Nàng cái này lao bà nhưng ở bên cạnh chen miệng vào không lọt, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ hưu thuyết hưu tiếu, đó là cái gì cảm giác, tư vị gì. Kỳ thực, Liễu Như cùng Lưu Phong đã cực kỳ thu liễm, đã cực kỳ chú ý đã khống chế, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó giao nhau tâm đầu ý hợp phía sau, rất nhiều thứ đều là che giấu không hết, lơ đãng một cái ánh mắt, mờ ám, hoặc là một câu nói, bọn họ không cảm thấy cái gì, thế nhưng Tề Bị ở một bên cũng không phải tư vị. Đây là giữa bọn họ không có gian tình. Nếu thật xảy ra gian tình lời nói, vậy càng là không giấu được, lời nói cử chỉ, nhãn thần động tác, đều là không cùng một dạng, lấy nữ nhân mẫn cảm, Tề Bị nhất định có thể nhận thấy được không thích hợp. Ngồi ở trên giường, Tề Bị thân thể đứng quay lưng về phía Lưu Phong, mà Lưu Phong thì đứng lặng ở cửa phòng, hai người ai cũng không nói lời nào, trong cả căn phòng, chỉ có hai cái xinh đẹp tiểu công chúa phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Ai hồi lâu? Lưu Phong run rẩy trường hô liếu khẩu khí, thấp giọng nói, xin lỗi, là ta không tốt. Làm cho ngươi thương tâm, về sau ta sẽ chú ý. Nói xong, Lưu Phong xoay người rời khỏi phòng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị không biết thế nào, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, nàng biết Lưu Phong ý tứ, Lưu Phong đã từng nói, mặc kệ nguyên nhân gì, nếu nàng bởi vì hắn mà thương tâm, đó chính là hắn không đúng, nam nhân tốt, chớ nên để cho mình nữ nhân yêu mến thụ thương, lại càng không nên để cho nàng rơi lệ. Lưu Phong mới vừa nói lời này, hiển nhiên cũng không biết chính mình làm sai chỗ nào. Hay hoặc giả là cảm giác mình cực kỳ ủy khuất, cũng không có làm gì sai, cũng không bị lý giải, bất kể là loại nào ý tứ, nàng đã thương tổn tới Lưu Phong, giữa hai người, không thể tránh khỏi xuất hiện một đạo sâu đậm vết chảy, lúc cho tới bây giờ, Tề Bị rốt cục bắt đầu hối hận, chớ nên. Thực sự chớ nên loạn phát tí khí, tối thiểu, biết rõ ràng chuyện đến tột cùng, tái phát tính khí cũng không chế a. Chương 36, phát tải. Tình lữ trong lúc đó, đơn giản không nên ồn ào cái. Chớ đừng nói chi là những vết thương kia tình cảm nói. Tề Bị biết đạo lý này, nghĩ đến đây, Tề Bị liền không khỏi bi thương từ đó tới, nàng cả đời này, đã nhận định Lưu Phong, hai tử đều cho hắn sinh, trừ hắn ra, nàng cũng không còn những thứ khác trông cậy vào a. Bên kia, sau khi trở lại phòng, Lưu Phong nằm ngửa ở trên giường, ngơ ngác nhìn nóc nhà, một câu nói cũng không nói, từ khi biết tới nay, Tề Bị vẫn là lần đầu tiên như vậy âm trầm, lanh khóc như vậy nói chuyện cùng hắn, ở trên người của nàng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy băng lãnh cùng xa lạ khí tức, có như vậy một sát na, hắn thậm chí cảm giác lẫn nhau có loại như người dưng nước lã cảm giác, phảng phất. Ở trong mắt của nàng, hắn đã biến thành một người đi đường. Lưu Phong cũng không có quá sống Tề Bị khí, tuy là Tề Bị biểu hiện hôm nay, làm cho hắn cực kỳ tâm lạnh, thế nhưng nàng mới vừa cho hắn sinh hài tử, bây giờ còn đang trong tháng bên trong, tính tình cổ quái điểm là có thể lý giải, chuyện ngày hôm nay cũng nhắc nhở Lưu Phong, không phải quản sự tình trọng yếu bao nhiêu. Mặc kệ có lý do gì, hắn vĩnh viễn chớ nên bởi vì bất luận cái gì, mà bỏ quên lão bà và hài tử. Hắn bận rộn như vậy, liều mạng như vậy, vì chính là lão bà và hài tử, có ở hắn làm như thế đồng thời, lão bà và hài tử đã bị thương tổn. Một số thời khác, các nàng cần cũng không phải là tiền tài, khả năng chỉ là muốn xem hắn, nói với hắn nói, cảm thụ một chút hắn bảo vệ cùng sủng dính. Lưu Phong làm ra quyết định, về sau, phải tận lực đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cùng các nàng mẫu nữ làm việc và nghỉ ngơi thời gian điều khai, không thể ở các nàng cần người làm bạn thời điểm vắng họp. Liễu Như chính là tốt nhất dạy dỗ, trải qua khoảng thời gian này giao lưu, Liễu Như cũng không có giấu giếm cái gì, đem chính mình tình cảnh cùng cảm thụ nói ra hết. Cảm tình là cần kinh doanh, không thêm kinh doanh cảm tình, liền như không đi tu bổ đóa hoa mở dạng, chẳng mấy chốc sẽ điêu linh, Lưu Phong tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn cùng Tề Bị trong lúc đó, cũng bởi vì sự vật khác, mà rơi vào tượng Liễu Như phu phụ kết cục như vậy. Hắn là trượng phu của nàng, thuộc về hắn quyền lợi và nghĩa vụ, hắn cũng có kháng đứng lên, vô luận như thế nào, quyết không thể ở nên hắn tham dự thời điểm, cũng không ở đây, nếu không, chút tình cảm này, thực sự gặp phải nguy cơ. Thật dài gọi ra một hơi thở, Lưu Phong mặc dù rất muốn lập tức đi cùng Tề Bị nói một chút, thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải là thời điểm, với nhau tâm tình đều quá bất ổn định rồi, vẫn là lấy phía sau tất cả mọi người hòa hoãn lại, tái hảo hảo đàm luận một lần a. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất nhanh liền đã ngủ say, hết sức chăm chú bận rộn hơn 10 giờ, lại tăng thêm mới vừa tinh thần đả kích, hắn thực sự không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong vừa mới rời giường, liền vội vã cọ rửa, các loại, chờ, Liễu Như vừa mới từ trong phòng đi ra, liền đâm thẳng đầu vào, mặc dù không thích hợp nói chuyện lâu, thế nhưng hắn đã có nghĩa vụ, làm cho Tề Bị vui vẻ, làm cho thê tử hài lòng, là chồng nghĩa vụ. Tiến vào phòng lúc, Tề Bị đang ngủ nhãn mắt nhập nhèm vớt mắt, nhìn thấy Lưu Phong tiến đến, Tề Bị không khỏi lộ ra nụ cười điểm mỹ, nhìn thấy Tề Bị dường như khôi phục dĩ vãng ôn nhu, Lưu Phong nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Tề Bị lại chủ động nhích lại gần, ôn nhu lộ ra cánh tay, vòng lấy Lưu Phong cổ, đôi môi đỏ mọng, nhu nhu đón, hôn vào Lưu Phong trên môi. Nhẹ nhàng hôn một cái, cũng không có biết bao nhiệt liệt, nhưng là hôn nhẹ phía dưới, Lưu Phong lại tựa hồ như có thể trực tiếp chạm tới Tề Bị nội tâm, một lúc lâu. Tề Bị nhẹ nhàng rời đi môi, khoảng cách hơn 10 cm, sâu đậm nhìn Lưu Phong, Tề Bị trong ánh mắt tràn ngập lên nước mắt trong suốt, nghẹn ngào nói, chuyện ngày hôm qua, xin lỗi, ta chớ nên loạn phát tỉ khí, ta cam đoan về sau. Không đợi Tề Bị nói hết lời, Lưu Phong chợt ôm lấy Tề Bị, hung hăng hôn lên môi của nàng, cái hôn này, so với vừa rồi cái kia hôn nhẹ kịch liệt thập bội có thừa. Hôn nhẹ một lúc lâu, Lưu Phong rốt cục thả Tề Bị, chăm chú nhìn ánh mắt của nàng nói, ngươi không nên phải nói xin lỗi, đi qua trong khoảng thời gian này, ta đúng là chuyên tác với việc, bỏ quên ngươi và hài tử, tuy là ta sợ chuyện bận rộn, cũng là vì cái nhà này, vì ngươi và hài tử, thế nhưng bất kể nói thế nào, bỏ quên ngươi và hài tử, chính là ta lớn nhất thất trách. Bất luận cái gì nguyên nhân cùng lý do, đều là nói xạo. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị nước mắt nhất thời lăn xuống, bất quá bất đồng chính là, một lần này nước mắt, cũng không phải là khô khan thương tâm lệ, mà là điểm mỹ, vui mừng nước mắt. Từ Lưu Phong biểu tình, cùng với lời nói của hắn bên trên, Tề Bị có thể nghe được, của nàng hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Ôn tồn một hồi lâu, Tề Bị mỉm cười nói, được rồi, tuy là ta không biết ngươi ở đây vội vàng cái gì, thế nhưng ta biết, ngươi là sẽ không để cho ta thất vọng, càng sẽ không bởi vì trầm mê cùng sự vật khác, mà không để ý đến chúng ta mẫu nữ, ngươi đi mau đi, ta sẽ không lại loạn phát tỉ khí, ta cam đoan. Mỉm cười gật đầu, được rồi, ta đây đi làm việc trước, không cần vài ngày, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ, hiện tại, ngươi có thể bắt đầu mong đợi. Nói xong, Lưu Phong đứng lên, sai bước đi ra gian phòng, là thời điểm bắt đầu hành động. Một đường về đến phòng, Lưu Phong mở ra du hí, đầu tiên là đem Tê Ngưu Yêu giết đi, sau đó chạy về thành thị, sau đó một hơi thở, đem tất cả hơn 500 tấm tên xăm có núi chữ cùng thủy tự, sở hữu nước từ trên núi chạy xuống hình vẽ hàng mỹ nghệ, toàn bộ đều giám định hoàn tất. Hơn 500 tấm hàng mỹ nghệ, kiên định ra khỏi 94 trường cửu phẩm động phủ, cộng thêm nguyên lai 7 cái, Lưu Phong trong tay cửu phẩm động phủ đạt tới chương 101. Mặc dù không khả năng quá tinh xác thực, thế nhưng không ngoài dự liệu lời nói, bên ngoài cái kia hơn 1 vạn tấm hàng mỹ nghệ bên trong, có thể giám định ra cửu phẩm động phủ, bình thường sẽ không vượt qua chương 100, hẳn là ở chương 100, trở xuống, Lưu Phong trong tay cái này 100 động phủ, hẳn là chiếm hết thẻ cửu phẩm động phủ chừng 6 thành. Quan trọng nhất là, còn thừa lại cái kia 7-80 chương cửu phẩm động phủ, nhưng là hỗn tạp ở 1-2 vạn chương cửu phẩm bản vẽ trong, muốn kiên định ra một tấm, đó thật đúng là có liều mạng, không phải vận khí cực tốt nói, muốn làm một cái cửu phẩm động phủ, đó thật đúng là khó khăn. Vật hiếm thì quý, đạo lý này, Lưu Phong vẫn là hiểu, vì vậy, Lưu Phong chỉ lấy ra khỏi một tấm cửu phẩm động phủ quyển trục, viết vào một con số phía sau, trực tiếp ném vào hãng ký bán, bắt đầu đối ngoại gửi bán. Gửi bán giá tiền là 1 linh thạch bắt đầu, giá tổng cộng lời nói, muốn 10 vạn đồng tiền, đương nhiên. Mặc dù là cửu phẩm động phủ, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng bán được 10 vạn. Cửu phẩm động phủ mặc dù tốt, thế nhưng mới bắt đầu thuộc tình cùng nhất phẩm là giống nhau, chỉ là có thể lên tới cửu phẩm mà thôi, tạm thời tìm một dạng được thông qua một cái cũng không phải hay sao, về sau có tốt, đổi lại là được, tuy là lãng phí một ít thời gian, nhưng kỳ thật cũng không cái gọi là. Đại nhân cùng cuồng nhân là có tiền không giả, bọn họ cũng không ở tử 10 vạn 8 vạn, thế nhưng bọn họ nhưng ở ý người khác coi bọn họ là kẻ ngu si, làm kẻ ngốc, tiền không phải là không thể được hoa, cũng không phải luyến tiếc, nhưng là lại tuyệt đối không thể liền tìm tiền, còn bị người mắng là ngốc. Bất quá, cái gọi là một loại gạo nuôi trăm loại người, mặc dù là đại nhân cùng cùng nhân, cũng là loại người gì cũng có, nguyên bản Lưu Phong không có ý định thực sự bán 10 vạn, nhưng là cái này trên thế giới thật có cái loại này tiêu tiền như nước, coi tiền như giác nhân, mới treo lên không bao lâu, thanh âm nhắc nhở liền vang lên, mở ra tin tức nhìn một cái kia treo lên đi cựu phẩm động phủ quyển dĩ nhiên bán mất. Ngạc nhiên sửng sốt, Lưu Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lại treo lên một tấm, vẫn là một linh thạch bắt đầu, một vạn linh thạch có thể trực tiếp lấy đi. Nhưng là lúc này đây bán nhanh hơn, vẫn là trong nháy mắt bị người mua đi, Lưu Phong thậm chí ngay cả hãng kỳ bán logo cũng không kịp đóng cửa. Liên tiếp bán ra 8 cái, làm Lưu Phong quải thượng tấm thứ 9 thời điểm, nguyên tưởng rằng còn có thể trong nháy mắt bán đi, nhưng là trên thực tế, lại không người mua nữa, đợi 3, 4 tiếng, mặc dù có người báo giá, hơn nữa giá cả một mực phồng, nhưng là lại vẫn không ai giá tổng cộng mua đi. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong vội vàng hô hoán Phong Thiếu, trò chuyện vừa mới kết thúc, Lưu Phong gấp giọng nói, Phong Thiếu, ngươi ngày hôm qua mở động phủ thời điểm, là đệ mấy cái, có gì thưởng cho chưa? Nghe được Lưu Phong câu hỏi, Phong Thiếu cười ha ha nói, ta là người thứ hai. Cho ta một cái ấm áp, có thể tăng tốc độ tu luyện, hắc hắc. Lần này có thể thật sự là muốn đa tạ ngươi, ngươi tra một chút, tiền ta đã cho ngươi đánh tới. Đừng nói ta không có suy nghĩ, ta cho ngươi đánh 50 ngàn khối. Bằng vào 10 vị trí đầu thưởng cho, 50 ngàn khối đáng giá. 10 vị trí đầu thưởng cho. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong rốt cục ý thức được chính mình dường như bỏ lỡ cái gì, tỉ mỉ vừa hỏi phía dưới, Lưu Phong mới biết được, ở giám định sư nơi đó, là có thể tuần tra, hơn nữa trên họp phỉ cạn website cũng công bố, 10 vị trí đầu cái sở hữu cựu phẩm động phủ người chơi, lấy được phong phú giải thưởng lớn. Chắc không được liền bán 9 cái 10 vạn đây này, những tên kia nghĩ đến đem hắn mắng thẳng A. Trên thực tế, mặc dù là có 10 vị trí đầu giải thưởng lớn, cái này động phủ quyển trục vẫn như cũ chỉ trị giá 3-5 vạn. Nhưng là bây giờ Lưu Phong vướng một cái chính là 10 vạn, vượt ra khỏi giá trị thực tế gấp đôi. Những cái này cuồng nhân mặc dù không muốn được làm thịt, nhưng là lại không muốn bỏ qua tốt như vậy vượt lên đầu cơ hội, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nắm lỗ mũi mua, 10 vị trí đầu cơ hội chỉ mấy cái như vậy, bỏ lỡ khả năng liền sẽ không lại tới. 10 vị trí đầu thưởng cho mỗi người không giống nhau, thế nhưng kỳ thực công năng đều là tương tự chính là, một là tăng tốc độ tu luyện, hai là nhất định có công hiệu, những thứ khác cũng không sao cả. Liên tục bán 8 cái cựu phẩm động phủ quyền trục, khấu trừ 8 vạn đô la thuê giao dịch phía sau, còn dư lại 72 vạn, cộng thêm Phong Thiếu 50 ngàn, Lưu Phong chi phí kim đạt đến rồi 72 vạn khoảng cách. Chương 37, cực kỳ kinh hãi vui. Bất quá, Lưu Phong trong tay còn nắm bắt 92 trường cựu phẩm động phủ quyền trục đâu, chậm rãi bán là được rồi. Bất quá trên thực tế, Lưu Phong cũng không tính chậm rãi bán, bởi vì cái kia căn bản không bao lớn ý nghĩa, cùng Phong Thiếu giao lưu phía sau, Lưu Phong đã hiểu. Trong trò chơi tất cả sự vật đều có cụ thể giá trị, đại nhân cùng cuồng nhân cũng không phải đứng đốc, nếu không phải là có giải thưởng lớn tại nơi câu dẫn nói, không ai sẽ tiêu vài lần tiền tiêu uổng phí đi mua những thứ. Nay động phủ quyền trục, bọn họ không sợ dùng tiền, sợ là tìm tiền còn bị người mang đứng đốc. Cựu phẩm động phủ quyền trục, căn cứ chuyên nghiệp trang bị buôn lậu ước định, giá cả chính là chừng 3 vạn một tấm, vượt lên trước 30 ngàn liền đắt, không đáng mua, thấp quá 30 ngàn liền khá là rẻ, có thể mua vào. Nếu như đúng lúc là 30 ngàn nói, vậy nói rõ đối phương là cái gian thương, đối giới cách nắm chặt quá tinh xác thực. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong bây giờ còn chưa phải là gian thương, đối giới cách nắm chặt, cũng không có quá nhiều khái niệm, bất quá hắn núi chi thạch có thể công ngọc nha, Lưu Phong không biết đừng lo, có người biết là được rồi. Sau khi có quyết định, Lưu Phong cũng không truy cầu làm một cái gian thương, phải biết rằng, bán thương phẩm lúc, thương phẩm phía sau là treo người bán tên họ. Lưu Phong về sau đang còn muốn trong trò chơi hảo hảo phát triển, tiếp tục kiếm tiền đây, sao có thể đập chén cơm của mình. Sau khi có quyết định, Lưu Phong đầu tiên là đợi một ngày, chờ thêm một cái cựu phẩm động phủ lấy 6 vạn 8 ngàn khối bán ra phía sau, lần nữa quải thượng động phủ quyển trục thời điểm, liền trực tiếp quải thượng liếu 2 vạn khối một tấm, giá tổng cộng là 2 vạn 8. Nếu như sốt ruột mua, vậy hoa 2 vạn 8 mua đi, 2 vạn 8 chính là yêu phát, hơn nữa so với gian thương giá cả thấp 2.000. Mặc dù không còn như cho mọi người lưu lại quá tốt ấn tượng, thế nhưng cũng sẽ không lưu lại quá xấu ấn tượng là được. Kế tiếp một tuần lễ bên trong, Lưu Phong đem hết thẻ cựu phẩm động phủ quyển trục toàn bộ xuất thủ, một tấm đều không lưu. Khi cuối cùng một tấm động phủ quyển trục tuột tay phía sau, Lưu Phong trong tay tiền tài đã đạt đến hơn 320 vạn. Đối với Lưu Phong mà nói, đây tuyệt đối đã là một khoản thiên văn sổ tự, nhưng là trên thực tế, số tiền này mới vừa có thể thực hiện hắn sơ bộ thiết tưởng, mua một cái nhà khá một chút tinh lắp đặt thiết bị hiện phòng mà thôi. Lưu Phong chỗ ở thành thị, tuy là còn chưa phải là giá phòng siêu cao thành thị cấp 1, chỉ là một tuyến 2 thành thị mà thôi, nhưng là dù vậy, hoàn cảnh hơi tốt một chút, vị trí hơi chút ưu việt một chút phòng ốc, vẫn là hơn 1 vạn 1 huế mét. Mua một cái 140-150 bình phương, tinh lắp ráp căn phòng lớn lời nói, làm xong tất cả thủ tục, hơn 2 triệu liền tiến vào. Hơn nữa một ít đồ điện gia dụng, cùng với viết thêm một ít đồ dùng trong nhà, lại được 200-300 ngàn, tuy là chữ số không được tốt nghe, thế nhưng phỏng đoán cẩn thận, toàn bộ một bộ xuống tới, 250 vạn không nhất định đủ. Bây giờ vấn đề là, Lưu Phong không thể đem tất cả tiền cũng tốn, muốn chừa chút tiền tiếp tục tại trong trò chơi phát triển cùng đầu tư, còn muốn chừa chút tiền dự phòng có chuyện xảy ra, kể từ đó, tiền vẫn là căng thẳng. Nhìn hơn 320 vạn tiền tài rất nhiều, nhưng là mua xong phòng ở, đặt mua đủ toàn hậu, một buổi sáng trở về đến trước giải phóng, còn phải bắt đầu lại từ đầu phấn đấu cùng phấn đấu. Về phần tại sao muốn mua phòng? Nguyên nhân này nói đến rất bất đắc dĩ, không có nhà chết nói, hộ khẩu rơi cái nào hả? Lẽ nào trở xuống lao ra đi không? Đó cũng không phải là biện pháp. Chờ thêm một đoạn thời gian, tề bị thân thể khỏe mạnh một ít, không sợ chịu gió, hai người liền cùng đi đăng ký kết hôn, sau đó liền có thể vào ở tân phòng, bởi mua là tinh lắp ráp thành phẩm phòng, trùng tu xong đã 3 năm trở lên. Ngược lại cũng không cần lo lắng có lắp đặt thiết bị ô nhiễm các loại. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong bắt đầu nhanh chóng thao tác, để lại hơn 20 vạn ở trong game cung tiếp tục phát triển sử dụng, đem chọn cả 3 triệu tài chính, toàn bộ hối đoái thành hiện thực tiền. Hối đoái sau khi kết thúc, Lưu Phong đổ bộ Internet ngân hàng tra xét một cái, quả nhiên, ngoại trừ nguyên bản là có hơn 1 vạn đồng tiền tiền lẻ bên ngoài, trên số tài khoản nhiều hơn chọn 3 triệu tài chính. Lưu Phong hưng phấn đứng dậy, chuẩn bị lâu như vậy. Cái ngạc nhiên này rốt cục thành công chế tạo ra, kế tiếp, chính là làm cho tề bị thất kinh, đồng thời minh bạch hắn gần nhất đều đang bận rộn chút gì thời điểm, không phải vạch trần bí mật này lời nói, tề bị tuy là nguyện ý tin tưởng hắn, thế nhưng nội tâm nghi hoặc, lại luôn tồn tại. Đi nhanh ra khỏi gian phòng, Lưu Phong đầu tiên là bình tĩnh một cái tâm tình, các loại, chờ, tâm tình triệt để bình tĩnh phía sau, lúc này mới đẩy ra cách vách cửa phòng, đi vào phòng bên trong. Mới vừa vào cửa, liền chứng kiến tề bị đang ôm một đứa con gái, một bên tới lui đung đưa thân thể, một bên uy hải tử ăn sữa. Nghe được tiếng bước chân, tề bị quay đầu nhìn Lưu Phong liếc mắt. Nhìn Lưu Phong hai mắt sáng lên dáng vẻ, tề bị đắc ý ưỡn ngực bồ phía sau, nũng nịu nhẹ nói, thế nào? Sam A. Thèm cũng không cho ngươi ăn, sữa thủy vốn là không đủ, ngươi nhưng không cho cùng các bảo bối đoạt sữa uống A. Ta ngược lại nghe được tề bị xinh đẹp tuyệt luôn nói, Lưu Phong một té ngã xuống giường, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hắn coi như có ở đây không thế, cũng không trở thành cùng chúng nữ nhi đoạt mụ mụ sữa uống đi. Đang không nói gian, tề bị quay đầu nói, làm sao bây giờ à, ta sữa thủy không đủ hai cái bảo bối uống, mua phần kia sữa phấn, bảo bảo uống bắt đầu đầu đầu, liệu như tỷ nói các nàng không thích hợp uống loại này sữa, dị ứng. Nghe được tề bị lời nói, Lưu Phong nhất thời nhữ mày nói, dị ứng vậy còn có thể uống. Ngày mai ta giống như tỷ cùng ra đường đi mua còn lại nhãn sữa phấn đi. Nghe xong Lưu Phong lời nói, tề bị nhữ mày nói, không được, như tỷ nói, cấp bậc này sữa phấn bên trong, đều có cái loại này viết thêm dược tề, cái nào phẩm chất đều giống nhau, nếu muốn không dị ứng, liền muốn uống say ngăn hồ sơ sữa phấn mới được. Thay đổi lúc trước lời nói, Lưu Phong e rằng còn có thể làm khó dễ, nhưng là hiện nay nhưng là khác nhiều, đừng nói uống sữa phấn, mua căn phòng lớn tiền đều có. Vung tay lên, Lưu Phong uy phong bát diện nói, xa hoa sữa phấn liền xa hoa sữa phấn được rồi, hỏi một chút như tỷ, đến cùng bài gì tốt? Ta một hồi đi mua ngay. Tức giận trắng mặt nhìn Lưu Phong một cái nói, xong rồi a. Ngươi, bây giờ sữa phấn cũng không phải là ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, không cần quá tốt, chất lượng thường sữa phấn là được rồi. Một tháng hai cái bảo bảo liền muốn uống cạn ít nhất 6.000 khối sữa phấn, chúng ta lấy cái gì mua? 6.000 khối. Nghe thấy con số này, mặc dù tài chính đã rất hùng hậu Lưu Phong, cũng không khỏi kinh hãi, đây là uống sữa sao? Uống vàng a. Đây là... Khổ não nhìn trong ngực bảo bảo. Tề bị buồn bực nói, đúng vậy à, nguyên bản là một cái bảo bảo nói, một tháng 3.000 là đủ rồi, nhưng là ta đây không phải là có hai sao. Cộng lại một tháng liền 6.000, ô, làm sao bây giờ ở đâu? Nếu không, chúng ta vẫn là hướng trong nhà cầu viện A. Nghe đến đó, Lưu Phong mới chợt nhớ tới đã biết lần tới mục đích, cười hát hát nói, đúng rồi, chúng ta còn lại bao nhiêu tiền, ngươi không có điều tra sao? Thở dài một tiếng, Tề Bị cười khổ nói, làm sao không có tra, ta chiều hôm qua mới điều tra, còn lại 18,0007, mấy ngày nữa, như tỷ tiền lương tháng này cũng nên phát, vậy chỉ còn lại 1.8700 khối, nếu như lại hoa 6.000 mua sữa phấn lời nói, thiên na. Chúng ta đều nhanh không có tiền thanh toán như tỷ tiền lương, quang ta một người, căn bản không thấy quá tới a. Hai cái này tiểu tổ tông có thể muốn mạng của ta. Nghe Tề Bị tố khổ, Lưu Phong cười a a, rón rén từ Tề Bị trong tay nhận lấy còn không có uống no, nhưng là lại đã không sữa có thể uống tiểu bà bối, thấp giọng nói, ta nói a, ngươi tốt nhất vẫn là cha một chút tốt, nói không chính xác a, lão thiên xem chúng ta đủ thương cảm, liền cho ta mấy trăm vạn hoa hoa. Phi, ngươi nằm mơ đi thôi. Còn mấy triệu đâu, mấy trăm khối cũng không cho ngươi. Lưu Phong giọng nói vừa hạ xuống, Tề Bị liền nhẹ phi một tiếng, cười nói. Cười hắc hắc, Lưu Phong một bên đung đưa trong ngực tiểu bà bối, vừa nói, ngươi làm sao biết không? Ta nói, ngươi chính là cha một chút ta xem một chút đến cùng còn có bao nhiêu tiền, bây giờ bất thành, ta cũng tốt nghĩ biện pháp góp à. Nghi ngờ nhìn Lưu Phong liếc mắt, mặc dù không biết hắn ngày hôm nay phạm vào cái gì ta, ép buộc nàng cha, bất quá Tề Bị đối với Lưu Phong, vẫn là rất theo, nếu hắn muốn cha, vậy cha xét, ngược lại cũng không khó khăn. Lấy điện thoại di động ra, bấm ngân hàng tuần tra đài, sau đó chuyển vào chương mục, sau đó liền tiến vào tuần tra công năng, dựa theo ngữ âm chỉ thị, Tề Bị nhấn số một kiện, tuần tra trên chướng số dư, cùng lúc đó, Tề Bị mở ra miễn đề, giận trách nói, thật là, càng muốn nhân ra cha, ngươi nghe cẩn thận, đừng một hồi lại buộc ta cha. Tề Bị giọng nói vừa, chỉ nghe cái kia mở miễn đề điện thoại bên trong đầu tiên là tĩnh một hồi, lập tức một cái điện tử hợp thành giọng nữ cơ giới đạt được, ngài tài khoản số dư vị, 301.3.8760 tam nguyên lục giác chữ bắt phân. Ngạc nhiên dương đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, Tề Bị nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút trong tay điện thoại di động, nghi ngờ nói, uy, gió gió, ta là không phải nghe lầm. Đối mặt Tề Bị hỏi, Lưu Phong liền đầu cũng không đài, một bên đung đưa nữ nhi trong ngực vừa nói, đừng hỏi ta vừa rồi không có nghe, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không buộc ngươi lại tra một lần. Tức giận trắng mặt nhìn Lưu Phong liếc mắt, Tề Bị vội vàng đưa qua điện thoại di động, nhanh chóng đè xuống một lát, rất nhanh. Đạo kia hợp thành điện tử giọng nữ lần nữa vang lên, vẫn là hơn 3 triệu kết xù tài chính. Nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống, Tề Bị gương mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo mỉm cười, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh phân nửa, nhu nhu hướng về phía Lưu Phong nói, tới gió gió. Đem hải tử cho ta, nàng nên ngủ. Ngạc nhiên nhìn Tề Bị, vô ý thức đem hải tử đưa cho nàng, không minh bạch nàng đây là làm cái nào một màn. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, Tề Bị cẩn thận tiếp nhận hải tử, tỉ mỉ đem hải tử bỏ vào ổ chăn, bỏ vào tốt đệm chăn, lúc này mới ngồi ngay ngắn, chỉnh sửa một chút mái tóc, trong toàn bộ quá trình, biểu tình trên mặt là như vậy nhu hòa, như vậy bình tĩnh. Đang ở Lưu Phong lơ ngơ, không biết nàng rốt cuộc là làm sao vậy thời điểm, Tề Bị chợt bắn ra, hai tay giang rộng ra, một bả kẹt Lưu Phong cổ, vừa dùng lực loạn choạng, một bên tận lực thấp giọng nói, ngươi cho ta từ thực chiêu tới, số tiền này là chuyện gì xảy ra? Nhanh lên một chút cho ta bàn giao. Chương 38, tới mục tiêu. Trải qua Lưu Phong giải thích cặn kẽ, Tề Bị rốt cuộc biết Lưu Phong gần nhất trong khoảng thời gian này đến cùng đang làm gì, hồi tưởng lại ngày hôm qua đi đưa cơm lúc, Lưu Phong liền ăn, hai mắt cũng không cách khai bình màn, không ngừng kiểm tra cái này kiểm tra cái kia, vốn cho là hắn là si mê cùng du hí, nhìn liền cũng không thích xem nàng liếc mắt, bây giờ mới biết, vậy rốt cuộc là cỡ nào thời khắc mấu chốt, Lưu Phong lại là lấy dạng gì tinh thần, ở nơi nào quên mình công tác. Có cái này 3 triệu, hết thảy chắc trở đều giải quyết rồi, thậm chí rất nhiều Tề Bị còn không có nghĩ tới chắc trở, cũng bị Lưu Phong nghĩ đến, đồng thời giải quyết rồi, tỉ như rơi hộ khẩu, tỉ như tương lai hải tử đến trường. Mãn hàm ấy này dính tại Lưu Phong trong lòng, Tề Bị lòng tràn đầy đều là hổ thẹn, nàng chớ nên như vậy cẩn thận nhãn, cũng không nên không tin Lưu Phong, tuy là đoạn thời gian đó tâm tình không tốt lắm, thế nhưng chớ nên giận chó đánh mèo cùng Lưu Phong. Mặc dù rất muốn thưởng cho Lưu Phong, thế nhưng liễu như tỷ đã nói, sinh dục phía sau trong vòng 3 tháng, phải không thích hợp cùng phòng, nếu không rất dễ dàng cảm hóa, thậm chí hạ xuống phụ khoa tật bệnh, khi đó có thể gặp phiền toái. Trong lúc suy tư, Tề Bị đỏ mặt, cho Lưu Phong một cái gió náo vô cùng hôn. Lưu Phong đầy mặt hồng quang từ trong phòng đi ra, nhìn tư thế, liền bước đi đều nhẹ bỗng. Về tới trong trò chơi, trong tay còn dư lại 200 ngàn, Lưu Phong cũng không muốn đem những này tiền để đó không dùng ở chỗ này, tài chính nếu không phải lưu động đứng lên. Lấy tiền phát tài lời nói, vậy coi như quá lãng phí. Bất quá đăng nhập trò chơi chuyện thứ nhất, còn là muốn đi giết tên Nhu Yêu, thừa dịp hiện tại không có quá mức người chơi quang cố nơi đây, hắn phải nhiều chiếm lấy nơi đây một đoạn thời gian, thứ bậc 2 tốt ngoạn gia cấp bậc bắt đi, hắn coi như muốn giết, sợ cũng không có cơ hội. Chí lực đã đống đến hơn 1.300, Lưu Phong thương tổn phát ra so với trước đây mạnh nhiều gấp đôi, vì vậy hơn 10 phút phía sau, cái kia tê như yêu gục bỏ mình, thu thập trên đất tất cả vật phẩm phía sau, Lưu Phong thở dài ra một hơi, lúc cho tới bây giờ, trang bị toàn, thực lực mạnh, hàng thủ công nghệ xào làm cũng đã kết thúc, là thời điểm bắt đầu công lược linh lung công đức tháp công đức phó bản. Mặc dù đang trí khôn tăng phó dưới, linh lung công đức bên trong tháp công đức đã có 25.000 tiền nhiều hơn, nhưng là trên thực tế, nguyên thủy công đức cũng chỉ có 1.003 điểm, muốn tiếp tục để thăng công đức, nhất định phải công lược công đức phó bản, mà không phải hoàn thành chút tiểu nhiệm vụ. Tuy là cho tới bây giờ không có mở ra công đức phó bản, thế nhưng trên diễn đàn, liên quan tới công đức phó bản thiếp mời cũng không ít, quan trọng nhất là, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể thuận lợi thông quan công đức phó bản. Hiện tại tất cả mọi người cắm ở 1.000.000 công đức bên trên, tạm thời mà nói, 1.000.000 công đức chính là cực hạn. Công đức phó bản phi thường khó chơi, đầu tiên muốn đạt tới 30 cấp, thứ nhì tranh công đức đầy 1.000.000, lần nữa, phải hoàn thành trúc cơ sở tiến nhập luyện khí kỳ, trở thành một tu sĩ. Để cho đầu người đau là, cái này công đức trong nhiệm vụ quái vật, cấp bậc so với người chơi cao thập cấp. Mặc kệ người chơi mấy cấp đi làm cái này nhiệm vụ, phó bản bên trong quái vật cấp bậc, đều là ngoạn gia cấp bậc thêm thập cấp. Không nên xem thường thập cấp chênh lệnh, thấp hơn đối thủ thập cấp, thực chiến lúc, toàn thể thuộc tỉnh sau đó hàng một thành, cùng lúc đó, đối mặt thấp cùng mình thập cấp đối thủ, toàn bộ thuộc tỉnh trong buổi họp thăng một thành. Thứ nhất vừa đi còn kém hai thành. Tuy là liên quan tới cái này công đức phó bản thiếp mời nhìn rất nhiều, thế nhưng tự mình lĩnh hội, lại một lần cũng không có, kiểm tra một chút trên người trang bị phía sau, Lưu Phong quyết định, mặc kệ có thể thành công hay không, luôn là muốn thử thử một lần. Một đường chạy về trong thành. Đem trên người đồ vô dụng toàn bộ tồn vào thương khố phía sau, Lưu Phong lúc này mới điểm tuyển linh lung công đức tháp, tiến nhập công đức phó bản. Công đức phó bản bên trong, một ngày tử vong, cấp bậc hàng thập cấp. Ngoại trừ trói chặt vật phẩm bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều biết tiêu thất, hơn nữa một ngày tiến nhập công đức phó bản, không hoàn thành nhiệm vụ liền không cách nào đi ra, trong vòng thời gian quy định nếu không có thông quan phó bản lời nói, vẫn như cũ sẽ bị gạt bỏ. Từ loại nào góc độ đã nói, công đức phó bản phải không dung thất bại. Lấy bây giờ Lưu Phong làm thí dụ, như lần này phó bản thất bại, như vậy Lưu Phong thất sát Minh Vương Đinh sẽ không có, như ý bát bảo truy cũng mất, trên người cực phẩm linh tê quá trang bị cũng mất, ngoại trừ có linh tỉnh, tự động trói chặt linh lung công đức tháp, cùng với linh thiết tháp bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều biết tiêu thất, đương nhiên, tiền trong túi sẽ không biến mất, vậy thật ra thì chỉ là một chữ số, chân chính tiền ở trong ngân hàng đâu, là không có khả năng tuân ra đi. Công đức nhiệm vụ là phi thường khó khăn, hơn nữa mặc kệ mấy cấp đi làm, đều dị thường gian nan, không phải bởi vì khác, chủ yếu là bởi vì phó bản bên trong quái vật, cấp bậc cũng không phải là cố định, mà là động thái biến hóa, người chơi bao nhiêu cấp, quái vật cấp bậc chính là cái này cấp bậc thêm 10 đẳng cấp. Lưu Phong cũng không phải chưa từng nghĩ đem thất sát Minh Vương Đinh, cùng với cực phẩm linh tê sáo trang tồn, đổi những thứ khác trang bị đi, nhưng là vấn đề là, mạnh nhất trang bị đều không qua được, cái kia thay đổi yếu hơn trang bị, chẳng phải là càng không hy vọng sao. Mỗi thông quan một lần phó bản, công đức tăng, mỗi ngày chỉ có thể tiến nhập một lần phó bản, căn cứ diễn đàn thiếp mời, phó bản cơ bản sẽ không tái diễn, mặc dù không cùng người, đã từng gặp được cùng một cái phó bản, thế nhưng cùng một người, nhưng xưa nay không có trải qua cùng một cái phó bản. Lưu Phong kiên quyết lựa chọn mở ra, sau một khắc, bạch quang hiện lên, Lưu Phong biến mất ở thương khố trước, trước mắt lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện ở một cái cổ sắc mùi hương cổ xưa trong thành phố. Căn cứ nhiệm vụ nêu lên, tòa thành nhỏ này tên là Cổ Độ Thành, gần nhất bên trong thành hài tử liên tục mất tích, mới thời gian một tháng, liên tục bị mất trên trăm cái mới hài tử đầy tháng. Hiện tại khắp thành bầu không khí dị thường khẩn trương, thành thủ đại nhân mời tới đạo sĩ, chuẩn bị hàng yêu trừ ma, nhưng là mời tới đạo sĩ lại bị giết chết ở trong khách sạn. Cái này phó bản nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là ở tối nay trước 12 giờ, cứu trở về 100 hài tử. Mỗi cứu trở về một đứa bé, thì đạt được một điểm công đức. Biết nhiệm vụ phía sau, Lưu Phong cũng không có vội vã xuất phát, cũng căn bản không biết nên đi chạy đi đâu, trước tiên ở trong thành chuyển động, thám thính tin tức, phán đoán một cái nhiệm vụ manh mối. Trải qua hơn nửa canh giờ hiểu rõ, Lưu Phong rốt cục nắm giữ một cái manh mối, căn cứ các cư dân cung cấp tin tức, gần nhất Nam Ly Quốc xuất hiện một cái bái nguyệt tà giáo, đến mỗi càng tròn đêm, bọn họ liền muốn dùng 100 đồng nam đồng nữ tế nguyệt. Để cho Lưu Phong để ý là, hôm nay chính là đêm trăng tròn. Nắm giữ cái này manh mối phía sau, Lưu Phong đã hiểu qua đây. Chắc không được muốn vào hôm nay 12 giờ khuya phía trước cứu trở về hài tử đâu, qua 12 giờ, những hài tử này khả năng liền bị huyết tế. Căn cứ hiểu rõ, Bái Nguyệt giáo tổng hội ở ngọn núi cao nhất bên trên, ở gần gũi nhất trăng sáng địa phương, tiến hành huyết tế, vì vậy Lưu Phong chỉ hơi chút thám thính một cái dưới, thì biết rõ chu vi cái nào tòa sơn cao nhất. Chiếm được hết thẻ tin tức phía sau, Lưu Phong không dám thờ ơ, đi thành thủ phủ xin phía sau, thành thủ phái ra hai người cho Lưu Phong dẫn đường, hướng phía phủ cận cao nhất đỉnh ngọn núi kia chạy tới. Mặc dù một đường tốc độ cao nhất chạy đi, thế nhưng trong trò chơi thiên sắc, nhưng vẫn là dần dần tối xuống, làm Lưu Phong rốt cục chạy tới Thông Thiên Sơn chân núi lúc, thiên đã hoàn toàn đen xuống, khoảng cách nửa đêm 12 giờ, chỉ có thời gian 3 tiếng. Không dám thờ ơ, Lưu Phong cáo biệt hai cái người dẫn đường, dọc theo bất ngờ sơn đạo, tốc độ cao nhất lên núi Lễ Phật đỉnh sông đi qua, cùng lúc đó, cái kia hai cái phụ trách dẫn đường tên, thỏ chạy xa, bọn họ nhiệm vụ chỉ là dẫn đường mà thôi, không có bản lĩnh lên núi hàng yêu trừ ma, thật muốn lên rồi, sợ là cho yêu ma làm điểm tâm. Một đường hướng trên núi phóng đi, rất nhanh. Một viên cổ thụ phía sau, nhảy ra một người mặc hắc bào, toàn thân phiêu tán hắc sắc xương mù bái nguyệt giáo đồ, đón Lưu Phong liền vào tới. Đối mặt cùng này, Lưu Phong không dám làm nhiều vương hữu, trong nháy mắt lóe ra 7 cái thất sát minh vương đinh, trong khoảng cách gần, toàn bộ chúng mục tiêu cái kia bái nguyệt giáo đồ trên người. Bái nguyệt giáo đồ là 4 thập lục cấp quái vật, so với Lưu Phong chọn cao hơn thập cấp, sở hữu 10 vạn điểm sinh mệnh. Phòng ngự siêu dày, công kích siêu cường. Bất quá một khi bị thất sát minh vương đinh lóe trung hậu, mãnh hổ cũng muốn biến mèo bệnh, vì vậy Lưu Phong không sợ hai chút nào nên liếu thượng thứ, trong tay như ý bát bảo truy không liều mạng mà một trận điên cuồng đập. Cái này bái nguyệt giáo đồ huyết thực sự quá dày, mặc dù mỗi giây hơn 1000 giảm huyết, cùng với bát bảo truy điên cuồng đập mạnh, cũng tổn hao gần 1 phút mới đem cái kia bái nguyệt giáo đồ đập chết. Theo một tiếng kêu thảm, cái kia bái nguyệt giáo đồ thân thể trong nháy mắt nhăn nhó, thân thể nhanh chóng biến hóa làm từng đạo hắc đủ, từ trường bảo bên trong phiêu tán mà ra, cuối cùng chỉ còn lại có nhất kiện tàn phá hắc bào ở lại trên mặt đất. Đáng nhắc tới chính là, đó cũng không phải giả vờ bị, cũng không cầm lên được, chỉ là hài cốt mà thôi. Giết một cái bái nguyệt giáo đồ phía sau, Lưu Phong không dám thờ ơ, nhanh chóng chạy lên núi, nhưng là không lâu lắm. Liên lại tao ngộ rồi một cái bái nguyệt giáo đồ. Các phương diện thuộc tình cùng cái thứ nhất hoàn toàn tương tự. Một đường giết đi qua, giết liên tục 10 cái bái nguyệt giáo đồ phía sau, Lưu Phong rốt cục bò qua chân núi, nhưng ngay khi lúc này, một viên cổ thụ phía sau, lại đồng thời nhảy ra hai cái bái nguyệt giáo đồ. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhưng là có điểm trận tròn mắt, hắn khả năng liền một bộ thất sát minh vương đinh, có thể bái nguyệt giáo đồ đã có hai cái. Vậy phải làm sao bây giờ hả? Bất đắc di gian, Lưu Phong đầu tiên là lóe bên trong một người trong đó bái nguyệt giáo đồ, sau đó xoay người chạy, hai cái bái nguyệt giáo đồ bên trong, một người trong đó đã bị lóe trúng, tốc độ bị thấp xuống 7 thành, tự nhiên không có khả năng đuổi theo chạy cùng tựa như thỏ Lưu Phong, chỉ có một người đuổi không nỡ, tốc độ so với Lưu Phong mau hơn. Chương 39, Vô tướng ma phiên. Cũng may, Lưu Phong là từ trên núi chạy xuống núi, vì vậy không chỉ có thể dùng đến tốc độ, còn có thể dùng đến nhảy. Giật mình phía dưới, liền có thể nhảy lên quá rất dài một đoạn sườn núi, cũng không có bị đuổi kịp. Chạy không bao xa 7 đạo bóng đen gào thét thoan trở về, không vào Lưu Phong trong cơ thể, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong biết, đây chính là cái kia 7 cái thất sát minh vương đinh. Pháp bảo sử dụng là có khoảng cách hạn chế, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, không có ai có thể vô hạn khoảng cách thi triển pháp bảo, điều khiển pháp bảo khoảng cách, từ trí lực quyết định. Lưu Phong hiện tại có hơn 1.300 điểm trí lực, tối đa chỉ có thể ở 1.300m trong phạm vi điều khiển pháp bảo, vượt lên trước đoạn khoảng cách này, pháp bảo sẽ thu trở về. Thu hồi pháp bảo phía sau, Lưu Phong hai chân chợt một tháp, phản xung trở về, trong khoảng cách gần, lần nữa lóe ra khỏi thất sát minh vương đinh, toàn bộ chúng mục tiêu mục tiêu. Theo thất sát minh vương đinh lóe bên trong, cái kia bái nguyệt giáo đồ nhất thời ủ rủ lên, Lưu Phong ngạnh kháng hắn, trong tay như ý bát bảo truy một trận vung mạnh, ở người thứ hai bái nguyệt giáo đồ xông lại phía trước, liền đem bên ngoài gõ chết. Chuyện kế tiếp, liền biến đơn giản, liên tục tao ngộ rồi 10 đôi bái nguyệt giáo đồ phía sau, Lưu Phong rốt cục đã tới giữa sườn núi, nhưng là chắc trở xuất hiện lần nữa, lúc này đây từ cổ thụ nhảy ngược đi ra, là 3 cái bái nguyệt giáo đồ. Tuy là số lượng nhiều điểm, thế nhưng Lưu Phong quay người hướng phía dưới núi chạy, một đường bằng vào bộ vân lý nhảy kéo dài khoảng cách, sau đó cái này tiếp theo cái kia đem bái nguyệt giáo đồ toàn bộ giết chết. Liên tiếp giết 10 tổ, mỗi tổ 3 cái bái nguyệt giáo đồ phía sau, càng khó khăn tình huống xuất hiện, thời điểm xuất hiện lần nữa, mỗi tổ dĩ nhiên chừng 4 cái bái nguyệt giáo đồ. Không có cách nào, Lưu Phong chỉ có thể tiếp tục kéo giết, tốc độ vô cùng chậm, thế nhưng ngoại trừ này bên ngoài, cũng không có biện pháp khác, thật vất vả giết 10 tổ. Mỗi tổ 4 cái bái nguyệt giáo đồ phía sau, thời gian khó khăn lắm đến rồi nửa đêm 12 giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Phong tâm một mảnh lạnh lẽo, nửa đêm 12 giờ đã đến, nói cách khác, cái kia trên 100 đứa bé, đều đã. Lưu Phong nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền. Mặc dù biết rõ cái này nhiệm vụ khả năng thất bại, thế nhưng giết cuối cùng một tổ bái nguyệt giáo đồ phía sau, Lưu Phong vẫn là hít sâu một hơi thở, chậm rãi bước chân vào đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, là một mảnh đường kính hơn 500 thước ngôi cao, phóng nhãn nhìn lại, cái kia trên thạch đài, để trên trăm cái tá lót, mỗi cái trong tả bao gồm, tự nhiên là những cái này bị lược đoạt tới, mới đầy tháng trẻ mới sinh. 100 trẻ mới sinh dựa theo nhất định trận hình, xếp thành một cái trăng tròn hình dạng, chính giữa vị trí, cắm một cây cao 2 thước lá cờ vải toàn thân đen nhánh, mặt trên dùng huyết hồng sắc đường nét, buộc vòng quanh huyền ảo vô cùng văn lộ. A a a a đang ở Lưu Phong quan sát gian, liên tiếp âm lạnh trong tiếng cười, một đạo rộng lớn thân ảnh, khoác trên người nhất kiện thật to hắc sắc áo choàng, chậm rãi từ đối diện bên dưới vách núi bay lên lên. Cũng dám phá hư bái nguyệt giáo tốt sự tình. Ngươi thực sự là thật to gan. Bất quá, ngươi tới chậm. Đang khi nói chuyện, bóng đen kia tay trái tìm tòi, nhất thời. Cái kia cái cắm ở trên trăm cái trẻ mới sinh chính giữa hắc sắc lá cờ vải, lạnh rung run rẩy, dường như muốn nhờ mặt đất ràng buộc, đằng không bay lên tới một dạng. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong giật mình, tay trái vung mạnh, thất sát minh vương đình gào thét lao ra ngoài, hướng phía dưới vách núi dâng lên cái kia rộng thùng thình thân ảnh loại tới. Cùng lúc đó, Lưu Phong trong nháy mắt lao ra ngoài, hướng phía cái kia run rẩy không nghỉ lá cờ vải vọt tới. Lớn mật. Nhìn thấy một màn này, cái kia rộng lớn thân ảnh một tiếng giận dữ, dĩ nhiên không nhìn cái kia tật phong vậy lóe tới bảy đạo bóng đen, cũng là tốc độ cao nhất hướng phía cái kia lá cờ vải bắt tới. Cực kỳ hiển nhiên, tốc độ của đối phương nếu so với Lưu Phong mau nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Phong mới vọt tới phân nửa, đối phương cũng đã vọt tới trước mặt, bất kể nói thế nào, Lưu Phong nhất định là không cách nào đắc thủ. Nguyên bản đúng là như vậy, nhưng là trên thực tế, bởi bóng đen kia quá cùng nóng ruột, dĩ nhiên làm ra lựa chọn sai lầm, không đỡ phi cái kia bảy đạo bóng đen, mặc cho thất sát minh vương đinh lóe ở tại trong cơ thể. Nguyên bản, mặc dù bị trì hoãn, cũng nhất định sẽ là hắn trước tới địa điểm, nhưng là thật sự là chậm chạp không phải lúc, nguyên bản thân ảnh kia chính nhất phát lực, chuẩn bị nhảy qua một gốc cây đỉnh núi cổ thụ, bay thẳng đến cái kia hắc phiên hạ xuống, nhưng là không thể tưởng, thất sát minh vương đinh hiệu quả nhưng ở trong chớp nhoáng này bạo phát, cái kia bắn ra phía dưới, nhảy cao độ căn bản không đủ, bên ngoài trực tiếp kết quả chính là, cái kia rộng lớn bóng đen kết thật thật đụng vào cái kia cổ thụ trên cây khô, nửa ngày không có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ như thế một giây dưa gian, Lưu Phong đã vọt tới phụ cận, bắt lại cái kia cái lá cờ vải, mạnh mẽ phát lực gian, trong nháy mắt đem cái kia lá cờ vải rút đứng lên. Vừa mới đem cái kia hắc sắc hồng vân hắc sắc lá cờ vải rút ra mặt đất, sau một khắc, một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền vang lên, chúc mừng ngươi, ngươi thu được công kích hệ nhân cấp linh khí vô tướng thiên ma phiên. Cái này là... Ngạc nhiên nhìn trong tay lá cờ vải, Lưu Phong không khỏi mừng rỡ. Cái này dĩ nhiên là một bả linh khí. Điều này sao có thể? Không phải nói, công đức phó bản bên trong sẽ không bạo nổ nhiệm là cái vẻo gì sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật đúng là không phải tuân ra tới, là giành được. Trong lúc đang suy tư, đối diện rộng thùng thình bóng đen đã đứng dậy, loạn choạng thân thể, nhanh chóng hướng Lưu Phong công qua đây. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong làm sao chậm trễ, bản năng cơ trong tay lá cờ vải, hướng đối diện rộng thùng thình thân ảnh đập tới. Nhất thời sai lầm, Lưu Phong đem trong tay vô tướng thiên ma phiên trở thành là như ý bát bảo nện cho, nhưng là không thể tưởng, vung lên trong lúc đó, vô số đạo hắc sắc, nòng nọc một dạng hắc sắc khối không khí, nhanh chóng từ lá cờ vải bên trong nhảy ra, hướng phía đối diện rộng thùng thình thân ảnh lóe tới. Dâm dạp, vô số kể. Ở Lưu Phong ngạc nhiên nhìn soi mói, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái hắc sắc con nòng nọc, không tiếng động phi hành, tốc độ nhanh như mũi tên rời cùng một dạng, tiếp nhị liên tam lóe tại nơi rộng lớn thân ảnh trên người. Lưu Phong không khỏi hưng phấn trận to hai mắt, lao thiên. Quả nhiên không hổ là linh khí A. Uy lực thật sự là tốt. Có cái này vô tướng thiên ma phiên, hắn phát ra. Vừa nghĩ đến phân nửa, Lưu Phong chợt ngừng lại, cười khổ không phải nhìn đối diện cái kia rộng lớn thân ảnh. Trên đầu hắn, liên tiếp rậm rạp chẳng trị tổn hại huyết chữ số thăng lên, làm cho Lưu Phong im lặng là, môi đạo thương tổn, dĩ nhiên có chỉ có hơn 20 điểm mà thôi. Đối phương cột máu căn bản không di chuyển. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng là đối diện rộng thùng thình thân ảnh, lại như cũ phát ra thê lương tiếng kêu gào, đừng xem thương tổn rất nhỏ, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Tuy là hàng hà nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu cái hắc sắc con nòng nọc, thế nhưng khoảng chừng đoán chừng một chút, không có 100 cũng có 80. Hơn nữa, những thứ này hắc sắc con nòng nọc ở công kích phía sau, thuận thế bay ra một khoảng cách phía sau, sẽ gặp tự động quay đầu song tới, lần nữa hướng cái kia rộng lớn thân ảnh đụng tới, tỉ mỉ quan sát, thậm chí có thể phát hiện, cái kia hắc sắc con nòng nọc ở thời điểm công kích, là mở ra một cái miệng nhỏ ba, cắn xuống một cái, mỗi một khẩu, đều có thể cắn một khối hắc sắc vũ khí hình dáng gì đó nuốt cái bụng. Một lần thương tổn 23 điểm tả hữu, theo 80 cái coi là, vậy coi như là mỗi giây hơn 1,800 điểm tổn thương, so với thất sát minh vương đinh giảm huyết tốc độ đều nhanh. Thất sát minh vương đinh mỗi giây hơn 1.300 thương tổn, vô tướng thiên ma phiên mỗi giây hơn 1,800 thương tổn, cộng lại đã đạt đến hơn 3,100, coi như đối phương lượng máu dày nữa, chỉ sợ cũng không chịu nổi a. Trong lúc đang suy tư, cái kia rộng lớn thân ảnh chợt đứng lên, mất mạng rời hướng Lưu Phong vào tới, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cũng sẽ không ngạnh kháng, mặc dù bị suy yếu bảy thành, đó cũng không phải là Lưu Phong có thể đối kháng, dù sao. Lưu Phong là chơi trí khôn, thân thể đối lập nhau vẫn là quá yếu. Nhìn thấy đối phương xông lại, Lưu Phong xoay người chạy, theo sườn núi, vừa chạy vừa nhảy, linh hoạt như con giống như con khỉ, mà cái kia rộng lớn thân ảnh tuy là cũng biết nhảy, thế nhưng hiển nhiên không thích hứng suy yếu sau thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại bắt đầu giằng co, tốc độ không có bị kéo xa, nhưng là lại cũng không còn bị gần hơn. Lưu Phong không đốc, cũng không có thẳng tắp chạy xuống núi, mà là còn quấn sơn thể chạy, có đôi khi là nhảy xuống, nhưng có thời điểm nhìn như đi xuống, chân chính nhảy dựng lên thời điểm, cũng là hướng trên núi nhảy. Đem đối phương lừa gạt nhảy xuống, Lưu Phong lại ngược lại xoay người chạy lên núi. Như vậy đang dây dưa, cái kia rộng lớn thân ảnh rốt cục bắt đầu giảm máu, thật dài cột máu, rốt cục lộ ra một tia khe hở, tuy là khả năng chỉ có 1%, nhưng là lại đã có giết chết hắn khả năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Phong giá ngự lấy sừng sắc hào, càng chạy càng là thuần thục, càng chạy càng là ung dung, dù sao. Tuy là Du Hy chơi lâu như vậy, kỳ thực Lưu Phong đánh nhau cơ hội kỳ thực cũng không nhiều, giết tê như yêu lúc, cũng chỉ là ở vài cái trên trụ đá qua lại giật một cái mà thôi, không coi vào đâu phức tạp thao làm. Nhưng là bây giờ bất đồng, trên núi địa hình phức tạp dị thường, loạn thạch đá lởm chởm, thời gian dài không phải gián đoạn nhảy dưới, Lưu Phong thao làm kỹ xảo tăng lên rất nhanh, tối thiểu. Chạy lên nhảy xuống, đã càng ngày càng thành thục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ quá khứ, chọn thời gian nửa tiếng, truy ở sau lưng cái tên kia lại chỉ rất một đoạn nhỏ huyết, 10% tả hữu, theo cái này tần suất, vậy muốn khi nào mới có thể giết chết hắn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong căn bản thoát không nổi hắn, cũng không có biện pháp rút đi, một ngày xuống núi, đổi thành đất bằng phẳng nói, Lưu Phong sẽ tại trong vòng một phút oanh sắt thành cặn bã. Vừa nghĩ biện pháp, Lưu Phong vừa nhảy nhảy lấy, chạy, trong nháy mắt. Thời gian đã đến phút thứ 49. Nguyên bản Lưu Phong đã có điểm tuyệt vọng, liên tục tránh né gần 50 phút, hắn tay đều đã có điểm rút gân, thủ đoạn đều đã chết lặng. Mệt. Thực sự mệt chết đi, nếu như có thể mà nói, Lưu Phong rất muốn từ đó không chạy, làm cho đối phương giết được rồi, nhưng là vừa nghĩ tới không chạy kết quả, chính là mất đi toàn thân trang bị, bao quát thất sát minh vương đình cùng như ý bát bảo truy, Lưu Phong cũng không dám dừng, cũng không có thể dừng. Mặc dù đối phương một mực tổn hại huyết, chỉ cần mang xuống, có thể giết chết đối phương, thắng được thắng lợi cuối cùng, nhưng là bây giờ vấn đề là, đây chính là muốn 10 cái 49 phút ta. Đang ở Lưu Phong do dự mà có muốn hay không buông tha thời điểm, hình thức đột nhiên đại biến, vẫn đuổi ở sau lưng đạo kia rộng lớn thân ảnh chợt ngừng lại, cả người kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy đối phương không có đuổi theo, Lưu Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, cái kia rộng thùng thình thân ảnh trên thân thể, bảy đạo lóng lánh tinh quang. Dĩ nhiên cái này tiếp theo cái kia di động, hướng phía tên kia vị trí trái tim di động đi qua. Dừng bước, Lưu Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, cái kia bảy đạo từ thất sát minh vương đinh tản ra tinh quang, lấy trái tim làm trung tâm, chậm rãi hướng dựa vào cùng nhau lấy. Dựa lấy. Rốt cục, ở Lưu Phong nhìn soi mói, bảy viên sao toàn bộ đều tập trung vào tim vị trí, sau một khắc. Tinh quang hành động lớn, cùng lúc đó, cái kia rộng lớn thân ảnh kịch liệt đầu động. Vô số đạo sắc màu sặc sỡ quang mang, từ trái tim của hắn vị trí gào thét hướng ra ngoài phun loại lấy, cùng lúc đó, rộng thùng thình thân ảnh trên đầu cột máu, phảng phất tiết lộ ống nước một dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Giảm bớt. Một giây. Hai giây. Ba giây. Ngắn ngủn 9 giây qua đi, cái kia rộng lớn thân ảnh một tiếng thê lương tiếng kêu gào bên trong, nhanh chóng biến hóa làm từng đạo sắc màu rực rỡ khí lưu, từ tâm khẩu vị trí phun lóe đi ra ngoài. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ gian, cái kia tịch rộng lớn áo choàng thay đổi tàn phá không gì sánh được, rớt xuống mặt đất bên trên, ngoại trừ này bên ngoài, cái gì đều không thể lưu lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Phong thiếu đầu tư. Ngơ ngác nhìn ngã xuống đất bị mất mạng buốt, Lưu Phong vừa mừng vừa sợ, cực kỳ hiển nhiên. Đây là thất sát minh vương đinh hiệu quả, mặc kệ cái này buột thật lợi hại, một ngày kiên trì đến phút thứ 49, sẽ thất sát quy tâm. Bị Minh Vương cất hồn. Đang kinh hỉ gian, nhiệm vụ hoàn thành nêu lên bảng xuất hiện, nhìn kỹ bảng ở trên tư liệu, Lưu Phong khuôn mặt không ngừng biến hóa, nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm. Trên thực tế, lần này nhiệm vụ, hắn xem như là làm thất bại, 100 hải tử, một cái đều không cứu sống, toàn bộ đều chết, vì vậy Lưu Phong một điểm công đức cũng không có đạt được. Ở Lưu Phong bước trên đỉnh núi một sát na, đúng lúc là huyết tế hoàn thành trong nháy mắt, trễ nữa một giây lời nói, vậy mãi mãi cũng không có cơ hội lên rồi, nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Trên thực tế, mặc dù bước lên đỉnh núi, cũng đã thất bại, cái kia rộng lớn thân ảnh không là người khác, là Bái Nguyệt giáo 12 đại hộ pháp một trong, vốn là trăm cấp buộc, bất quá ở chỗ này, cấp bậc của hắn bị cưỡng chế hạ xuống so với Lưu Phong cao thập cấp, đại bộ phận phân pháp thuật cùng pháp khí đều bị phong ấn. Nguyên bản, cái này hộ pháp xuất hiện nhiệm vụ, cũng không phải là làm như bột cho Lưu Phong giết, mà là phụ trách ở Lưu Phong nhiệm vụ sau khi thất bại, đem Lưu Phong cho giết chết, chỉ cần đem cái kia vô tướng thiên ma phiên vào tay, giết chết Lưu Phong bất quá trong nháy mắt sự tình, Lưu Phong cũng không có dày như vậy huyết, tuy là vô tướng thiên ma phiên vừa mới thành, thế nhưng một giây 1800 tổn thất, hắn có thể nhiều lắm thiếu giây. Hơn nữa không nên quên, 1800 tổn thất, đó là Lưu Phong trí lực tăng phó sau kết quả, trên thực tế. Vô tướng thiên ma phiên những cái này vô tướng ma anh lực công kích chỉ có 10 giờ, trải qua Lưu Phong tăng phó phía sau, mới đạt tới 23 điểm. Giống nhau vô tướng thiên ma phiên, rơi xuống cái kia hắc hộ pháp trong tay nói, cái này vô tướng ma anh thương tổn chính là trên 100 điểm, một giây chính là 5-6000 điểm tổn thất, vài giây giết chết hắn. Nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong gọp đủ thất sát minh vương đinh, dĩ nhiên làm cho cái kia hộ pháp đụng phải trên cây to, không có thể trước tiên thu được cái kia vô tướng thiên ma phiên, vì vậy liền bị kịch. Nguyên bản, cái kia hộ pháp nhưng thật ra là rất cường đại, nhưng là một thân trang bị đều là 100 cấp, hiện tại cấp bậc bị xuống đến 4 thập lục cấp phía sau, toàn bộ đều không cách nào sử dụng, lấy không được cái này vô tướng thiên ma phiên, cũng chỉ có thể đuổi tới trước người, dùng quả đấm đập. Đương nhiên, đó cũng không phải hệ thống lỗ thủng, càng không phải là lập trình viên sai lầm, trên thực tế. Bản này chính là thiết định tốt, làm như game online, là không cho phép cho ra làm cho người chơi phải chết nhiệm vụ, chỉ cần đủ cường đại, có thể đem cái này hộ pháp giết chết, đạt được cái này vô tướng thiên ma phiên. Bái Nguyệt giáo tổng cộng có 12 đại hộ pháp, tổng cộng có 12 cái vô tướng thiên ma phiên, sưu tập thành một bộ phía sau, có thể bày vô tướng thiên ma đại trận. Uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, có thể dùng đến bày thành công đại trận, thủ hộ sân môn, nhưng là lại cũng không thể dùng để đơn đả độc đấu, đại trận cho tới bây giờ thì không phải là một người có thể đùa. Cái này 12 vô tướng thiên ma phiên, là Bái Nguyệt giáo mới luyện chế hậu thiên linh bảo, chuẩn bị luyện chế thành hộ giáo đại trận, vì vậy phái ra 12 đại hộ pháp, mang theo vô tướng thiên ma phiên, chung quanh sưu tập mới đầy tháng trẻ mới sinh, đem con nít linh hồn, cùng phiên trong vô tướng thiên ma kết hợp, hình thành vô tướng ma anh, sau đó thông qua nữa không ngừng giết chóc, cường hóa vô tướng thiên ma phiên uy lực. Toàn bộ công đức phó bản thể hệ, kỳ thực chính là vây quanh Bái Nguyệt giáo tới tiến hành, công đức vượt lên trước 1 vạn bắt đầu, mãi cho đến công đức đạt được 1 triệu mới thôi. Muốn đột phá 100 vạn, vậy thì nhất định phải giết chết Bái Nguyệt giáo chủ, hủy diệt Bái Nguyệt giáo mới có thể. Giết chết hắc hộ pháp phía sau, Lưu Phong tuy là một đứa bé đều không cứu trở về, thế nhưng nghiêm phạt hắn, phụ trách giết chết hắn hắc hộ pháp, cũng đã bị hắn giết rớt, vì vậy tuy là một điểm công đức cũng không có đạt được, nhưng là lại cũng sẽ không chết, đã không có người phụ trách giết chết hắn, như thế nào lại chết. Tuy là không có thể đạt được phó bản công đức, bất quá Lưu Phong vẫn là rất hài lòng, cái này vô tướng thiên ma phiên đủ để sánh được 10 vạn công đức, phải biết rằng đây chính là linh khí a. Địa vị cùng Lưu Phong linh thiết chung, linh lung công đức tháp là bình đẳng, chỉ bất quá một cái thuộc về linh bảo, một cái thuộc về linh khí mà thôi, loại khác bất đồng, thế nhưng cấp bậc cùng uy lực cũng là một dạng. 12 cái vô tướng thiên ma phiên chẳng những là phía sau thiên linh khí, góp đủ một bộ phía sau, vẫn là bảy trận linh khí, một vũ khí lưỡng dụng, phàm là loại này, đều là cùng giai bên trong cao cấp nhất, đại biểu trong đó chính là Chu Tiên kiếm trận. Xác định chính mình nhiệm vụ thất bại, không có thể cứu trở về một đứa bé, một điểm công đức cũng không có đạt được phía sau, Lưu Phong lắc đầu cười cười, có vô tướng thiên ma phiên, lại đi quá nghiêm khắc những thứ khác, vậy quá tham lam. Nhưng là đang ở Lưu Phong cho rằng không có thu hoạch thời điểm, lại phát hiện phó bản báo cáo còn có trang thứ hai. Tò mò mở ra nhìn một cái, Lưu Phong không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trang thứ hai chỉ có một cái tin tức cũng rất đơn giản. Chỉ là một hàng chữ mà thôi, chúc mừng ngươi, ngươi giết chết Bái Nguyệt giáo 12 đại hộ pháp trong hắc hộ pháp, ngăn trở hắn tiếp tục tàn hại sinh linh, thu được công đức 1 vạn điểm. 1 vạn điểm công đức. Mở ra linh lung công đức tháp thuộc tình làn, nhìn tổng số đã đạt được 60.000 điểm công đức một số, Lưu Phong sao có thể không cười. Sao có thể không cười to a? Đáng nhắc tới chính là, cộng thêm cái này mới được 1 vạn điểm công đức, kỳ thực linh lung công đức tháp thực tế công đức là 2 vạn điểm, ở Lưu Phong trí lực tăng phó dưới, tăng lên gấp đôi nữa, mới đạt tới 60.000 điểm, đây chính là trí lực thêm điểm hiệu quả. 12 đại hộ pháp, mỗi giết một cái hộ pháp, có thể đạt được 1 vạn công đức, đạt được một mặt vô tướng thiên ma phiên, chỉ bất quá. Hiện tại có năng lực giết chết 12 đại hộ pháp nhân lại cũng không nhiều, mà có thể giết chết, nhưng chưa chắc có linh lung công đức tháp, không có linh lung công đức tháp, là làm không được cái này nhiệm vụ. Tuy là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thế nhưng chiếm được vô tướng thiên ma phiên cùng với 1 vạn điểm công đức, Lưu Phong tuy là chỉ có 3 thập lục cấp, nhưng là lại đã là một cái tiểu cao thủ, tối thiểu. Lượng máu của hắn đủ dày. Quên bản thể vậy có giới hạn mấy giờ sinh mệnh, đơn linh lung công đức tháp, liền mang đến cho hắn 60.000 sinh mệnh. Ly khai công đức phó bản, Lưu Phong trước tiên mở ra thanh trang bị, kiểm tra cái kia vô tướng thiên ma phiên thuộc tính, nhìn một cái phía dưới, Lưu Phong thật sự là hài lòng uy. Vô tướng thiên ma phiên, loại hình công kích, nhân cấp pháp khí công kích, 10, vô tướng ma anh, 81, năng lực, thiên ma phệ thể. Nhìn cái này vô tướng thiên ma phiên thuộc tính, Lưu Phong thật sự là hài lòng uy, 100 trẻ mới sinh, cuối cùng thành công cùng vô tướng thiên ma kết hợp, có 9981 cái, mặc dù nói trạng thái viên mạng dưới. Tối đa có thể kết hợp 100, bất quá cái kia căn bản là không thể, trừ phi lựa chọn trẻ mới sinh, đều là tư chất 100 tuyệt hảo tuyển trạch, vấn đề là cái này căn bản không quá khả năng. Huyết tế điều kiện, là vừa đầy tháng trẻ mới sinh, hơn nữa muốn ở đầy tháng ngày nào đó, cùng nhau huyết tế, thử nghĩ. Mới đầy tháng trẻ mới sinh vốn cũng không nhiều, còn muốn tìm tư chất cao, nào dễ dàng như vậy. Tượng lần này như vậy, hết thể trẻ mới sinh tư chất đều ở đây 80 trở lên, đã thuộc về kỳ tích. 9981 cái vô tướng ma anh, cái này mặc dù không là cực hạn, thế nhưng trên thực tế, đây là có khả năng xuất hiện, cao nhất con số, cao hơn nữa nói, quả thực không cách nào tưởng tượng, lẽ nào cái này trên thế giới người đều là thiên tài siêu cấp sao? Ma phiên vung lên trong lúc đó, 9981 cái vô tướng ma anh chen trúc đi, thi triển thiên ma phệ thể, không nhìn phòng ngự, cho đối phương tạo thành cố định thương tổn, chỉ cần đem vô tướng thiên ma phiên cường hóa đứng lên, tuyệt đối là siêu cấp cường hãn loại hình công kích linh khí. Ly khai phó bản phía sau, Lưu Phong trước tiên tiến đến linh tượng nơi đó, kiểm tra một chút phía sau, linh tượng rất bất đắc dĩ nói cho Lưu Phong, cường hóa cái này vô tướng thiên ma phiên, cần tài liệu là linh hồn. Thiên ma cắn nuốt là linh hồn, nói cách khác, chỉ có sát nhân hình quái, mới có thể nuôi nâng cái này vô tướng thiên ma phiên. Giết đến số lượng nhất định, cái này vô tướng ma anh cắn nuốt đại lượng linh hồn phía sau, dĩ nhiên là biết thăng giai, do đó để thăng cái này linh khí phẩm chất. Đơn thể lực phá hoại dĩ nhiên là mạnh. Nói đơn giản, đó chính là giết chóc. Giết chóc những hình người kia sinh vật, đây chính là vô tướng thiên ma phiên cường hóa cần tài liệu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, quái vật hình người còn không có xuất hiện qua đâu, người chơi ngược lại rất nhiều, nhưng là tùy tiện giết ngoạn ra nói, đây chính là muốn trừ công đức. Giết một cái trừ, liên tục giết, cái kia trừ công đức liền vô hạn điệp ra, giết hai cái trừ 200, giết ba cái là 400, giết bốn cái là 800, này loại suy. Đương nhiên, nếu là đối phương động thủ trước nói, cái kia hợp lý hoàn thủ chắc là sẽ không trừ công đức, trên thực tế. Trong trò chơi này, giết hồng danh sinh vật cũng sẽ không trừ công đức, nhưng là hồng danh sinh vật đều là quái vật, chỉ có những cái này giết người người chơi, mới có thể biến thành hồng danh, lúc này giết bọn hắn lời nói, sẽ không trừ công đức. Tuy là Lưu Phong rất rõ ràng, chỉ cần giết đủ 10 người hình sinh vật, có thể đem cái này linh khí lên tới nhất giai, để thăng bên ngoài lực công kích, nhưng là coi như chỉ cần tìm 10 người, Lưu Phong cũng không còn địa phương đi tìm. Đang suy nghĩ, đi nơi nào tìm vài cái hồng danh thời điểm, thanh âm nhắc nhở chợt vang lên, nhìn kỹ, là Phong thiếu trò chuyện tình cầu, trên thực tế. Lưu Phong chơi lâu như vậy du hí, thông tin mỏng bên trong cũng chỉ có hai người, một là Phong thiếu, người thứ hai thì là Hà Diệu. Chính là cái kia có chút hơi hư vinh, thích khoác lác cô gái xinh đẹp. Tiếp thông Phong thiếu trò chuyện phía sau, Phong thiếu đỉnh đạc thanh âm liền vang lên, làm gì vậy? Có thời gian không có, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Nói chuyện. Nghe được Phong thiếu lời nói, Lưu Phong nghi ngờ nhíu hợp tấu chân mày nói, ta không sao đâu, đang chuẩn bị đi luyện cấp, bất quá Phong thiếu tương chiêu lời nói, ta đây là tùy thời đều có thời gian, đừng nói không có việc gì, cho dù có sự tình, vậy cũng phải trước tiên bỏ xuống phải không? Hắc hắc, nghe được Lưu Phong lời nói, Phong thiếu cười quái dị một tiếng nói, đây mới là bạn thân nhà, như vậy. Ngươi tới tiểu quán nơi đây, ta có chút sự tình cùng ngươi đàm luận, ta chờ ngươi a. Nói xong, Phong thiếu quả quyết cúp trò chuyện. Lắc đầu, Lưu Phong thu hồi thiên ma phiên, hướng tiểu quán phương hướng đi tới, Bạch Đế Thành tuy là rất lớn, thế nhưng Lưu Phong tốc độ cũng không coi là quá chậm, rất nhanh liền đã tới tiểu quán, đồng thời trước tiên thấy được Phong thiếu. Không chút khách khí ngồi ở Phong thiếu đối diện, Lưu Phong cười nói, làm sao? Có chuyện gì tìm ta? Trên dưới nhìn một chút Lưu Phong, Phong Thiếu mở miệng nói, thế nào, lần này hàng mỹ nghệ, ngươi không ít kiếm chứ? Hắc hắc ngượng ngùng cười cười, Lưu Phong gật đầu nói, ân, còn có thể à, tiểu kiếm một khoản, làm sao? Gật đầu, Phong Thiếu tiếp tục nói, ta xem tiểu tử ngươi rất có đầu não, can đảm cẩn trọng, rất có quyết đoán, cho nên ta dự định đầu tư một điểm tiền, để cho ngươi hỗ trợ cùng nhau làm. Ồ, nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn lần này tuy là tiền không ít kiếm, nhưng là lại đều muốn dùng để mua phong ốc, chuyện này phi thường cấp bách, không có nhà nói, hài tử hộ khẩu liền rơi không dưới, cũng không thể làm cho hài tử thành một cái hắc hộ khẩu chứ. Vậy hắn cái này làm ba, khả năng liền quá không xứng trước. Hiện tại, Lưu Phong trong tay chỉ có 200.000 khối, tuy là cũng có thể tiếp tục tìm kiếm lỗ thủng, lại kiếm một khoản, nhưng là lỗ thủng cái nào tốt như vậy tìm a? Thật dễ dàng như vậy, cũng không tới phiên Lưu Phong tới kiếm. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong mở miệng nói, Thành à, chỉ không biết, Phong Thiếu dự định đầu nhập bao nhiêu tiền. Phân phối lợi ích lại là như thế nào đâu. Chương 41, Quỹ đầu tư. Nói đến đây, Lưu Phong không dám thờ ơ, rất nhanh giải thích, Phong Thiếu, ta đều là hảo bằng hữu, bất quá với thân huynh đệ, rõ ràng tính toán sổ sách, bây giờ nói được rồi, về sau đừng nháo không được tự nhiên, ta tiểu nhân trước quân tử sau, liền như ngươi nói, chớ vì hai tiền dơ bẩn, đem huynh đệ ta tình nghĩa làm hỏng. Tán thưởng nhìn Lưu Phong. Phong Thiếu tán đồng nói, lời này của ngươi nói có lý, nhà ta cũng là làm ăn, ta bản thân cũng vẫn đang làm, ngươi nếu là không trực tiếp nói ra, ta ngược lại sẽ xem nhẹ ngươi, liền này cũng không hiểu, ta đây cũng không khả năng đem tiền đầu tư cho ngươi, ngươi nói là phải không? Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong không nói thêm gì, chỉ là yên lặng chờ đấy Phong Thiếu nói tiếp. Ở Lưu Phong chờ đợi, Phong Thiếu tiếp tục nói, ta sơ bộ dự định, đầu nhập 200.000, còn như quyền lợi phân phối. Chờ một chút. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong chợt cắt đứt hắn, nhíu mày nói, ngươi nói đầu nhập bao nhiêu? 200.000. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu ngạc nhiên sửng sốt, Lưu Phong tình huống, hắn là phân tích qua, tuy là hàng mỹ nghệ không ít thu, thế nhưng liền Phong Thiếu tính toán, Lưu Phong cũng liền kiếm 300-400.000 a, dù sao. Cái này giám định quá bấy cha. Giám định đắt không nói, hơn nữa động phủ còn siêu cấp khó ra. Trong lúc suy tư, Phong Thiếu nghi ngờ nói, làm sao? Ngươi là ngại nhiều a? Hay là chê thiếu? Đối mặt Phong Thiếu hỏi, Lưu Phong mở miệng nói, không phải bao nhiêu vấn đề, ngươi nếu như chỉ đầu nhập 200.000 lời nói, vậy cho dù không được là đầu tư, chúng ta cũng không cần nói chuyện gì quyền lợi, ta đều là bằng hữu, ta mang ngươi vui đùa một chút là có thể, kiếm nhiều kiếm thiếu, Phong Thiếu đừng ghét bỏ liền thành. A a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu nhất thời minh bạch, hắn tính toán hiển nhiên sai lầm, Lưu Phong lần này nhất định là không ít kiếm, nếu không... Làm sao 200.000 đều là ăn sáng, còn miễn phí dẫn hắn chơi? Trong lúc suy tư, Phong Thiếu hỏi tới, vậy ta còn thực sự là nhìn lầm, ngươi nói xem, lần này ngươi mỏ bao nhiêu? Đối mặt Phong Thiếu câu hỏi, Lưu Phong hai mắt tinh hiện ra, muốn kiếm tiền, tiền vốn thiếu không phải là không thành, nhưng là tiền càng nhiều nói, kiếm cũng càng nhiều, đạo lý này, tất cả mọi người minh bạch. Dùng một khối tiền chi phí đi kiếm 10 vạn đồng, đó là đương nhiên vô cùng gian nan, nhưng là cho ngươi 10 triệu nói, hãy để cho ngươi đi kiếm 10 vạn. Cái kia đứa ngốc đều sẽ, trực tiếp tồn ngân đi là được rồi, 10 triệu một năm quyền lợi xa không chỉ 10 vạn đồng. Lỗ thủng không phải là không có, thế nhưng tìm được lỗ thủng, lại vô cùng chắc trở, hơn nữa tiêu hao thời gian, nếu như trong tay có thể có đại bút tiền riêng, vậy là bất đồng, cái kia Lưu Phong cũng có thể trở thành trong trò chơi đại thương nhân. Mượn cây đẻ trứng. Không sai. Lưu Phong đánh chính là cái này chủ ý, nếu tiền của hắn đều muốn mua phong ốc, mà Phong Thiếu lại muốn đầu tư. Cái kia tự nhiên muốn nhiều hơn hít một chút tài chính tới rồi, trong tay tiền nhiều hơn, có thể kinh doanh hạng mục là thêm. Thay đổi là những người khác, Lưu Phong còn lo lắng đối phương có thể hay không bắt đầu cái gì hư tâm tư, nhưng là đối mặt là Phong Thiếu lời nói, sẽ không cần lo lắng cái này, từ khai phục đến bây giờ, trên 1 triệu đã ném ra, 3 triệu tuy là rất nhiều, nhưng là lại căn bản không đặt ở nhân gia tâm lý. Nghĩ tới đây, Lưu Phong bình tĩnh nói, thật cũng không kiếm nhiều lắm, bất quá. Cho đến bây giờ... Trong trò chơi hết thể mua cựu phẩm động phủ người, mua đều là ta bán đi động phủ. Cái gì? Điều này sao có thể? Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu nhất thời kinh hãi, hơi chút tính toán một chút, đây chính là hơn 3 triệu lợi nhuận a. Điều này có thể sao? Nghe được Phong Thiếu tiếng kêu sợ hãi, Lưu Phong cũng không nhiều giải thích cái gì, trực tiếp đem ngân hàng của mình số chương mục phát tới, Phong Thiếu hết thể có thể tra đi, ngược lại trên số tài khoản là Lưu Phong tên, cái này không sai được. Một phút đồng hồ sau, Phong Thiếu rốt cục thở thật dài một tiếng, khen ngợi nói, lợi hại. Thật sự là lợi hại à, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một phân tiền tiền vốn cũng không có, nhưng ở thời gian nửa năm bên trong, ở một cái game online bên trong điên cuồng kiếm 3 triệu. Ngoại trừ bội phục, ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Đối mặt Phong Thiếu hỏi, Lưu Phong thì cũng chẳng có gì tốt giấu giếm. Nghe Lưu Phong giải thích cặn kẽ, Phong Thiếu liên tục tán thán, can đảm cẩn trọng, vô cùng phong phú đảm lượng. Đây chính là Phong Thiếu đối với Lưu Phong đánh giá. Nghe xong Lưu Phong lời nói phía sau, Phong Thiếu đối với đánh giá này càng thêm khẳng định. Đã biết Lưu Phong sở hữu 3 triệu tài chính phía sau, Phong Thiếu cũng biết, nếu là hắn còn đầu nhập 10 vạn 200 ngàn lời nói, người kia thật đúng là có thể tùy tiện dẫn hắn vui đùa một chút, sản sinh như vậy điểm lợi nhuận, nhân ra cũng không nhìn ở trong mắt, bất quá Phong Thiếu cũng biết, mang ngươi chơi lần một lần hai không thành vấn đề, nhưng không thể nào vĩnh viễn mang ngươi chơi chứ. Lớn hơn nữa nhân tình, luôn luôn còn xong một ngày, huống nghiêm khắc lại nói tiếp, Phong Thiếu đối với Lưu Phong lại có cái gì ân tình đâu. Là, Phong Thiếu đã từng thuê Lưu Phong, nhưng là Lưu Phong cũng không phải lấy không tiền A. Nhân ra nhưng là đúng thời hạn đệ lượng, đem công tác toàn bộ đều hoàn thành, lẫn nhau trong lúc đó, kỳ thực bất quá là đơn giản thuê làm quan hệ mà thôi, nói chuyện gì ân tình. Bất quá, Lưu Phong cái này nhân loại, cùng Phong Thiếu có một chút là tương tự chính là, đó chính là nhẹ tiền tài, trọng ân nghĩa, vì vậy coi như chỉ là đơn giản thuê làm, nhưng là dù sao cũng là Phong Thiếu cho hắn công việc, cho nên Lưu Phong còn là muốn cảm kích. Đương nhiên, Phong Thiếu không biết là, Lưu Phong như thế cảm kích hắn, không chỉ có riêng là thuê làm quan hệ mà thôi, là tối trọng yếu, vẫn là cái kia quan tài mẫu đinh. Cho tới bây giờ, Lưu Phong đều không thể thu được đệ nhị cây. Không phải là không có, mà là mặc dù nhân ra có, cũng chưa chắc treo lên tiền lời. Trầm ngâm một hồi, Phong Thiếu quả quyết nói, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, năng lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đã như vậy lời nói, như vậy ta có một cái đề nghị, ta đem vài cái trước đây chơi trò chơi với nhau bằng hữu tìm đến, mọi người mỗi người xuất ra một khoản tiền, hợp thành một cái quỹ đầu tư, ngươi không cần bỏ tiền, thế nhưng bằng vào ngươi ánh mắt và đảm lượng, có thể cầm 3 thành công ty cổ phần, ngươi xem, coi thế nào. Hử! Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, hắn còn muốn kéo bằng hữu tới. Nghe được Lưu Phong giọng nghi ngờ, Phong Thiếu cười nói, đương nhiên, nếu tiền là mọi người đầu nhập, cái kia mọi người tự nhiên muốn giám sát, ngươi mỗi lần đầu tư, đều muốn cặn kẽ theo chúng ta nói, chiếm được mọi người sau khi đồng ý, ngươi mới có thể chấp hành. Không thành vấn đề. Hơi chút sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Phong rất nhanh liền làm ra quyết định, thống khoái đáp ứng, nếu chỉ là Phong Thiếu một người nói, cho hắn 3 thành công ty cổ phần, hắn là tuyệt đối không làm, nhưng là lấy Phong Thiếu tài sản cùng địa vị, sẽ tìm vài cái bằng hữu, kia quỹ khả năng liền được có hơn 1 triệu kích thước, 3 thành công ty cổ phần, vậy coi như là hơn 3 triệu. Hơn nữa quan trọng nhất là, làm như cơ kim thực tế nắm giữ người, hơn nữa còn là ở trong game, như vậy Lưu Phong liền có thể mượn chi này quỹ, vì mình dành rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa cam đoan là thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa quan trọng nhất là, có một số tiền lớn như vậy, Lưu Phong cũng có thể tượng ban đầu Phong Thiếu như vậy, thuê làm một ít nhân viên tạm thời, giúp đỡ hắn chơi game, trong đó chỗ tốt nhiều, không phải hồi lâu căn bản là nói không hết. Chiếm được Lưu Phong sau khi đồng ý, Phong Thiếu lập tức bắt đầu người liên lạc, tuy là Phong Thiếu bằng hữu, cũng không tại Bạch Đế Thành, mà là phân tán ở trò chơi từng cái bên trong tòa thành lớn, bất quá nơi đây dù sao cũng là du hí, hoàn toàn có thể xây một cái cùng thanh âm phòng trò chuyện nha. Không lâu sau, mười mấy người gia nhập cái này từ Phong Thiếu thiết lập ngự âm phòng trò chuyện, sau đó Phong Thiếu đơn giản đem chính mình ý tưởng, cùng với Lưu Phong đoạn thời gian gần nhất thao nhà văn pháp nói một lần, cuối cùng đưa ra thành lập quỹ đầu tư đề nghị. Đối mặt Phong Thiếu đề nghị, tự nhiên có người dám hứng thú, cũng có người không có hứng thú, đối với cái này một điểm, Phong Thiếu cũng không miễn cưỡng, yêu tham gia hết thể có thể tham gia, không thương tham gia cũng không cưỡng bách, cũng không còn biện pháp ép buộc. Cuối cùng, mười mấy người bên trong, chỉ có 6 người giữ lại, mọi người thương lượng sau khi, dồn dập đồng ý thành lập một chi tổng tài chính 10 triệu quỹ đầu tư, tiền không là vấn đề, sẽ không để ý Lưu Phong một phần không tốn, liền thu được 3 thành công ty cổ phần, bất quá ở bỏ tiền phía trước, Lưu Phong được xuất ra tốt đầu tư kế hoạch mới được. Nguyên bản, Phong Thiếu còn định cho Lưu Phong một đoạn thời gian tìm kiếm cơ hội làm ăn, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong đã sớm có mục tiêu, chỉ là trong tay không đủ tiền, vẫn không có năng lực tiến hành mà thôi. Bên trong phòng họp, vẫn không nói lời nào Lưu Phong, rốt cục lần đầu tiên mở miệng nói, được rồi, nếu tất cả mọi người đồng ý thành lập chi này quỹ, như vậy kế tiếp, ta nói một cái chúng ta đệ nhất bút đầu tư kế hoạch. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, mời các vị mở ra hạng kỳ bán, tuyển trạch hàng mỹ nghệ. Sau đó tuyển trạch cựu tinh, tuyển trạch ngọc thạch loại, cảm ơn mọi người. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người biết Lưu Phong hiển nhiên có chút phát hiện, nếu quả như thật thành lập quỹ đầu tư lời nói, như vậy đây chính là đệ nhất bút đầu tư kế hoạch. Hơi chút đợi một hồi, phỏng chừng tất cả mọi người đã để hắn theo như lời chọn xong phía sau, Lưu Phong tiếp tục nói, mọi người mời xem, Ngọc Thạch loại cửu tinh hàng mỹ nghệ, tổng cộng có 232 trang. Hơn 2.320 món, nếu như toàn bộ mua lời nói, cần tốn hao 464-10 vạn. Sau đó, Lưu Phong lại ý bảo mọi người cắt đến 8 tinh Ngọc Thạch loại hàng mỹ nghệ, số lượng này liền lớn hơn nhiều, thế nhưng giá cả cũng đối lập nhau tiện nghi rất nhiều. Tổng giá trị so với cửu tinh đắt không được bao nhiêu, chỉ cần hơn 500 vạn, có thể toàn bộ mua. Nói đến đây, Lưu Phong ý bảo mọi người đóng cửa hãng ký bán, bình tĩnh nói, căn cứ ta tuần tra, 9 đại loại hàng mỹ nghệ bên trong, Ngọc Thạch loại hàng mỹ nghệ là thưa thất nhất, nếu như chúng ta tổng tài chính là 10 triệu nói, như vậy chúng ta có thể triệt để lũng đoạn bắt tinh cùng cựu tinh Ngọc Thạch hàng mỹ nghệ, sau đó tăng giá 50% ra bên ngoài bán. Tối đa thời gian 3 tháng, chúng ta liền có thể hoàn thành lần này đầu tư, thu được 5 triệu tả hữu tiền lời. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người nhất thời ngược lại rút một khẩu lãnh khí, bất quá vẫn là có người đưa ra nghi ngờ nói, ngươi kế hoạch dường như có điểm lỗ thủng, ngươi coi như lũng đoạn bắt tinh cùng cựu tinh, thế nhưng nhân gia có thể mua thất tinh Ngọc Thạch hàng mỹ nghệ a, chỉ kém 2 điểm mà thôi, không coi vào đâu chứ. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong vừa định giải thích, Phong Thiếu liền tiếp lời nói, hay sao, cái này ta thử qua, trưng bày hàng thủ công nghệ tinh vị phải là giống nhau, ngươi không có khả năng ở một cái bên trong động phủ trưng bày hai kiện tinh vị bất đồng hàng mỹ nghệ. Gật đầu, Lưu Phong tiếp lời nói, không sai, chẳng những không thể trưng bày cùng tinh hàng mỹ nghệ, nhưng lại phải thả đầy 9 cái, mới có thể hình thành tuần hoàn, tăng tốc độ tu luyện, chỉ thả 8 cái cũng không được. Ngoại trừ đẹp, lại cũng không để thăng tốc độ tu luyện. Hoa! Nghe đến đó, tất cả mọi người hiểu rõ ra, một ngày lũng đoạn bắt tinh cùng cựu tinh hàng thủ công nghệ nói, như vậy trừ phi còn lại người tuyển chọn thất tinh trở xuống hàng mỹ nghệ, nếu không, coi như bọn họ sở hữu còn lại 8 loại cựu tinh hàng mỹ nghệ cũng không dùng, bởi thiếu Ngọc Thạch loại hàng mỹ nghệ, không cách nào hình thành tuần hoàn, vậy trừ đẹp bên ngoài, cũng không thể để thăng tốc độ tu luyện. Chương 42, xây phòng làm việc. 9 cái cựu tinh hàng thủ công nghệ nói, đây chính là có thể để thăng sấp xỉ gấp đôi tâm pháp tốc độ tu luyện, ai có thể không nhìn a? Cái này có thể sánh bằng trang bị trọng yếu sinh ra, tu tiên tu đúng là tâm pháp nha, tâm pháp không đủ kết quả, liền như hiện tại hết thể người chơi như vậy, cắm ở 60 cấp bất động, nhất cấp đều thăng không được. Thất tinh tuy là cũng không tệ, thế nhưng thất cửu mới 63 điểm, so với cửu tinh chậm gần trăm phần có 20, thời gian ngắn vẫn không có gì quan trọng, một lúc sau, cái kia chênh lệch khả năng liền kéo ra, nhưng lại không chỉ là kéo ra một chút. Nhìn mọi người dáng vẻ hưng phấn, Lưu Phong tiếp tục nói, đệ nhất bút đầu tư, cơ bản cũng là như vậy, còn như có muốn hay không tham gia, có muốn hay không làm, mọi người tự làm quyết định a. Tạ tạp. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu quái khiếu đạo, sớm biết ngươi có tốt như vậy buôn bán, ta căn bản không cứ gọi bọn người kia tới, 10 triệu mà thôi, ta sẽ tự bỏ ra. Bớt đi. Phong Thiếu giọng nói vừa, một đạo khác thanh âm liền cười hát hát nói, bây giờ hối hận chậm, ngươi đã là dẫn sói vào nhà. Không để cho chút thịt ăn, ngươi còn muốn đem chúng ta đưa đi. Nghe mấy người nói đùa thanh âm, Lưu Phong tiếp tục nói, ta biết, các vị đang ngồi, cũng không thiếu tiền, 180 vạn, đó chính là các ngươi tiền tiêu vặt, nhưng mà, dùng tiền chơi game, lợi hại hơn nữa cũng không còn gì, bỏ tiền đập nhà, như mọi người gia nhập vào quỹ đầu tư lời nói, ta không dám nói làm cho mọi người phát tài gì gì đó, thế nhưng có một chút ta có thể bảo đảm, đó chính là các ngươi về sau không cần xa hơn trong trò chơi đầu một phân tiền. Hơn nữa đùa so với hiện tại tốt hơn, thoải mái hơn. Giác. Giác nghe được Lưu Phong lời nói, bên trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc dù đang ngồi cũng là lớn người người chơi, thế nhưng bọn họ cũng không phải là vô địch, bọn họ hoa bắt đầu tiền tới, kỳ thực cũng đau lòng, cái này cùng bọn họ có bao nhiêu tiền không quan hệ. Đối với Lưu Phong lần này đầu tư, mọi người đều là phi thường coi trọng, trong vòng 3 tháng, 50% đầu nhập hồi báo, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm. Rất nhanh. Một cái hơn triệu quỹ đầu tư liền thành lập, Lưu Phong chuyên môn chạy đi Phong Thiếu nơi đó, ở trong hiện thực ghi lại hòa ước, dựa theo quy định, Lưu Phong không cần đầu nhập, nhưng là lại có thể chiếm cơ kim 3 thành công ty cổ phần, thu được 3 thành lợi nhuận. Ký kết được rồi hòa ước phía sau, Lưu Phong đi liền động, vừa lúc Lưu Phong hành lang đối diện phòng ốc đang quảng cáo cho mướn, vì vậy trực tiếp mướn cái này hơn 60 bằng phẳng lầu trọ, nguyệt tiền thuê 800 khối, sau đó mua 3 bộ du hí thiết bị. Lại sau đó chính là dán ra quảng cáo. Ở trong đại học tuyển nhận kiêm chức công phu, tiền lương 3.000 khối. Tiền lương 3.000 kiêm chức, vẫn là rất tốt mướn, quảng cáo dán ra không đến 10 giờ, liền chiêu đủ 3 cái nhân viên tạm thời, mỗi ngày làm việc 8 giờ đồng hồ, thời gian đều là ở sau khi học xong thời gian, cũng không làm lỡ bọn họ bài vở và bài tập. Tuy là thuê làm bọn họ mục đích chủ yếu là vì phụ trợ Lưu Phong, ở Lưu Phong dưới sự chỉ huy, hoàn thành lần này đầu tư, nhưng là nếu du hí thiết bị cũng mua rồi, số chương mục cũng xây, cái kia Lưu Phong đương nhiên sẽ không chỉ để bọn họ buôn bán cống phẩm, những thứ khác phụ ra giá trị, cũng phải cần thể hiện ra. Ba cái số chương mục, toàn bộ đều đi làm thợ mỏ đi, 3.000 đồng tiền không phải tốt như vậy kiếm, một bên đào quáng, một bên cũng có thể hoàn thành công tác, không phải Lưu Phong nhiều hà khác, ác độc biết bao tâm, mà là hắn cần ba cái thợ mỏ hảo. Đi qua thời gian một năm tới nay, Lưu Phong từ nơi này trong trò chơi kiếm đến rồi 3 triệu tài chính, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Du Hí hiện tại công bố cấp bậc là 120 ngừng phát triển, 120 phía trước, đều là phàm nhân cảnh, nhưng là cái trò chơi này chân chính bắt đầu, cũng là từ 120 cấp. Độ kiếp sau khi phi thăng, cái trò chơi này mới tính chân chính bắt đầu. Hiện tại mọi người cấp bậc cắm ở 60 cấp, thế nhưng trong trò chơi vẫn là cơ hội làm ăn vô hạn, theo trò chơi thân đồ. Cái trò chơi này đem mang đến càng ngày càng nhiều cơ hội cùng quyền lợi, vì vậy, Lưu Phong không hề như trước kia như vậy thầm nghĩ làm cái thợ mỏ, mà là muốn làm một ít chuyện đi ra. Lý Giai, Tôn Thành, Vương Tiểu Hải, chính là Lưu Phong thuê giúp đỡ, bởi quỹ đã thành lập, cho nên buôn bán cũng không thể thông qua nữa Lưu Phong số chương mục tới tiến hành rồi, nếu không, rất nhiều chuyện coi là không biết. Cái này ba cái số chương mục, phân biệt mua dùng ba cái ngàn cách thương khố, sau đó ở Lưu Phong ra mệnh lệnh, quét ngang hết thể giá cả thấp cùng 3.000 ngọc thạch loại, bát tinh cùng cựu tinh hàng mỹ nghệ. Dù cho chỉ thấp một khối tiền, cũng hết thể tạo hạ. Theo Lưu Phong xuất thủ, hãng ký bán bên trong hết thể bát tinh cùng cựu tinh hàng mỹ nghệ bị quét một cái sạch, tuy là còn lại hàng mỹ nghệ có rất rất nhiều, thế nhưng bát tinh cùng cựu tinh ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ, lại một cái cũng không có. Lưu Phong cũng không có vội vã bắt đầu bán ra, vì làm hết khả năng hút hết người chơi trong tay tích góp từng tí một cựu tinh ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ. Kế tiếp thời gian một tuần bên trong, Lưu Phong chỉ lấy không phải bán. Một tuần sau, những cái này tích góp từng tí một ở người chơi ngọc trong tay thạch loại, bát tinh cùng cựu tinh hàng mỹ nghệ đều đã ra không sai biệt lắm. Tận đến giờ phút này, Lưu Phong mới tiến đến trong trò chơi khảm diễn đàn, công bố chính mình phát hiện mới. Làm động phủ đồng thời trưng bày 9 loại cùng giai hàng mỹ nghệ phía sau, liền có thể căn cứ hàng mỹ nghệ tinh đếm bất đồng, thu được cùng tinh mấy cấp độ cùng tu luyện hiệu quả. Mỗi tinh đề thăng 1% tốc độ tu luyện. Ban đầu vừa nhìn thấy bản này thiết mời, rất nhiều người đều cho rằng là giả, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy là thật, hữu tâm nhân trở về thử một lần, thật đúng là có chuyện như vậy, vì vậy trở về biểu thị cảm tạ. Rất nhanh, bản này thiết mời liền đưa tới đại lượng du hí ngoạn gia chú ý, nhất là đưa tới những đại nhân kia, cùng nhân chú ý, phải biết rằng, mọi người sở dĩ cắm ở 60 cấp, cũng là bởi vì tâm pháp cấp bậc không đủ, hiện tại biết được, lại có biện pháp có thể nhanh hơn gần một lần tốc độ tu luyện. Cái kia đâu còn không phải nhanh. Nhưng là, đang ở hết thể quý danh điên cuồng mua còn lại 8 loại hàng mỹ nghệ, nỗ lực tìm kiếm cửu giai hàng mỹ nghệ lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ cửu giai hàng mỹ nghệ lan, dĩ nhiên chỉ có một tờ nửa, mười mấy cửu tinh hàng mỹ nghệ, hơn nữa mỗi cái đều ít giá 4.000 đồng tiền. Đắt. Vô cùng đắt. Nhưng là đắt đi nữa, cũng không khỏi không mua a. Trừ phi bọn họ bằng lòng đổi thành toàn bộ thất giai hàng mỹ nghệ, nhưng là tốc độ tu luyện chậm gần trăm phần có 20. Đây là đại nhân cùng cường nhân tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Dưới bất đắc dĩ, 4.000 một cái cũng phải mua, dù sao thì kém cái này một cái, những thứ khác cũng đầy đủ rồi, hơn nữa giá cả cũng không quá đắt. Quan trọng nhất là, mọi người chú ý đến, ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ, dĩ nhiên chỉ có một tờ nữa. Mới 10 nhiều, đây nếu là không phải lập tức mua, một ngày bán sạch, vậy bọn họ không phải cấp bách chết không thể. Không chỉ là cửu tinh như vậy, bát tinh cũng là như vậy. Rất nhiều người trong cùng tiểu nhân người chơi cũng lâm vào trong điên cuồng, trong nháy mắt đã đem một tờ nửa hàng mỹ nghệ toàn bộ mua hết. Giờ này khắc này, Lưu Phong an vị ở trước máy vi tính, vẻ mặt mỉm cười nhìn đây hết thảy, cũng trong lúc đó bên trong, Phong Thiếu, cùng với quỹ đầu tư mấy cái khác cổ đông cũng đều chú ý, tuy là mọi người nghĩ sự tình không hề giống nhau, nhưng là lại cũng có giống nhau, sung sướng biểu tình. Cái kia một tờ nửa hàng mỹ nghệ trong nháy mắt đã bị quét sạch, sau đó, thỉnh thoảng có tam tam lưỡng lưỡng người dập bên trên một hai kiện, cũng trước tiên liền tiêu thất. Đói bụng tiêu thụ. Không sai. Lưu Phong không có nỗ lực duy nhất quải thượng nhiều lắm, luôn là như thế tam tam lưỡng lưỡng đi lên treo. Ở Lưu Phong ra mệnh lệnh, ba cái nhân viên tạm thời dựa theo Lưu Phong yêu cầu, cẩn thận thao tác. Ba người đều là cùng Lưu Phong đồng nhất trường đại học học sinh, trí lực bên trên vậy không cần hoài nghi, đơn giản như vậy thao tác, càng là không hề có một chút vấn đề. Sắp xếp xong xuôi bán ra quy tắc phía sau, Lưu Phong về tới trong trò chơi, chuyện kế tiếp, không cần hắn quan tâm, tự nhiên có ba cái nhân viên tạm thời giúp hắn hoàn thành, Lưu Phong bây giờ tiếp tục trở lại du hí, tiếp tục dưới công đức phó bản. Tiến nhập phó bản phía sau, vẫn là bái nguyệt giáo, vẫn là đầy tháng trẻ mới sinh mất tích, chỉ bất quá. Một lần này hoàn cảnh thay đổi, thành thị thay đổi, liền chung quanh núi cũng thay đổi, trên thực tế. Chu vi căn bản không có núi, huyết tế là ở trong rừng rậm một tòa trên gò đất tiến hành, nơi này chính là phụ cận cao nhất địa phương. Giống như lần trước, đầu tiên là ở chung quanh hỏi thăm một chút, xác định địa điểm phía sau, Lưu Phong ly khai thành thị, trực tiếp tiến nhập rừng rậm, hướng phía cái kia tên gọi là Ngọa Hổ Khâu đồi núi chạy tới. Khoảng cách đồi núi còn rất xa, Lưu Phong liền tao ngộ rồi cái thứ nhất bái nguyệt giáo đồ, bất quá hiện nay Lưu Phong đã không phải là lần trước cái kia Lưu Phong, có vô tướng thiên ma phiên phía sau, hắn phát ra năng lực gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi. Đầu tiên là tay phải tìm tòi, Thất Sát Minh Vương đinh gào thét lao ra ngoài, toàn bộ chúng mục tiêu, bái nguyệt giáo đồ tuy là cấp bậc so với Lưu Phong cao thập cấp, thế nhưng kỳ thực chỉ là lính quèn mà thôi, không có ngăn cản pháp bảo năng lực, chỉ cần không phải bắn sai lệch, cơ bản đều có thể trúng hết. Thất Sát Minh Vương ghim vào thể phía sau, Lưu Phong tay trái nhẹ nhàng nhón lên, trong sát na. Cái kia cái cùng thân thể hắn đồng dạng cao vô tướng thiên ma phiên bên trong nhất thời chui ra 9981 cái vô tướng ma ảnh, chen chúc hướng cái kia bái nguyệt giáo đồ đánh móc sau gáy. Ở Thất Sát Minh Vương đinh cùng vô tướng thiên ma phiên hợp lực phát ra dưới, cái kia bái nguyệt giáo đồ mặc dù có 10 vạn sinh mệnh, cũng căn bản là không đỡ được, 30 giây phía sau, liền cụt hứng ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Một đường đi về phía trước, giống như lần trước, 10 vị trí đầu cái bái nguyệt giáo đồ đều là đơn độc xuất hiện, sau đó là từng đôi xuất hiện, trở lại là ba cái xuất hiện, cuối cùng thì là bốn cái xuất hiện, tổng cộng 100 bái nguyệt giáo đồ, bọn họ nhiệm vụ chính là cản trở Lưu Phong, làm cho hắn không cách nào ở 12 giờ trước đạt được nhiệm vụ địa điểm, khiến cho nhiệm vụ thất bại. Có vô tướng Minh Vương kỳ phía sau, Lưu Phong phát ra đã tăng lên gấp bội, 10 vị trí đầu cái đơn độc xuất hiện bái nguyệt giáo đồ, rất dễ dàng đã bị giết chết, nhưng là đang ở cái thứ 10 bái nguyệt giáo đồ kêu thảm lấy ngã xuống đất trong nháy mắt, cái kia 9981 cái vô tướng ma anh chợt mất đi khống chế, dồn dập phát sinh tiếng rít thê lương, nhanh như tia chớp ở giữa không trung phi thoăn lấy. Ở Lưu Phong ngạc nhiên nhìn soi mói, cái kia nguyên bản chỉ có nòng nọc lớn nhỏ vô tướng ma anh, cả người tản ra một tia đen nhánh vũ khí, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn lấy, vẫn bành trướng đến rồi người lớn quả đấm lớn nhỏ, lúc này mới ngừng lại. Ngạc nhiên nhìn bay múa đầy trời 81 cái người lớn lớn chừng quả đấm vô tướng ma anh, trước đây chỉ có nòng nọc lớn nhỏ thời điểm, căn bản thấy không rõ lắm bọn họ dáng dấp ra sao, nhưng là bây giờ vừa được người lớn quả đấm lớn nhỏ sau đó, đã có thể thấy rõ ràng bộ dáng của bọn họ. Vô tướng ma anh tướng mạo đều là giống nhau, ánh sáng màu cho đen, có một đầu có thể kéo dài tới cước căn màu xám đen tóc dài, toàn thân tinh tế thoát dài, toàn thân, không sai, đúng là không mặc quần áo, thế nhưng vô tướng thiên ma là không có giới tính, vì vậy tuy là toàn thân đều trần trụi, nhưng là lại cùng hài đồng giống nhau, trước ngực bình thường, giữa hai chân cũng là bình thường, là một ván mục. Lúc phi hành, vô tướng ma anh hai cánh tay hướng tà phía sau triển khai, muốn chuyển biến lúc thì còn chân không cánh tay, động tác ưu mỹ khả ái đến người khác giận sôi. Hơn nữa dị thường linh hoạt, đúng như nước kia trong nòng nọc một dạng, tự do quay lại, linh động dị thường. Nhìn từng cái xinh đẹp tuyệt trần khả ái vô tướng thiên ma, Lưu Phong biết, bọn họ thể tích sở dị biến lớn, là bởi vì cắn nuốt 10 cái bái nguyệt giáo đồ, những thứ này bái nguyệt giáo đồ có thể đều là nhân loại, vì vậy cắn nuốt 10 cái bái nguyệt giáo đồ phía sau, cái này vô tướng thiên ma phiên được cường hóa đến rồi địa giai. Vì chứng thực suy đoán của mình, Lưu Phong trước tiên mở ra thanh trang bị, hướng trong tay nắm vô tướng thiên ma phiên nhìn sang đập vào mắt thuộc tính, làm cho Lưu Phong trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Chương 43, vô tướng ma thiếu. Vô tướng thiên ma phiên, loại hình công kích, nhân cấp linh khí công kích, 20, vô tướng ma đồng, 81, năng lực, thiên ma phệ thể. Nhìn vô tướng thiên ma phiên mới thuộc tính, ngoại trừ công kích từ 10 giờ tăng lên tới 20 điểm bên ngoài, hoàn toàn không có biến hóa, à. Còn có một cái biến hóa chính là, vô tướng ma anh, biến thành vô tướng ma đồng, tên bên trên xảy ra một cái biến hóa, từ anh biến thành đồng. Tuy là lực công kích tăng lên rất ít, chỉ đề thăng 10 giờ, nhưng phải biết là, vô tướng thiên ma là vũ bên ngoài thiên ma, đang ở tam giới bên ngoài, không ở ngũ hành bên trong, miễn dịch tất cả công kích đồng thời, còn bỏ qua hết thể phòng ngự. Ngoại trừ nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành thánh nhân bên ngoài, vô tướng thiên ma chính là vô giải. Công kích tuy là chỉ có 20, thế nhưng đây chính là thật đả thật, hơn nữa vô tướng thiên ma số lượng, đạt tới 81 con, mỗi cái muốn một khẩu, đó chính là hơn 1,600 điểm, hơn nữa Lưu Phong trí lực tăng phúc, trực tiếp liền trở thành 3.500 điểm, hơn nữa còn là mỗi giây công kích một lần tần số cao. Kế tiếp, Lưu Phong vẫn là dựa theo lần trước phương thức, đầu tiên là dùng thất sát minh vương đinh suy yếu một cái, tái dẫn lấy một cái khác chạy, hơn nữa. Trải qua Lưu Phong chắc thí, còn phát hiện một cái mới huyền bí. Bị thất sát minh vương đinh lóe bên trong, cũng kích phát rồi thất sát minh vương trận phía sau, coi như thất sát minh vương đinh thu hồi lại, suy yếu trạng thái cũng muốn duy trì liên tục 7-7-4-9 giây mới tiêu thất, mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường, mà đoạn thời gian, đủ để cho Lưu Phong giết chết một người bái nguyệt giáo đồ. Một đường chạy một chút dừng một chút, lúc này đây, Lưu Phong tốc độ so với lần trước nhanh rất nhiều, đạt được cái kia đồi núi đỉnh lúc, cái kia trên trăm đứa bé đang ở nơi đó hoa hoa khóc lớn, một cái cũng chưa chết. Nhìn đồi núi đỉnh chóp nhất cắm cái kia cái vô tướng thiên ma phiên, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, nếu như lại có thể đoạt một cây lời nói, vậy thật phát đạt, coi như không phải từ mình dùng, cũng có thể bán đi nha. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trước tiên hướng cái kia cái vô tướng thiên ma phiên vọt tới, nhưng ngay khi lúc này, một đạo lam bạch sắc khí lưu, trong nháy mắt từ không trung quyển rơi, trực tiếp níu lại cái kia cái thiên ma phiên, gào thét bay đi, cùng lúc đó, một đạo âm lạnh thanh âm chuyển tới, dám hư ta trắng hộ pháp tốt sự tình. Lần gặp mặt sau, nhất định để cho ngươi ngọc sinh không được. Ngọc chết không thể theo đạo thanh âm này, đạo bạch quang kia đã biến mất ở chân trời, thanh âm kia cũng là càng ngày càng xa. Ngạc nhiên nhìn biến mất ở chân trời vô tướng thiên ma phiên, Lưu Phong không khỏi vô cùng thất vọng, xem ra. Cái kia vô tướng thiên ma phiên, không dễ dàng như vậy đạt được, hắn lúc này mới vừa khởi bước mà thôi, cự ly này vô tướng thiên ma phiên còn có hơn 100 mét đâu, nhưng là nhân ra đã cầm chạy, thậm chí không có thời gian giết hắn đi. Nhìn theo cái kia bạch quang ly khai, sau một khắc, phó bản thông quan nêu lên lan xuất hiện ở trước mặt, Lưu Phong thành công cứu 100 hải tử, đạt được công đức. Đang định đem nêu lên lan đóng cửa, Lưu Phong chợt phát hiện, lần này nêu lên dĩ nhiên cũng có trang thứ hai. Nghi ngờ mở ra trang thứ hai nhìn một cái, đập vào mắt tin tức, làm cho Lưu Phong trong nháy mắt tiếu trục nói mở. Tin tức rất đơn giản, làm như cái thứ nhất thông quan công đức phó bản người chơi, đặc biệt thưởng cho công đức 1 vạn điểm. Vì vậy hô. Lưu Phong linh lung công đức thắp lần nữa nhiều hơn 10.000 danh vọng. Thực tế danh vọng đạt tới 30.001 hơn 100 điểm, trải qua trí lực tăng phó phía sau, đạt tới 70.000 điểm. Sở dĩ Lưu Phong là người thứ nhất thông quan công đức phó bản người chơi, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực tối cường, tối thiểu, sở dĩ như vậy, kỳ thực công lao hoàn toàn ở thất sát minh vương đóng đinh. Giảm huyết năng lực, kỳ thực chỉ là phụ, là tối trọng yếu, thật ra thì vẫn là 70% suy yếu. Toàn bộ thuộc tình bị suy yếu 70% phía sau. Lão hổ cũng thay đổi thành mèo bệnh. Bằng không như vậy, Lưu Phong là tuyệt đối thông không được quan, đây cũng chính là Lưu Phong cảm kích Phong thiếu nguyên nhân chỗ, không có cái kia quan tài mẫu đinh, đó cũng không có Lưu Phong hôm nay tất cả. Kế tiếp 10 ngày bên trong, Lưu Phân một bên căn cứ thị trường tình huống, an bài 3 cái nhân viên tạm thời phân tán đem tích góp từng tí một bát tinh cùng cựu tinh hàng Mỹ nghệ bán ra, cùng lúc đó, Lưu Phong mỗi ngày giết 4 lần tên Nhu Yêu, hoàn thành 1 lần công đức phó bản, sắp xếp thời gian tràn đầy. Thời gian 10 ngày bên trong, Lưu Phong trước sau giết đầy 100, cùng 1.000 cái bái nguyệt giáo đồ, đem vô tướng thiên ma phiên thăng thành thiên giai linh bảo, lại tăng cấp một nói, là sẽ trở thành hoàn thành hình thái hậu thiên linh bảo. Chỉ bất quá, tuy là cường hóa đến rồi tam giai, cũng chính là thiên giai. Thế nhưng tiếp tục tăng lên, giết bái nguyệt giáo đồ đã vô dụng, nếu như đem bái nguyệt giáo đồ so với làm là mỏ sắt nói, bọn họ bất quá là hắc thiết khoáng thạch mà thôi, kế tiếp cần nhưng chỉ có linh thạch, đổi thanh niên lời nói. Đó chính là đột phá 60 cấp đại quan kim đan kỳ trở lên cường giả. Thực lực có thể đạt được kim đan, đều là nhất phương cao thủ, kém coi nhất cũng là một tiểu đầu mục, không có khả năng lại thành đoàn tao ngộ, càng không thể nào thành phiến tàn sát. Muốn tìm một cái kim đan kỳ tà ác địch nhân giết, độ khó vẫn còn ở tìm kiếm huyền thiết quáng thạch bên trên. Mặt khác, mặc dù ngay cả tiếp theo thăng cấp 2, thế nhưng bái nguyệt giáo đồ tư chất tuy là cũng không tệ, đều ở đây 60 ở trên, thế nhưng bình quân đứng lên còn không thế nào. Tối cao mỗi cấp có thể thăng 10 giờ phá hư, nhưng là liên tục 2 lần cường hóa, đều không thể sinh đủ 10 giờ. 3 lần cường hóa, đạt được thiên giai phía sau, vô tướng thiên ma phiên thuộc tính rốt cục cố định đứng lên. Vô tướng thiên ma phiên, loại hình công kích, thiên giai linh khí công kích, 33, vô tướng ma thiếu, 81, năng lực, thiên ma phệ thể. Đáng nhắc tới chính là, đệ nhị cùng lần thứ 3 cường hóa, phân biệt gia tăng rồi 7 giờ cùng 6 điểm lực công kích, đạt được thiên giai phía sau. Vô tướng thiên ma phiên mỗi giây phát ra đạt tới 6.000. Mặt khác, đạt được thiên giai phía sau, vô tướng ma đồng cũng thay đổi thành vô tướng ma thiếu. Cái này ít là ít năm thiếu, nói rõ gần tiến nhập thành niên kỷ chính là chân chính hậu thiên linh bảo. 10 ngày sau, cựu phẩm ngọc thạch loại hàng Mỹ nghệ đã bán rồi hơn 200 món đi ra ngoài, không phải bán bất động, mà là Lưu Phong cố ý khống chế số lượng, cho mọi người tạo thành cựu phẩm ngọc khí loại hàng Mỹ nghệ siêu cấp thưa thất cảm giác, chỉ có như vậy, mọi người mới có thể lạc hướng bát giai ngọc khí loại hàng mỹ nghệ, nếu không, bát giai chẳng phải là không bán ra được. Thu mua hơn 2000 món cựu phẩm ngọc khí, Lưu Phong mỗi ngày đều biết thừa dịp ba cái kia nhân viên tạm thời không ở, lần lượt thương khố quét một lần, từ đó tìm ra hơn 100 cái tuy là tên bên trong không phải đái sơn thủy, nhưng là lại cùng nước từ trên núi chảy xuống có liên quan hàng mỹ nghệ. Tỷ như một bộ tên là bay lượn hoa quyển, mặt trên vẽ chính là mười mấy con tiên hạc ở trước một tòa sơn phong trong mây mù bay lượn, bức họa tên bên trong cũng không có nước từ trên núi chảy xuống các loại chữ, thế nhưng trong tranh vẽ lại quả thật có núi. Hơn 100 cái cựu tinh hàng mỹ nghệ, Lưu Phong không có nhập sổ, toàn làm tịch thu cái này hơn 100 cái hàng mỹ nghệ được rồi, trực tiếp gửi qua bưu điện đến rồi Lưu Phong trên số tài khoản, bất quá Lưu Phong cũng muốn vì vậy chi hơn 20 vạn. Hơn 100 cái cựu tinh hàng mỹ nghệ, đây đã là Lưu Phong điều có thể làm cực hạn, dù sao. Cựu tinh hàng thủ công nghệ tổng số, tất cả mọi người đều biết, hơn 2.300 cái, duy nhất lượng biến đổi, chính là ở nơi này hơn 10 ngày trong thời gian, còn lại người chơi lần lượt bán ra tới, cái này là không có đếm. Thế nhưng số lượng là quá thiếu, như Lưu Phong động quá nhiều, cái kia số lượng liền không giống. Kỳ thực, xa xa không chỉ cái này 100 cựu tinh hàng mỹ nghệ cùng nước từ trên núi chạy xuống có quan hệ, thế nhưng Lưu Phong có thể lựa chọn, cũng chỉ có những thứ này, nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị người phát hiện. Nếu như chỉ là hơn 100 cái lời nói, mặc dù bị người ta phát hiện cũng không còn gì, Lưu Phong có rất nhiều là lý do có thể tìm. Cái này hơn 100 cái cựu tinh hàng mỹ nghệ, Lưu Phong cũng không phải là tùy tiện chọn. Nếu cùng động phủ có quan hệ, đó chính là cùng linh mạch, cùng linh khí có quan hệ, vì vậy Lưu Phong không hề như trước kia như vậy, hữu sơn hữu thủy liền muốn, như vậy xác suất thành công quá thấp. Đối với động phủ giám định, Lưu Phong đã có kinh nghiệm phong phú, trước sau giám định nhiều như vậy hàng mỹ nghệ, lại không có kinh nghiệm cũng trở nên có kinh nghiệm, căn cứ Lưu Phong tổng kết, chỉ cần cùng nước từ trên núi chảy xuống có liên quan, hình ảnh cùng đồ hình phi thường phiêu dật, phi thường có cảnh giới, phi thường có ý cảnh tác phẩm. Đại đô có thể giám định thành công, trong đó vượt trội nhất một điểm là, nhưng phàm là kiên định thành công tác phẩm, tất nhiên đồng thời cụ bị năm. Đặc điểm, vậy chính là có núi, có thủy, hữu vân, có thực vật, có động vật. Hơn nữa, hết thể chủng loại hàng mỹ nghệ bên trong, ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ, giám định ra động phủ xác suất tối cao. Chỉ cần là ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ, hơn nữa đồng thời có núi, có thủy, hữu vân, có thực vật, có động vật, tối thiểu có 4-5 thành xác suất có thể giám định thành công. Quả nhiên, làm Lưu Phong một hơi thở đem tất cả 117 cái ngọc thạch loại, cựu tinh hàng mỹ nghệ toàn bộ giám định ra đến từ phía sau, lại thu hoạch 43 cái cựu phẩm động phủ, số lượng nhiều, cực kỳ khác hô Lưu Phong dự liệu. Sửa đổi phần phía sau, mặc kệ giám định thành công vẫn là thất bại, hàng mỹ nghệ đều sẽ tiêu thất, phòng giám định biết giao phó một tấm họa quyển, mở ra họa quyển, có thể tiến nhập động phủ bên trong, chỉ cần là ở khu vực an toàn liền đều có thể. Hay là khu vực an toàn, cũng không phải là không có quái vật địa phương. Mà là có nhân loại ở địa phương, cùng loại giã ngoại, sơn động các loại nơi, không cách nào tiến vào. Giám định ra 43 cái cựu phẩm động phủ phía sau, Lưu Phong cũng không có vội va bán đi, cựu phẩm ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ đã bị lũng đoạn, hơn nữa mỗi cái động phủ, đều cần 9 cái hàng mỹ nghệ, vì vậy cựu phẩm động phủ quý hiếm trình độ, vẫn còn ở Lưu Phong trước kia phòng trường bên trên. Hơn nữa, hiện tại Lưu Phong đang phụ trách cựu tinh hàng thủ công nghệ đồn thổi lên, không thích hợp hiện tại tiểu ra tay, nếu không Phong thiếu cùng còn lại cổ đông rất khó không có suy nghĩ gì. Tìm được rồi càng nhiều hơn quy luật phía sau, Lưu Phong mỗi ngày ngoại trừ soát soát công đức phó bản bên ngoài, rốt cục bắt đầu luyện cấp, cái trò chơi này có một đại đặc điểm, đó chính là quái vật lượng máu đặc biệt cao. Muốn đàn soát không phải là không thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phòng ngự của ngươi đầy đủ cao, huyết đầy đủ dày. Dù vậy, kỳ thực hiệu suất cũng không cao. Bất quá Lưu Phong là một ngoại lệ, có thiên giai linh bảo vô tướng thiên ma phiên phía sau. Lưu Phong phát ra đạt tới một cái trình độ khủng bố, mỗi giây có thể tạo thành hơn 6.000 điểm thương tổn, liền thất sát Minh Vương Đinh cũng không nhu cầu, quá phiền phức chỉ cần không phải đối phó buột, Lưu Phong căn bản không cần dùng thất sát Minh Vương Đinh. Còn như phòng ngự, tuy là chỉ dựa vào linh thiết trung vẫn là yếu kém điểm, thế nhưng không chịu nổi Lưu Phong có linh lung công đức tháp, danh vọng hiện tại đống đến 70.000. Không tiêu hao riêng này chút công đức, cũng đừng nghĩ thương tổn đến Lưu Phong một cây lông tơ. Chuyên tâm luyện cấp phía dưới. Lưu Phong rốt cục đã tới luyện khí kỳ đỉnh phong, cũng chính là cấp 40 đầy, muốn đột phá, một là phải lượng lớn kinh nghiệm, hai là muốn tâm pháp chống đỡ. Lưu Phong tâm pháp đương nhiên không thành vấn đề, bây giờ vấn đề là kinh nghiệm, phá quan kinh nghiệm nhiều lắm, coi như lấy Lưu Phong hôm nay tốc độ, cũng ít nhất phải một vòng thời gian. Lưu Phong đạt được cấp 40 đồng thời, nhóm thứ hai người chơi cũng đều đã đột phá 30 cấp, có động phủ trợ rút, tiến bộ của mọi người rất nhanh, tâm pháp cũng không có tạp lâu lắm. Không có cất giữ bằng hữu, phiền phức điểm một cái con chuột cất giữ một chút ta, cảm ơn. Chương 44, tức giận như điên. Theo đại lượng người chơi đạt được 30 cấp, tướng quân mộ tầng 3 kim giáp thi đem tranh đoạt rốt cục tiến nhập trạng thái ác liệt, người chơi nhiều lắm, mà bột cũng chỉ có một cái, mặc dù nói là 4 giờ cả một cái, nhưng vấn đề là, ai sẽ ngại bột quá nhiều. Từ chiếm được Lưu Phong đưa vàng kim tỏa tử giáp phía sau, Hà Diệu lãnh đạo cày đồ tiểu đội cũng rất ít thất bại, có vàng kim tỏa tử giáp phòng thủ cao, rất dễ dàng có thể kháng trụ kim giáp tướng quân công kích, vì vậy đoàn diệt số lần thiếu nhiều lắm, trước kia là 10 lần bại 4-5 lần, hiện tại 10 lần liền một lần đều bình quân không hơn. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, tuy là cũng có những người khác tới giết hoàng kim tướng quân, nhưng nếu không phải tới thời gian không đúng, chính là đánh không lại, hoàng kim tướng quân tốc độ mặc dù không coi là quá nhanh, thế nhưng hắn có nhất chiêu hóa quang xung phong chiến kỹ, một ngày cho hắn cơ hội vọt tới trong đám người, đoàn diệt chỉ là trong nháy mắt chuyện. Trong khoảng thời gian này tới nay, càng ngày càng nhiều đội ngũ xuất hiện ở nơi này, đi qua một tuần lễ tới nay, tổng cộng trà gần 30, thế nhưng Hà Diệu đội ngũ lại chỉ đánh 11 cái mà thôi, những thứ khác đều bị những thứ khác đội ngũ đoạt. Hà Miểu tuy là hư vinh một chút, vì mặt mũi thường thường thổi điểm tiểu ngưu gì gì đó, nhưng là tâm địa cũng là hiền lành, rõ ràng đội ngũ của các nàng rất mạnh. Tuy nhiên lại xưa nay sẽ không ỷ thế hiếp người chém giết người khác buột, càng sẽ không chiếm lấy nơi sân, không cho người khác tới đánh buột, người nào tới trước người nào đánh, mọi người khỏe nói xong thương lượng nha, đều là chơi game, làm như vậy là để vui sướng, mà không phải đấu khí nha. Lúc cho tới hôm nay, thời gian dài như vậy trôi qua, Kim Giáp Thi Đem không biết bị Hà Diệu tiểu đội đẩy ngã bao nhiêu lần, vì vậy mọi người trên người trang bị cũng đã cơ bản đều thay đổi không sai biệt lắm, chỉ riêng thực lực mà nói, cái này 30 người cày đồ tiểu đội ở trong game đã có thể được xem là rất tốt đội ngũ. Đương nhiên, nơi đây là chỉ nhóm thứ 2 người chơi, cùng nhóm đầu tiên người chơi so với, bọn họ cái gì cũng không phải. Theo tướng quân động người càng tới càng nhiều, Hà Diệu rất rõ ràng, vàng này giáp thi đem, bọn họ sợ là không đánh được đã bao lâu, bất quá cũng đang bởi vì như thế, cho nên tất cả mọi người đặc biệt quý trọng cái này cơ hội, thừa dịp vẫn chưa có người nào đoạt, nhiều đánh một lần là một lần. Trong nháy mắt, lại đến kim giáp thi đem đổi mới thời gian. Ngày hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, chu vi chỉ có vài cái giải rác người chơi, tuy là bọn họ có thể biết quấy rối, nhưng là bây giờ nhân ra không có quấy rối đâu, Hà Diệu ngược lại cũng không tốt làm cái gì, cũng không thể cứ như vậy đem người đều cho rõ ràng sạch sẽ chứ. Hà Diệu cùng nàng đội viên, đều là đồng nhất trường đại học, trung lớp cấp học sinh, tố chất vẫn là rất tốt, không quá vui vẻ làm cái loại này ý thế hiếp người sự tình, người như vậy các nàng bản thân liền nhất là khinh thường, như thế nào lại làm người như vậy. Rốt cục, một hồi kim quang lóng lánh trong lúc đó, kim giáp thi đem từ trong quan tài nhảy ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Hà Diệu trong nháy mắt hạ liên tiếp mệnh lệnh, tướng quân này các nàng thực sự đánh nhiều lần lắm, thuần thục không thể quen đi nữa luyện, lúc cho tới bây giờ, hết thể cày đồ tiểu đội thành viên, đều đã đem tướng quân nhất cử nhất động sờ rõ rõ ràng ràng, tùy thời đều biết hắn biết làm cái gì, cùng với chính mình phải làm sao, giết nhanh vô cùng tốc độ cùng an toàn. Ở Hà Diệu ra mệnh lệnh, 30 cày đồ đội thành viên nhanh chóng di động. Phụ trách kháng đi lên đỉnh, phụ trách thâu xuất lui về phía sau rút lui, ở giữa thì là tùy thời chuẩn bị chặn lại, một ngày tướng quân đột phá xe tăng ngăn cản, bọn họ biết trước tiên xông lên dây dưa kéo lại, cho xe tăng phản ứng thời gian. Theo tiểu đội có cái không lộn xộn phối hợp, kim giáp cương thi không có một thân kỹ năng, thế nhưng nhất cử nhất động, lại sớm bị nhân ra mò thấy, ở hơn 20 cái thành viên cường lực phát ra dưới, giảm máu tốc độ nhanh kinh người. Chỉ một chút thời gian, liền rất hơn phân nửa huyết, chỉ lát nữa là phải không chịu nổi. Mắt thấy kim giáp thi đem còn nữa 2-3 phút sẽ bị đẩy ngã, Hà Diệu mắt càng ngày càng sáng, âm thầm suy đoán lúc này đây có thể bạo nổ điểm cái gì thứ tốt, nhưng ngay khi lúc này, động sảnh lối vào truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân. Cẩn thận quay đầu nhìn sang, gần nhất luôn là có người quấy rối, tuy là bởi đại bộ phận phát ra đều là bọn họ, người khác đoạt không đi cái gì, nhưng là hại chết vài cái đồng đội, cũng là rất thoải mái. Ở Hà Diệu nhìn soi mói, ba cái áo xám người chơi một đường từ động sảnh lối vào chỗ thoan tiến đến. Tốc độ nhanh kinh người, nhìn thấy một màn này, Hà Diệu vội vàng đi qua đội ngũ tân đạo, nhắc nhở mọi người cẩn thận. Nghe được Hà Diệu lời nói, không đợi mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra, cái kia ba đạo áo xám thân ảnh đã vọt tới phụ cận, một người trong đó sử dụng một con hồ lô màu đen, vô số chỉ chim sẻ cao thấp phi điểu, xuề cánh hướng mọi người bay tới. Cùng lúc đó, một đạo khác bóng người màu xám giơ lên thật cao trong tay một cây cựu tiết trượng, một đoàn đoàn hỏa diễm, gào thét từ đỉnh rơi xuống, dày đặc hướng mặt đất rơi xuống tới. Còn như tên thứ ba người áo xám, thì là tay mang theo một thanh khổng lồ chiến cung, hơi cong ba mũi tên, liền kéo bắn liên tục, dày đặc vũ tiễn gào thét bắn qua đây. Dày đặc dưới sự đả kích, tất cả mọi người bị đánh cho choáng váng, Như vậy cuồng bạo hỏa lực, mọi người vẫn là lần đầu tiên tao ngộ, không đợi mọi người quay đầu lại, dày đặc công kích cũng đã tới người một cái từng mánh to lớn tổn hại huyết chữ số phía sau, chỉ không đến 10 giây đồng hồ, bao quát Hà Diệu ở bên trong, tất cả cày đồ tiểu đội thành viên toàn bộ đều ngã xuống. Cái trò chơi này tỷ lệ rơi đồ là cao vô cùng, đương nhiên. Cái này tỷ lệ rơi đồ chỉ không phải buộc, mà là người chơi, một khi bị giết chết, như vậy vật phẩm trên người có 5 phần 10 xác suất biết bể mất. Vận khí không tốt, duy nhất rơi sạch sẽ toàn thân trang bị cũng không phải nhiều hiếm sự tình. Từ khai phục tới nay, duy nhất bạo liền quần đều không tình huống, xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Trước đây cày đồ thời điểm tuy là cũng đoàn diệt quá, nhưng là trên thực tế, hay là có người ở phía sau chờ, các loại, chờ, tất cả mọi người chết, liền phụ trách tới đem trang bị đều cầm về, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người chết, tuy là phía sau chờ đấy lấy đồ đồng học chính ở chỗ này, thế nhưng Hà Diệu tâm lại nhắm chầm xuống, mấy tên này chưa chắc bằng lòng để cho bọn họ đem trang bị lấy về. Xem cùng với chính mình nhân vật té trên mặt đất, Hà Diệu tâm trong kia gọi một cái khí, không chỉ là khí, còn vô cùng đau nhức, vì vậy lần này bị giết, nàng dĩ nhiên tuân ra 4 cái trang bị, những thứ khác còn dễ nói, mấu chốt là liền của nàng Hà Y đều cho bạo, đây chính là một cái cực phẩm trang bị A, giá trị 2.000-3.000 đâu. Không chỉ là nàng, đồng bạn của nàng tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, 30 người đều chết hết, trang bị bạo đầy đất, chừng trên 100 món, cái này có thể đều là bọn họ đi qua mấy tháng qua, mỗi ngày thủ tại chỗ này đánh ra, nhưng là bây giờ lại. Càng xem càng là phiền muộn, những người này rất xấu rồi, nhìn ba cái kia áo xám nhân tương bột cái kia còn giữ lại không nhiều huyết trực tiếp diệt sạch, sau đó liền bắt đầu cầm vật trên đất. Vừa lúc đó, Hà Diệu mấy cái canh giữ ở chỗ động khẩu, chuẩn bị giúp các nàng cầm trang bị đồng học rốt cục chạy tới, đáng tiếc là, không đợi tới gần, đã bị cái kia dùng cung tên cho bắn chết, tổng cộng 3 cái đồng học, một cái đều không thể tới gần đến trong vòng 100 thước, hơn nữa bọn họ thời điểm chết, trong đó có một vẫn là đại bạo. Trên người trang bị đại khái bạo nổ cái không sai biệt lắm. Khí. Tức giận. Hà Diệu quả là nhanh tức giận muốn nổ, dẫn theo lâu như vậy đội ngũ, nàng vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy, nhưng là đối mặt mạnh như vậy cao thủ, nàng căn bản không có biện pháp, coi như lại để cho các nàng trọng đánh 10 lần, các nàng còn là muốn thua. Tuy là đã chết, thế nhưng nếu như không chọn sống lại nói, thi thể là biết một mạch ở chỗ này, nếu có trang bị nữ hoa thạch người chơi, là có thể đối với thi thể tiến hành sống lại. Mọi người tuy là đều chết hết, thế nhưng cũng không có lui, nguyên bản còn muốn nhìn đồng học có thể hay không giúp đỡ cầm lại trang bị, nhưng là bây giờ nhìn một cái, liền phụ trách cầm trang bị đồng học đều bị giết, việc này làm cũng quá tuyệt. Trong lúc nhất thời, vài cái tính khí tương đối hỏa bạo ra hỏa nhất thời mang đứng lên, đối mặt bọn hắn chửi tới, ba cái người áo xám bên trong, tay cầm chiến cung ra cười hì hì nói, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không phải bị chém. Cái này thế giới là nhược nhục cường thực, bị giết cũng là đáng đời. Ở nơi nào mắng chửi người, chỉ biết có vẻ các ngươi đẳng cấp thấp, không có cách điệu. Nghe thế tên lời nói, Hà Diệu căng tức, ngươi nói mọi người lại không chọc giận hắn, sát nhân ngược lại cũng thôi, còn muốn mắng lại người bị giết tố chất thấp, cùng nói, bị giết, trang bị đều bị bạo, còn muốn cảm tạ bọn họ. Phẫn nộ gian, Hà Diệu nhưng vẫn là có thể khống chế ở tâm tình của mình, mở ra ngữ âm nói, các ngươi sát nhân chẳng lẽ còn có sửa lại sao? Chúng ta chọc giận các ngươi rồi sao? Các ngươi làm sao hèn như vậy? Thật là có nuôi dưỡng không có mẹ giáo, mụ mụ ngươi thật vất vả kiếm chút tiền, chính là để cho ngươi tao đạp như vậy sao? Chính là vì để cho ngươi phá sản ép đổ, sau đó khi dễ số nhỏ sao? Rêu cợt một tiếng, cái kia tay cầm cựu tiết trượng ra hỏa bĩu môi khinh thường nói, ngươi ngốc 13A ngươi. Hắn đây mã chính là du hí, là vong du, chơi game không giết người, vậy còn chơi cái lông A. Lời của đối phương tiếng vừa, cái kia tay cầm hắc hồ lô, phóng xuất vô số chim chóc tên hắc hắc cười quái dị một tiếng nói. Lông dài. Ngươi thật đúng là đừng nói, cô nàng này thật đúng là một ngốc, ngươi xem nàng chết cái này tạo hình, quá hắn mã rất khác biệt. Tà tạp. Nghe được hắc hồ lô lời nói, cái kia tay cầm chiến cung tên kêu to nói, uy. Các ngươi sang đây xem a, cô nàng này y phục đều bạo. Quần áo lót nằm cái này đâu, ngửa mặt lên trời, còn hai chân dang rộng ra, hay là chết không biết xấu hổ, có phải hay không đánh liền cái này tới. Tấm tắc nghe đến đó, cái kia cửu tiết trưởng nói, ngươi khoan hãy nói. Cô nàng này vóc người thật đúng là bổng, nhìn ngực lớn, cùng hai bóng đá giống nhau, ngươi nói ngươi thiết lớn như vậy, còn không chính là vì câu dẫn nam nhân sao. Thực sự là tạo hóa. Đối mặt với ba người ngươi một câu ta một lời nhục nhã, Hà Diệu khí đều sợ run, có lòng phải nói, tuy nhiên lại bị tức đại não hỗn loạn tương bừng, một chữ đều không nói được. Chỉ là nhục nhã ngược lại cũng thôi, ghê tởm nhất chính là, bọn họ dĩ nhiên ngay trước nhiều như vậy bạn học mặt nhục nhã nàng, nhìn mấy tên một bên đùa cợt nàng, nhục nhã nàng. vừa đem chu vi trên mặt đất trang bị cầm lên, Hà Diệu Khí hai mắt từng đợt biến thành màu đen, tuy nhiên lại hết lần này đến lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Chính khí chết khiếp, cái kia tay cầm hắc hồ lô ra hỏa dĩ nhiên khống chế được nhân vật, chạy tới Hà Diệu phía trên thi thể, sau đó dĩ nhiên ngồi xuống, cùng lúc đó, người này cười ha ha lấy nói, ha ha. Mau nhìn, ta hiện tại đang ở làm các nàng này đâu, các cạc. Ảnh chụp ta phách hảo liễu, một hồi đàn đi, đề mục gọi IT, du hy diễm chiếu muôn gờ tờ. Cam đoan có thể hỏa hoạn. Nhìn đối phương nhân vật hảo, ngồi ở chính mình nhân vật hảo giang rộng ra giữa hai đùi, Hà Diệu vội vàng điểm sống lại, đáng tiếc là dù sao cũng là chậm một bước, dưới sự cung nộ, Hà Diệu nhất đem nắm lên chén nước trên bàn, bột một tiếng đập vào đối diện trên tường, từ lúc chào đời tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên khí thành như vậy. Bởi Tào Hà Y bị bạo, cho nên Hà Diệu trên người bây giờ chỉ còn lại một cái không cách nào cởi quần áo lót, bất đắc dĩ nhất chính là, thời điểm chết, vẫn là ngửa mặt chiêu thiên, hai chân còn lớn hơn lớn sinh ra, hiện tại người này hướng nàng giữa hai chân ngồi xuống, nếu như từ hắn chính diện chụp hình nói, đó nhất định chính là đảo quốc tình cảm mãnh liệt trong phim mới có màn ảnh. Hai mắt từng đợt biến thành màu đen, đây nếu là bị chụp được tới, đích truyền đến online, nàng liền tự sát tâm đều có, trên thực tế. Mặc dù là hiện tại, nàng cũng có muốn ghét người xung động, như đối phương bây giờ đang ở trước mặt nàng, trong tay nàng cũng có cây đao, nhất định sẽ không chút do dự đâm đi qua. Chương 45, hết sức khó khăn xuất thủ. Phẫn nộ rồi một hồi lâu, Hà Diệu đông nhiên nghĩ tới đối phương theo như lời nói, sắc mặt đại biến trong lúc đó, rất nhanh chạy đến Du Hy trước ngồi xuống, rất nhanh tiến nhập diễn đàn, sợ hãi quét mắt đi qua. Tiến nhập diễn đàn trước tiên, Hà Diệu liền thấy cái kia IT, Du Hy diễm chiếu muôn gờ tờ, run rẩy mở ra nhìn một cái. Đập vào mắt hình ảnh, không để cho nàng do che lỗ thai, âm thanh kêu to. Tuy là Hà Diệu lui rất nhanh, nhưng là dù vậy, vẫn bị hắn vô ba tấm ảnh chụp, trong đó hai tờ là ngồi ở nàng giữa hai chân chính là cái kia người vỗ. Trong hình có thể thấy rõ ràng đối phương nửa người trên, cùng với Hà Diệu nửa người trên, hai người thắt lưng trở xuống bộ vị đều nhìn không thấy, nhưng là chính là bởi vì nhìn không thấy, cho nên mới phải hiểu lầm. Trên thực tế, hắn chỉ là khoanh chân ngồi dưới đất, nhưng là đi qua cái này ảnh chụp. Mọi người làm sao cũng sẽ không cho là hắn là ngồi ở chỗ đó, còn như rốt cuộc là cái gì động tác, nào đó đảo quốc từng mánh bên trong có thể tìm được đáp án. Mặt khác một tấm, thì là từ một cái góc độ khác vỗ, đại khái là bằng hữu của hắn, tấm này là nghiêng vỗ, Hà Diệu bắp đùi vừa lúc chặn hắn bàn chứ hai chân, từ mặt bên nhìn lại, càng phát giống, chẳng những tượng, hơn nữa tư thế còn vô cùng tiêu chuẩn, quả thực giống như sách giáo khoa tựa như. Nhìn cái này ba chương kỳ ý sống lại ảnh chụp, Hà Nguyệt tâm nhất thời rơi vào cấp thấp. Lại hướng cái kia thiếp mời nhắn lại nhìn lại, đập vào mắt văn tự, làm cho Hà Diệu chân muốn đi giết hắn đi. Văn tự cực kỳ thô bỉ, nhưng là lại người thật hấp dẫn. Hòa tạp. Các bạn nhóm. Trò chơi này, lại vẫn có tù sở. Ngày hôm nay, ta hoa 100 khối, mướn một người tên là Hà Diệu Níu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu hơn nửa ngày, mọi người muốn thử nói, có thể đi tìm nàng, hội đàm giá cả e rằng liền 100 cũng không cần a. Các bạn. Tuy là chữ rất ngắn. Nhưng là lại trong nháy mắt đốt Hà Diệu tâm trong hỏa dược. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải để cho mấy tên kia xong đời, bọn họ nhất định phải chịu đến nghiêm phạt. Âm thầm thời gian, Hà Diệu nhanh chóng suy tư về đối sách, muốn thế nào hoài báo trở về đây. Trong hiện thực là không được, nàng một cái cô gái yếu đuối, tại sao là đối thủ của bọn họ a? Hơn nữa bọn họ cũng là lớn người người chơi, trong nhà có quyền có thế, nếu là ở hiện thực trung đầu lời nói, một cái kia không tốt, khả năng liền vạn kiếp bất phục. Bây giờ còn chỉ là ở trên Internet bị làm đủ, vẫn chỉ là nhân vật hào bị làm bẩn, nếu như trong hiện thực trả thù nói, vậy rất có thể thì trở thành trong hiện thực bị nhục nhã, trong hiện thực bị lật đổ, đến đó cái thời điểm, nàng bị sỉ nhục, đúng là bây giờ nghìn vạn lần lần, hơn nữa còn là vĩnh viễn cũng vô pháp rửa sạch. Nghiến răng nghiến lợi chất kiểm, Hà Nguyệt trước tiên, liền nghĩ đến này cái bạch đi tung bay, có thể hoàn toàn vác kim giáp tướng quân đánh anh Tuấn Thanh Niên Nhân, tên của hắn phi thường tốt nhớ, là nhân đều có thể nhớ kỹ. Hắn chính là Lưu Bị. Nhớ tới hắn, Hà Diệu tâm lý vô cùng phức tạp, nguyên tưởng rằng hắn đối với mình có ý tứ chứ, nhưng là từ lần kia phân biệt phía sau, hắn dĩ nhiên là cho tới bây giờ cũng không có đi tìm nàng, nàng phát qua mấy lần tin nhắn ngắn cho hắn, lại một cái đều không trở về. Cực kỳ hiển nhiên. Nhân ra đối nàng căn bản là không có ý tứ. Tuy là lúc đó ở trước mặt bằng hữu, hắn thành toàn chính mình hư vinh, bảo vệ mặt của nàng, nói là đang đeo đuổi nàng, nhưng là trên thực tế. Hai người mặc kệ đi qua vẫn là hiện tại, cơ bản đều là đi cùng con đường cuối cùng. Cắn răng, Hà Diệu leo lên Du Hí, vừa mới lọ dỉn, liên tiếp tin nhắn ngắn đề nghị thanh âm liền vang lên, nguyên tưởng rằng là các học sinh thoải mái câu hỏi đấy của nàng, nhưng là mở ra xem, dĩ nhiên đều là muốn bỏ tiền cùng nàng cùng nhau cái kia, nhưng lại không phải ở trên Internet, mà là tại trong hiện thực, chứng kiến hơn 4.000 cái tin nhắn ngắn, Hà Diệu quả là nhanh tức giận muốn nổ, nàng cũng không phải đi ra bán. Nguyên bản còn có chút do dự, nhưng là ở nơi này hơn 4.000 cái tin nhắn dưới sự kích thích, Hà Diệu cũng nữa không khống chế nổi, trong nháy mắt liên tiếp lưu bị, vô luận như thế nào, cái này bãi nàng là nhất định phải tìm trở về. Bên kia, Lưu Phong đang ở hãng kỳ bán lật xem các loại du hí tài liệu cùng du hí đạo cụ, đột nhiên, trò chuyện thanh âm nhắc nhở vang lên, chuyển được nút gọi, sau một khắc. Hà Diệu thanh âm vang lên, vừa mở miệng liền trực tiếp nói, Lưu Bị, giúp ta giết hai cái người. Ách nghe được Hà Diệu thanh âm, Lưu Phong nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, đây là người nào hả? Nàng không phải tìm lộn người chứ? Nghi ngờ quan điểm hãng kỳ bán, nhìn kỹ, nguyên lai là Hà Diệu cái nha đầu kia, đối với nàng, Lưu Phong vẫn có ấn tượng, cũng không phải là hắn ký ức thật tốt dùng, cũng không phải hắn đối với Hà Diệu có gì ý tưởng, mấu chốt là, hiện tại bạn thân lan bên trong liền Hà Diệu cùng Phong Thiếu, không có người thứ ba, muốn không biết, quả thực so với biết còn chắc trở. Lưu Phong nghi ngờ nói, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt Lưu Phong ôn hòa hỏi, Hà Diệu nhất thời cảm thấy bị khuất, xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi nói ra, cũng không có viết nước thêm giấm chua, nhưng là dù vậy, lại như cũ nghe Lưu Phong vô cùng oán giận, ba tên kia, làm quả thực hơi quá đáng, vừa không có cửu hận gì, còn như sao? Lưu Phong mặc dù rất muốn giúp nàng xuất đầu, nhưng là hắn không có thời gian à, hơn nữa hắn còn muốn ở trong game việc buôn bán, mọi người đều biết, thương nhân muốn làm ăn tốt, là không thể cùng còn lại người chơi xào xáo, hơn nữa không thể cùng quý danh xào xáo, nếu không, bọn họ thành sự e rằng không đủ, thế nhưng bại chuyện của ngươi, lại dư giả. Gãi đầu một cái, Lưu Phong cười khổ nói, không có ý tư a Hà Diệu, không phải ta không chịu giúp ngươi, bất quá. Việc này quá phiền thoái, ta giết bọn họ là không có vấn đề, nhưng là bọn họ cái kia thân phận người, đều cũng có bối cảnh, có tầng thứ, ta giết bọn họ một cái, có thể dẫn phía sau một đám tới, một ngày nói vậy, ta cũng sẽ rơi vào đi. A, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Diệu ngạc nhiên nói, ta rất lợi hại. Nghe được Hà Diệu lời nói, Lưu Phong không khỏi sửng sốt. Chơi đã hơn một năm trò chơi, cái này còn là lần đầu tiên có người nói hắn rất lợi hại, trời thấy, là hắn như vậy, những người khác không nói, chỉ riêng Phong Thiếu mà nói, tuyệt đối có thể buông lỏng ngược chết hắn, căn bản không so với. Bất quá nam nhân mà, làm sao có thể nói mình không được chứ? Hà Diệu nếu nói hắn rất lợi hại, hắn cũng không có biện pháp nói mình cực kỳ rắc rưởi, đây không phải là lòng hư vinh, mà là tôn nghiêm của nam nhân, ở trước mặt nữ nhân, đó là tuyệt đối không thể nói chính mình không được. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong lắc đầu nói, xin nhờ, ta coi như sẽ đi, cũng không dám nói mình là toàn bộ du hí đệ nhất ta. Húng, bọn họ cũng không phải chỉ có một người à, một ngày chuyện náo động, rất có thể sẽ liên lụy rất lớn, không riêng gì ta, các bằng hữu của ta cũng sẽ bị dính líu vào, một ngày nói vậy, tổn thất kia cũng quá lớn. Lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. A, không thể nào. Sẽ có rất nhiều tổn thất sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt đầy đầu vụ thủy. Thở dài một tiếng. Lưu Phong giải thích, làm sao sẽ không có tổn thất đâu. Các ngươi ngày hôm nay bị giết, lẽ nào không có tổn thất sao? Như không có tổn thất nói, vậy các ngươi còn náo gì chứ? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Diệu không khỏi vô vô đầu của mình, vấn đề này hỏi quá ngu, nếu tranh đấu thì có tử vong, chết liền muốn làm rơi đồ, bạo trang bị liền tổn thất đại bút tiền tài, chẳng những ném một cái trang bị, còn phải lại xài nhiều tiền như vậy mua một cái trang bị bù vào. Nhìn thấy đối diện yên tĩnh lại, Lưu Phong tiếp tục nói, một ngày đánh nhau giết bọn họ không thành vấn đề, sau đó bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, sau đó tìm đến quý danh giết ta, ta đánh thắng được làm sao đều dễ nói, nhưng là nhân ra nhiều người, ta làm sao có thể đánh thắng được. Không muốn bị nhân ra hành hạ không mặt mũi chơi tiếp lời nói, cũng chỉ có thể hướng bằng hữu nhờ giúp đỡ. Bằng hữu một ngày liên lụy vào, tổn thất kia lại không thể lường được, mấy triệu hơn triệu tổn thất cũng có thể. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi nên biết, quý danh đều cũng có tôn nghiêm. Tôn nghiêm không ở, tiểu vô pháp tiếp tục chơi, một ngày đánh nhau, nữ hoa phủ chúng ta là tất mang, một cái nữ hoa phủ 100 khối, có thể tại chỗ đầy máu sống lại, vừa nghĩ à. Coi như chúng ta cũng không rơi trang bị, có thể chỉ dùng nữ hoa phủ, dùng tốt bao nhiêu. Những thứ này nữ hoa phủ tiền ai tới ra? Như vậy là một khoản bao nhiêu tiền? Ta nghe đến đó, Hà Diệu đã hoàn toàn hiểu rõ ra, coi như không có bất luận cái gì tổn thất, chỉ là nữ hoa phủ, chính là một số tiền lớn. Người khác không nói, thế nhưng nàng Hà Diệu đào không dậy nổi. Tháng trước thì có qua một lần loạn chiến, trong đó ba mươi mấy quý danh, có người nói tổng cộng dùng hơn 4.000 cái nữ hoa phụ, mỗi người đều dùng hơn 100 cái, đây chính là hơn 40 vạn A, đem Hà Diệu bán cũng không bán được nhiều như vậy. Lẽ nào, cứ tính như vậy sao? Than thở thật dài một cái tiếng, mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng là ngoại trừ quên đi, nàng còn có thể như thế nào đây? Lưu Phong không phải là không giúp nàng, mà là không giúp được, cũng bằng không dậy nổi. Quý danh giữa chiến đấu, vĩnh viễn là tiền chiến đấu, cũng không thể nói, người khác giúp nàng chiến tranh, đánh giặc tiêu hao nhưng phải đối phương đào chứ. Số lớn tôn nghiêm, Hà Diệu là biết đến, cũng tận mắt chứng kiến, đó chính là vô luận như thế nào cũng không chịu ngã xuống, cũng sẽ không chịu thua, cho dù chết, cũng sẽ lập tức đứng lên, chết lại sẽ thấy đứng. 100 khối một cái nữ hoa phủ, đối với bọn họ mà nói liền như là miễn phí giống nhau, lẽ nào bọn họ không đau sao? Đau nhức. Kỳ thực bọn họ cũng đau nhức, nhưng là vì tôn nghiêm, vì mặt mũi, lại đau cũng phải đứng lên. Tuy là Lưu Phong không có thể giúp nàng, thế nhưng Hà Diệu vẫn là cảm tạ hắn, dù sao. Nhân ra bằng lòng thoải mái nàng lâu như vậy, lại cùng nàng giải thích lâu như vậy, đó đã là xem nàng như bằng hữu, nếu không, chỉ một câu không rảnh là được rồi, cái nào cần lãng phí nhiều như vậy lời lẽ. Mặc dù nội tâm biệt khuất không nớt, thế nhưng Hà Diệu lại không thể không buông tha hoài bão, không phải là không muốn, mà là không thể, nàng căn bản cũng không có cái kia lực lượng đi trả thù. Tâm lý trận hoảng sợ, Hà Diệu nhất đêm không ngủ thấy, nhưng là mặc dù không ngủ, buổi sáng giờ học cũng nhất định phải ở trên, xuyến sau khi rửa sạch sẽ, Hà Diệu chợt khiếp đảm, có điểm không dám đi ra cửa ký túc xá. T. Duyện của tui.vn. Chuyện của hắn, hiện tại khẳng định đã truyền khắp học hết giáo, cứ như vậy đi ra ngoài, mọi người còn không biết thấy thế nào nàng đâu, tuy là đó chỉ là một du hí mà thôi, nhưng là mặc dù là du hí, bị người ta như vậy nhục nhã, đối với đặc biệt sĩ diện hảo nàng mà nói, cũng vẫn như cũ có thể tính được là vô cùng nhục nhã. Mặc dù khiếp đảm, thế nhưng học vẫn phải là ở trên, một đường túi đầu, Hà Diệu đã tới cửa lớp học, nghe bên trong lớp học quen thuộc, không gì sánh được tạp nhạp tiếng nói chuyện, Hà Diệu không khỏi hít vào một hơi, sau đó lấy hết dũng khí, đẩy cửa mà vào. Theo cửa bị đẩy ra, có người theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ra sao hay, nhất thời liền thu lại thanh âm, chỉ trong vài giây, toàn bộ trong lớp nhất thời yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Hà Diệu. Cái gọi là, người người lên án, vô tật mà chấm dứt, bây giờ bị 100-200 cá nhân, không nói câu nào, cứ như vậy thẳng tắp chăm chú nhìn, Hà Diệu chỉ cảm thấy trước nay chưa có xấu hổ, bối rối. Hết. Đây không phải là chúng ta đại tỷ đầu, uy phong bắt diện Hà Nguyệt tỷ tỷ sao? Làm sao ngày hôm nay chán nản như vậy đâu? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Một đạo tranh chua thanh âm, ở trong lớp vang lên. Chương 46, phiền phức trên thân. Hà Nguyệt, không sai. Hà Diệu là du hí danh, trên thực tế, tên thật của nàng gọi Hà Nguyệt, nghe thế đạo thanh thanh âm, Hà Nguyệt trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một mảnh tái nhợt. Cái này người nói chuyện, là của nàng đối thủ một mất một còn, Hà Nguyệt cũng không có đắc tội qua nàng, nhưng là bất đắc dĩ là, nàng là hoa hậu lớp. Mà đối phương cũng không phải, cái này đã đem đối phương làm mất lòng. Muốn nói, kỳ thực đối phương cũng không kém, cũng rất đẹp, cùng Hà Nguyệt kỳ thực cũng chính là 8 lạng nửa cân, nhưng là nàng quá tranh chua, quá khắc bạc, vừa mở miệng sẽ không lời hữu ích, hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ, cho nên bài danh lúc, không ai đem nàng xếp hạng Hà Nguyệt trước mặt. Hà Nguyệt mặc dù có chút tiểu hư vinh, còn thích thổi điểm tiểu ngưu, thế nhưng nhân hay là rất hiền lành, cực kỳ sáng sủa, hơn nữa thích cùng mọi người giao lưu cùng tiếp xúc. Mọi người dĩ nhiên là thích nàng, chọn nàng trực ban tìm. Lạnh lùng nhìn Trương Lan liếc mắt, Hà Nguyệt không có giải thích thêm cái gì, bởi vì căn bản không cách nào giải thích, nàng căn bản là không có biện pháp báo thù, không cách nào thực hiện mạnh miệng, nàng là xưa nay sẽ không nói, bởi vì cái kia đã không gọi khoác lác, mà gọi người si nói ngọng. Sẽ gặp người nhạ báng, mà Hà Nguyệt sợ nhất, vừa vặn chính là bị người nhạ báng. Nhìn thấy Hà Nguyệt không chịu nên chiến, Trương Lan bĩu môi khinh thường nói, bình thường thoạt nhìn trong ngọc trắng ngà. Bị nam nhân cười ở dưới háng phía sau, cũng không cũng là im hơi lặng tiếng. Ta muốn là ngươi a, tha rằng đập đầu tự tử một cái. Nói xong, Trương Lan lại không để ý Hà Nguyệt, lắc lắc mềm mại thắt lưng, đi trở về chỗ ngồi của mình đi. Run rẩy hít vào một hơi, luôn luôn hiếu thắng, sĩ diện hảo Hà Nguyệt kém chút rơi lệ, biệt khuất, phiền muộn, uất ức, phẫn nộ, các loại tâm tình ở tâm lý bồi hồi vương hữu, để cho nàng hầu như không thở nổi. Vừa giữa trưa, Hà Nguyệt không biết mình là làm sao qua được. Mãi cho đến tan học tiếng chuông vang lên, Hà Nguyệt vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, chung quanh đồng học tam tam lưỡng lưỡng rời phòng học, không ai đáp lễ nàng, trong sát na, một loại vạn niệm có đủ cho cảm giác, để cho nàng sinh lòng tuyệt niệm. Trước đây, đến mỗi buổi trưa tan học thời điểm, cây đồ tiểu tổ thành viên đều sẽ tụ tập qua đây, vây quanh nàng cùng đi nhà ăn ăn, nhưng là hôm nay, nhưng không có một người bằng lòng để ý đến nàng. Mọi người tại hạ giờ học tiếng chuông vang lên phía sau, đều trong lúc nhất thời rồi rời đi, coi như kết bạn, cũng không cùng nàng kết bạn. Thậm chí biết tránh xa xa nàng, phảng phất trên người nàng có xui, sợ bị nhiễm phải một dạng. Nàng bị miệt thị, nàng bị khách sáo, nàng bị coi rẻ. Các loại ý tưởng ùn ùn kéo đến, tất cả nàng quan tâm nhất, sợ nhất sự tình, tiếp nhị liên tam xảy ra, nguyên bản của mình thích tất cả, nhưng bây giờ đều mất đi. Kỳ thực, Hà Nguyệt bây giờ là để tâm vào chuyện vụn vặt trong, mọi người sở dĩ không để ý tới nàng, cũng không phải là nàng tưởng tượng như vậy, cũng không phải chân nhân bị làm đủ, một cái nhân vật trò chơi mà thôi, ai sẽ lưu ý đâu. Mọi người sở dĩ không tới gần nàng, nhưng thật ra là biết tính cách của nàng, biết tâm tình của nàng bây giờ, hiện tại ngang nhiên xung qua, nàng chỉ biết càng khó chịu, cho nên muốn tạm thời xử lý lạnh một cái, đợi nàng chậm rãi bình tĩnh, tất cả vẫn sẽ giống như lúc đầu. Nhưng là Hà Nguyệt hiện tại đâu có thể nào hướng cái này muốn, nản lòng thoái chí dưới, cái gì không tốt đã nghĩ cái gì, hoàn toàn không hướng tốt địa phương muốn, rõ ràng là hảo ý, nàng cũng chết cũng không thể minh bạch. Cô đơn ở trong phòng học ngồi ước chừng hơn một giờ, mãi cho đến ăn cơm đồng học dồn dập chạy về, Hà Nguyệt hai mắt nhưng thủy chung mê man lấy, trong ngượng ngùng, còn mơ hồ lộ ra một tia tuyệt vọng. Chứng kiến Hà Nguyệt ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, sau khi cơm nước xong, vừa trở về Trương Lan lúc này vui vẻ, cho tới nay, đều là nàng công kích, nhưng là Hà Nguyệt nhưng xưa nay không đánh trả, lời của nàng thủy chung không cách nào để cho Hà Nguyệt nổi giận. Một lúc sau, tất cả mọi người cảm thấy Hà Nguyệt ôn nhu thiện lương, mà nàng Trương Lan cũng là người đàn bà tranh chua, nhưng là thiên biết, ngoại trừ đối với Hà Nguyệt bên ngoài, nàng đối với những người khác lúc nhưng thật ra là rất hòa ái, cực kỳ ôn nhu. Đều là Hà Nguyệt tiện nhân này, đều là nàng cố ý hại của nàng, vì trực ban hoa, cố ý khích nộ nàng, không thèm nhìn của nàng công kích, tức giận đến nàng trước mặt mọi người phát biểu, bại hoại hình tượng của mình, không sai. Nàng được như ý, bất quá phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại giờ đến phiên nàng hoài bão. Lúc này đây, nàng cũng muốn làm cho Hà Nguyệt lộ ra người đàn bà tranh chua tướng mạo sẵn có. Trong lúc suy tư, Trương Lan đứng dậy, đi tới Hà Nguyệt trước mặt chỗ ngồi ngồi xuống, xoay người lại, đùa cợt nhìn Hà Nguyệt nói, hét. Tại sao còn đờ ra ở đâu, liền cơm đều không ăn. Được rồi. Ngươi không phải có một cái khổ truy ngươi 5-6 năm nam bằng hữu sao? Bình thường ngươi luôn là nói hắn là du hí đệ nhất cao thủ, bằng hữu khắp thiên hạ sao? Làm sao? Hiện tại nữ bằng hữu bị khi dễ, hắn làm sao kinh sợ? Nhuyễn đản. Vô dụng. Còn là nói, gặp lại ngươi bị người cho cưới, thành đồng nát hàng, không muốn ngươi. Đủ rồi. Chợt đứng lên, ở Trương Lan dưới sự kích thích, Hà Nguyệt rốt cục hoàn toàn bạo phát, hai mắt lửa giận hừng hực nhìn Trương Lan, cắn răng nói. Ngươi không cần nhìn có chút hạ hê, ta Hà Nguyệt còn không có luân lạc tới bị ngươi rêu cận tình trạng. Nói đến đây, Hà Nguyệt quay đầu, đối mặt với trong ban tất cả đồng học nói, chuyện lần này, tuyệt đối sẽ không như thế thì tính như xong rồi, bọn họ giết ta, giết mọi người, ta đây liền nhất định phải đánh trở lại, bọn họ đối ta nhục nhã, ta cũng muốn đòi lại công đạo, ta. Ai hét? Như thế có bản lĩnh a? Như thế có bản lĩnh làm sao vẫn ngồi ở nơi đây đờ ra đâu? Sẽ không lại là tự cấp miệng sinh nhật chứ? Có vài người a, chính là yêu khoác lác, ngược lại không cần lên thuế phải không? Bất quá a, chỉ ngươi nói, đánh chết ta đều không tin, có người sẽ tin sao? Trương Lan chính là lời nói, càng phát tranh chua. Ở Trương Lan gây xích mích dưới, vừa nghĩ yêu nhất mặt mũi, đem mặt mũi nhìn so với mệnh đều trọng yếu Hà Nguyệt rốt cục như bộ, gắt gao nhìn Trương Lan, Hà Nguyệt quả quyết nói, ta Hà Nguyệt nói ra được sẽ làm được, ta nếu không đợi Hà Nguyệt nói hết lời. Trương Lan liền kiên quyết cắt đứt nàng nói, đừng nói vô dụng, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nếu như làm không được đâu. Nhìn thấy Trương Lan không ngừng gây xích mích lấy Hà Nguyệt, hơn nữa càng ngày càng quá phận, bên cạnh rốt cục có không nhìn đặng, một cái gã đeo kính đứng dậy, lớn tiếng nói, Trương Lan, không sai biệt lắm là được rồi à, đừng quá mức. Câm miệng, hung hăng trợn mắt nhìn mắt kiếng kia nam liếc mắt, Trương Lan bĩu môi nói, ta sao lại quá đáng. Lẽ nào ta nên lấy ngồi ở chỗ này, bị nàng gạt tới lửa gạt đi phải không? Nàng yêu khoác lác khuyết điểm, chẳng lẽ là ta biên nói dối hay sao? Ngươi! Ngươi! Nghe được Trương Lan lời nói, nay đã bị tức gần chết Hà Nguyệt, miệng rốt cục chạy so với đại náo nhanh, quả quyết nói, ta muốn là làm không đến. Ta đây liền từ trên lầu nhảy xuống. Lời vừa nói dứt, Hà Nguyệt cũng biết nguy rồi, lớp học của nàng nhưng là ở lầu 6, giáo học lâu cao độ tương đối cao, cái nhảy này xuống phía dưới, chắc chắn phải chết, xây trường tới nay, từ nơi này tòa nhà bên trên nhảy xuống tự sát. Có 7 người, một cái đều không sống, toàn bộ tại chỗ tử vong. Biết mình nói sai, Hà Nguyệt cái này ngay cả mình cũng hận, dậm chân, buổi chiều giờ học cũng không lên, xoay người liền hướng lớp đi ra ngoài, phía sau của nàng, Trương Lan thanh âm chanh chua vang lên, xem ra. Ta lầu này lại muốn nhiều nhảy ma quỷ, thực sự là chán ghét ta. Nghe được Trương Lan lời nói, Hà Nguyệt chợt bước chân, một đường chạy ra khỏi phòng học, chạy ra khỏi giáo học lâu, xông về ký túc xá, một đầu nhào vào trên giường, đem khuôn mặt chôn ở trong đệm chăn, khóc được kêu là một cái thiên hôn địa ám. Không phải thuận, quá không thuận, từ hôm qua buổi tối bắt đầu, cho tới bây giờ, hết thảy tất cả, đều tốt như là đối phó với nàng. Giờ này khắc này, Hà Nguyệt trong đầu nhanh như tia chớp hiện lên từng đường ý thức lưu. Cái ý thức này lưu chính là trực tiếp đứng lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, từ đó xong hết mọi chuyện, như thế không phải thuận, sống có ý gì à? Khóc hơn nửa ngày, Hà Nguyệt chợt bò người lên, vỏ so một dạng hàm răng cắn thật chặt, lao nương liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ sống sao? Cùng bọn họ liều mạng, tối đa chính là chết mà thôi, người sớm muộn gì cũng là muốn chết, có gì có thể sợ, mong muốn uất ức như thế sống, còn không bằng bất cứ giá nào cùng bọn họ đối với mệnh. Đương nhiên, trong thực tế nói, xông ra đã cùng không được mệnh, nhân ra một cước có thể đem nàng gạt ngã trên mặt đất, không bỏ dậy nổi tới, còn như trong trò chơi, nàng thì càng không phải là đối thủ, so với trong thực tế chênh lệch còn lớn hơn, nhân ra hoàn toàn có thể cho mười mấy cái nàng cùng nhau xung phong, sau đó trong nháy mắt toàn miểu. Ngày hôm qua bọn họ không phải là làm như vậy sao? Hiện tại, duy nhất có thể giúp nàng, cũng chỉ có một người, cái này nhân loại chính là Lưu Phong. Ngày hôm qua tìm hắn thời điểm, hắn đã nói cho Hà Nguyệt, tên thiệt của hắn là Lưu Phong, còn như Lưu Bị, đó là Du Hy Danh, cơ bản không cần. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong tuy là quả thật có năng lực này giúp nàng, thế nhưng đại giới là quá lớn, lớn đến Lưu Phong cũng không có thể thừa nhận, một ngày thực sự đánh nhau, chỉ là nữ hoa phù tiền, chính là một cái con số thiên văn. Dựa theo trò chơi quy củ, mời người đến giúp đỡ chiến tranh, coi như là bằng hữu tốt nhất, nguyên điệu tiền là không thể để cho được mời nhân đạo, hay là tại chỗ, chỉ chính là tại chỗ sống lại. Sử dụng nữ hoa phù có thể tại chỗ sống lại, bất quá công ty game cũng không cổ vũ tại chỗ sống lại, vì vậy bán rất đắt, một cái nữ hoa phù muốn 100 đồng tiền. Suy tư một hồi lâu, Hà Nguyệt chợt cắn răng một cái, ngồi ở du hí thiết bị trước, mở ra du hí, nhanh chóng leo lên số chương mục, theo tới lại là rậm rạp chẳng chỉ tin nhắn ngắn, còn như nội dung bên trong, như Hà Nguyệt choáng váng sẽ đi thăm, vấn đề là nàng tuy là khí, thế nhưng còn không có ngốc, vì vậy trực tiếp lựa chọn thanh không hồng thư. Không còn một ngống toàn bộ rõ ràng sạch sẽ, đồng thời chọn cự tuyệt tiếp thu xa lạ phong thơ tuyển hạng. Ngoại trừ bằng hữu bên ngoài, lại không có người có thể cho nàng phát cái gì tin nhắn. Thiết định hoàn tất phía sau, Hà Nguyệt điểm kích Lưu Phong tên, sau đó viết một cái tin nhắn ngắn phát tới. Cũng trong lúc đó, Lưu Phong đang ở phó bản bên trong giết bái nguyệt giáo đồ đâu, bốn cái bái nguyệt giáo đồ đuổi hắn khắp núi chạy, nghe được có tin nhắn ngắn tới, vội vã mở ra nhìn một chút, cũng là Hà Nguyệt phát tới, bên trong chỉ có vài, muốn thế nào? Ngươi mới bằng lòng giúp ta. Mặc dù rất muốn trả lời ngay, hảo hảo khuyên bảo một cái, nhưng là bây giờ thật sự là không có thời gian. Một ngày dừng lại, bốn cái bái nguyệt giáo đồ rất nhanh thì có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trên người ngoại trừ linh khí cùng linh bảo bên ngoài, hết thể đều tiêu thất. Bên kia, nhìn thấy tin nhắn ngắn chậm chạp chưa có hồi phục, mà Lưu Phong lại rõ ràng tại tuyến, thậm chí hắn chỗ ở tọa độ, đều là không ngừng biến hóa, nói rõ hắn căn bản là tại tuyến, cũng nhận được tin nhắn ngắn. Chỉ là thực sự không có biện pháp giúp nàng, lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt nàng, cho nên giữ yên lặng mà thôi. Chợt cắn răng một cái, nhớ tới chính mình gặp nhục nhã, nhớ tới trong lớp gặp tất cả, nhớ tới chính mình trước khi đi lập được lời thề, nhớ tới ba tên kia ghê tởm sắc mặt, sau một khắc. Hà Nguyệt chợt cắn răng một cái, kiên quyết phát ra một phong tin nhắn ngắn, ngươi giúp ta, ta liền làm bạn gái của ngươi. Nhìn như rất đơn giản nhất đoạn văn, nhưng là nội dung bên trong, kỳ thực không có chút nào đơn giản, hiện tại thời đại này. Nữ bằng hữu đã sớm không phải danh tử, mà là động tử. Hà Nguyệt ý tứ, tất cả mọi người minh bạch, Hà Nguyệt nói tương đối huyền chuyển, nhưng là trên thực tế, ý của nàng nói đúng là, ngươi giúp ta báo thủ, ta chính là người của ngươi. Chương 47, không tin ngươi thử. Đang ở Hà Nguyệt phát sinh tin nhắn ngắn trong nháy mắt, Lưu Phong bên kia cũng tránh hảo giết chết cuối cùng một cái bái nguyệt giáo đồ, rốt cục lúc rảnh rỗi thơ hồi âm, nhưng là vừa mới chuẩn bị kết nối thông tin bản, Hà Nguyệt dĩ nhiên lần nữa phát một cái tin nhắn ngắn qua đây. Ngạc nhiên mở ra nhìn một cái, Lưu Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chẳng lẽ nói, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Không đúng. Nay cũng mấy tháng phần, còn ngu người nào tiết à? Nguyên bản còn muốn an ủi một chút, nhưng là bây giờ, Hà Nguyệt phát cái này cái tin nhắn phía sau, Lưu Phong nhưng không biết nên nói như thế nào, trầm mặc chốc lát, Lưu Phong rốt cục lựa chọn cùng Hà Nguyệt nói chuyện. Phát sinh ngữ âm thân ảnh, rất nhanh. Ngữ âm liên thông, Lưu Phong thở dài một tiếng, nhu hòa nói. Ngươi đây là cần gì chứ? Đây chỉ là du hí mà thôi, ngươi không cần thiết để ý như vậy. Cổ túc tất cả dũng khí, phát ra cái kia cái tin nhắn phía sau, Hà Nguyệt đã thả, trực tiếp tiếp lời nói, Lưu Ý không thèm để ý ngươi chớ xê vào, ta hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Cái này, ta nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong thực sự không biết nên như thế nào cho phải, dạ một hồi lâu, nhưng vẫn không biết nên làm sao cự tuyệt. Nhìn thấy Lưu Phong ấp úng, Hà Nguyệt biết hắn không muốn đáp ứng, trầm ngâm một chút, Hà Nguyệt thao túng bàn phím, tượng Lưu Phong phát ra video xin, Du Hi có thể video, đây là cấp rất thấp khoa học kỹ thuật, bất quá nơi này video thắng ở cao thanh. Nhận được Hà Nguyệt xin, Lưu Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp thông, theo video mở ra, một cái xinh đẹp nữ hài, hai mắt thường đỏ ngồi ở chỗ kia, cái miệng nhỏ khả ái chu, hiện lên nàng đang ở trong sinh khí. Nếu như nói, tệ bị thuộc về đây đà hình lời của mỹ nữ, như vậy Hà Nguyệt là thuộc về hiểu điệu hình, so với tệ bị gầy điểm, thế nhưng so với thông thường nữ nhân lại đây đà hơi có chút, cùng tệ bị giống nhau, cũng là bạch bạch nột nột, tinh trí gương mặt của, xinh đẹp tượng truyện tranh trong nhân vật một dạng, khiến người ta nhìn một cái, liền không khỏi sinh lòng thương tiếc. Đang ở Lưu Phong thưởng thức gian, Hà Nguyệt cong lên đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói, như thế nào đây? Ta còn có thể a, làm bạn gái ngươi đúng quy cách sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, truy ta nam hải tử, nhưng là có thể tống ra một giảm đi. Ách nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong cười khổ một tiếng nói, không có ý tư a, mặc dù không muốn nói, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ta đã có bạn gái, không đúng đối với. Ta đã có lão bà. Thậm chí ngay cả hải tử đều có, cho nên ngươi lại xinh đẹp, chúng ta cũng nhất định là hữu duyên vô phận. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt cũng không có quá để ý, nói thẳng, có lao bà cũng không cần gấp, ta làm ngươi tình nhân được rồi, đương nhiên. Chúng ta cần phải trước giờ nói xong rồi, chờ ta tương lai muốn kết hôn, ngươi nên thả ta đi. Cái gì? Ngươi nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong hoàn toàn bị đánh bại, nàng rốt cuộc là bị tức thành dạng gì hả? Còn là nói, nàng bản thân liền là một cái tùy tiện nữ hài, nhưng là từ tướng mạo nhìn lên, nàng không giống là một cái người tùy tiện a. Trầm ngâm một hồi lâu, Lưu Phong thở dài nói, đáng ra không? Liên vì chút chuyện như vậy, ngươi lại trả giá nhiều như vậy, ngươi cảm thấy đáng ra không? Ngươi sẽ hối hận. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt vô cùng kiên định mà nói, đối với ngươi mà nói, e rằng làm như vậy rất ngu, tuyệt không đáng giá, nhưng là đối với ta mà nói, đã không có đường lui, hoặc là hoài bão bọn họ, hoặc là ta thả rằng đi tìm chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Nhìn Hà Nguyệt vừa nói chuyện, một bên lau nước mắt, Lưu Phong tâm nhất thời treo lên. Hắn có thể cảm giác được, Hà Nguyệt cũng không phải là đang nói đùa, nàng là nghiêm túc, như ngày hôm nay thật cự tuyệt lời của nàng, một cái không tốt, nàng thực sự sẽ đi nhảy lầu, nói không chính xác sau một khắc, nàng coi như Lưu Phong, từ video đối diện cái kia phiến cửa sổ nhảy xuống. Đang ở Lưu Phong lo lắng gian, Hà Nguyệt tiếp tục nói, ngươi nếu như sợ ta đến lúc đó đổi ý, ta trước tiên có thể cho ngươi, bất quá không cho ngươi gạt ta, vô luận như thế nào, nhất định phải giúp ta báo thù. Trước cho ta. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong hoàn toàn bị đánh bại, này cũng cái gì cùng cái gì hả? Làm sao trọng tâm câu chuyện phát triển đến nơi này? Cái gì trước hết cho ta hả? Ta nói rồi muốn muốn rồi sao? Bất quá cũng là, tượng Hà Nguyệt mỹ nữ xinh đẹp như vậy, là nam nhân liền không cách nào cự tuyệt, mặc dù có lao bà, cũng có hai đứa bé, thế nhưng dù vậy, nhưng là đối mặt Hà Nguyệt dụ hoặc, Lưu Phong vẫn là không cách nào quả quyết nói ra cái kia chứ không, trong này dụ hoặc, nam nhân đều hiểu. Thế nhưng nữ nhân lại vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Hồi lâu, Lưu Phong rốt cục thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có ý tứ, ta cũng không phải là một cái người tùy tiện, ta đã có lao bà và hài tử, ta không muốn phản bội các nàng, thực sự không thể. Nhìn Lưu Phong cương nghị, kiên định khuôn mặt, Hà Nguyệt không khỏi sửng sốt, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, cái gì gọi là ngươi không phải tùy tiện nhân A, lẽ nào ta chính là một cái tùy tiện nữ hài tử sao? Ta nhưng vẫn là hoàng hoa đại cô nương đâu. Không tin ngươi có thể thử xem, nếu là không đúng vậy, ngươi cũng không cần giúp ta. Ta ngược lại, nghĩ như thế nào đã đi đâu, còn có thể thử xem, không mang theo như thế câu dẫn người tốt không tốt. Lưu Phong thống khổ lẩm bẩm, nhưng là lại không dám hướng về phía mịt rộ phồn, sợ bị Hà Nguyệt nghe được. Nhìn thấy Lưu Phong còn không chịu bằng lòng, Hà Nguyệt nóng nảy, như Lưu Phong chính là không đáp ứng, nàng kia về sau làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ từ cửa sổ nhảy xuống sao? Hay hoặc là nói, nàng từ đó trở thành một nói mạnh miệng, nói dối, xạo gió nhân. Nói vậy, nhưng là phải bị Trương Lan cười nhạo chết, về sau nào còn có mặt mũi tiếp tục tại trong học viện sinh hoạt. Trong lúc nóng nảy, Hà Nguyệt thanh âm cao lên, lớn tiếng nói, ta đều như vậy, ngươi chả thế nào như vậy đâu. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không nam nhân à? Lẽ nào ta liền không có chút nào có thể cho ngươi động tâm sao? Cũng là ngươi không tin ta. Ta không phải đã nói qua sao? Ta trước tiên có thể cho ngươi, nếu như ta không phải, vậy ngươi cái gì cũng không cần làm, như vậy vẫn không được, vậy ngươi đến cùng muốn ta loại nào hả? Nghe Hà Nguyệt có phải hay không, như vậy, Lưu Phong hoàn toàn không biết nên nói cái gì, làm cái gì, đáp ứng không? Vậy hiển nhiên hay sao, thật đáp ứng, hắn làm sao không có lôi tề bị cùng hai cái bảo bối nha đầu, nhưng là như cự tuyệt, lại càng không thành. Chính như Hà Nguyệt theo như lời, nàng như vậy, Lưu Phong chả thế nào có thể như vậy chứ? Nhân ra cái gì đều không đếm xỉa đến, một khi bị cự tuyệt, vậy để cho nàng sống thế nào? Coi như sẽ không đi tìm chết, cũng tất nhiên sẽ lưu lại một trọn đời cũng vô pháp khép lại thương tích. Bằng lòng hay sao, không đáp ứng lại càng không thành, một phần vạn nàng tìm chết, cái kia Lưu Phong nhất định sẽ hổ thẹn cả đời, thấy chết mà không cứu được làm hại tốt đẹp như vậy một nữ hài tử tìm cái chết, cái loại này hổ thẹn, thậm chí còn ở lưng phản bội tề bị hổ thẹn bên trên. Đại não thật nhanh trong lúc suy tư, rốt cục. Lưu Phong nghĩ ra một biện pháp tốt, đó chính là giả làm bằng lòng nàng, sau đó về sau sẽ chậm chậm giảng giải nàng. Hiện tại nàng là tức giận, chui vào ngõ cụt, giảng giải là không có bất kỳ chỗ dùng, càng là khuyên bảo nàng càng là phiền táo, làm không cẩn thận liền thật đi nhảy lầu. Nhưng là chỉ cần thời gian dài một trường, của nàng khí chậm rãi tiêu mất, sợ rằng chính cô ta mà bắt đầu hối hận, đến lúc đó vừa mở đạo, cho. Nữa nàng một cái điều tiết, việc này cũng liền hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Lưu Phong đại não bắt đầu thật nhanh vận chuyển, ba cái kia người áo xám, Lưu Phong hiểu qua, đó là nhóm thứ hai người chơi trong đại nhân hào, một thân trang bị, ở nhóm thứ hai người chơi bên trong xem như là siêu cường, ở nhóm thứ hai người chơi bên trong, đó là số một số hai ngục nhân vật. Bất quá nói thật ra, nơi này là Bạch Đế Thành, lớn nhất châu nhất người kia là Phong Thiếu. Còn chưa tới phiên nhóm thứ hai mới tiến vào người chơi định đoạn, Phong Thiếu nhưng là đã 60 cấp, mà ba cái kia người áo xám, mới 35 cấp mà thôi. Chuyện của tôi VN. Bất quá, bọn họ bản thân mặc dù cũng không đáng sợ, thế nhưng đáng sợ là, bọn họ cũng là lớn người, sau lưng của bọn họ, cũng là có thân thích và bạn đang đùa, mà thân thích của bọn họ và bạn cũng là đại nhân, thậm chí còn có cùng nhân, chỉ là không ở Bạch Đế Thành khu vực này mà thôi. Nhưng là theo trò chơi phát triển, sớm muộn gì vẫn sẽ cùng tiến tới đi. Nhìn thấy Lưu Phong trầm mặc không ngại, cau mày suy tư, Hà Nguyệt cho là hắn rốt cục động tâm, thế nhưng chậm chạp không chịu đáp ứng. Một phần vạn đổi ý đâu. Tâm lý quính lên, Hà Nguyệt liền chuẩn bị cho hắn phỉnh tinh thần, làm cho hắn thống khoái đáp ứng. Nghĩ tới đây, Hà Nguyệt mở miệng nói, ngươi bây giờ ở đâu, nói cho ta biết địa chỉ, ta đi tìm ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, muốn ta sau đó, ngươi cũng không thể mặc kệ ta, nếu không, ta đang ở trước mặt ngươi. Không đợi Hà Nguyệt nói hết lời, Lưu Phong vội vàng nhấc tay đầu hàng, hắn biết Hà Nguyệt muốn nói là cái gì, không phải là ở trước mặt hắn chính mình giết chính mình nha, lời này cũng không tốt nghe. Vì vậy vội vàng ngắt lời nói, đừng nói, ta đáp ứng ngươi chính là, ta xem như là sợ ngươi rồi, được rồi. Ngươi nói xem, ngươi dự định làm sao hoài báo. Nhìn thấy Lưu Phong rốt cục đáp ứng rồi chính mình, Hà Nguyệt nhất thời hoan hô một tiếng, dường như đã thấy chính mình thành công báo thủ sau huy phong dáng vẻ, bất quá. Làm Lưu Phong hỏi nàng đến cùng dự định làm sao hoài báo lúc, Hà Nguyệt lại mờ mịt. Nhìn Hà Nguyệt mờ mịt dáng vẻ, Lưu Phong nhu hòa nói, giúp ngươi giết bọn họ không thành vấn đề. Bất quá giết bọn họ sau đó đâu. Tiếp tục giết. Vẫn là từ đó kết thúc. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt cũng mở mịt, lẽ nào. Muốn ba tên kia cũng đem chân giang rộng ra, nàng cũng ngồi ở hai chân của hắn ở giữa. Nhưng là nói vậy, thua thiệt, bị nhục nhã vẫn là nàng A. Coi như đem hắn giết chết, sau đó nàng dùng chân đạp đầu của hắn, nhưng này vẫn như cũ không thích hợp, thử nghĩ. Một nữ hài tử, ăn mặc chiến quần, đạp một người đàn ông đầu, vậy còn không bị người ta thấy hết ta. Quá bị ổi. Rất nhiều chuyện, nam nhân đối với nữ nhân làm, đó chính là khinh nhẫn, chính là vũ nhục, chính là nhục nhã, nhưng là trái lại từ nữ nhân đối với nam nhân làm, chẳng những không phải nhục nhã cùng khinh nhẫn, ngược lại là ở, tối đa, vậy cũng bất quá là cùng em mở mà thôi, có thể cái kia dường như tà ác hơn. Chỉ hơi chút vừa nghĩ, Hà Nguyệt liền có thể thay ba tên kia nghĩ ra rẻ tờ ly, cái gạch cùng em mở à, cái gì kích thích à, cái gì rình coi à, cái gì. Nàng nếu là thật làm như vậy, chẳng những không thể báo thủ, ngược lại biết thật buồn bực, bị nhục nhã càng triệt để hơn, đơn giản là chính mình hoa ngược. Làm như thế nào cũng không được, nhưng nếu chỉ là đơn giản nếu như giết bọn họ, vậy coi như lợi cho bọn họ quá rồi, cái này mà thôi, bị giết lại không tổn thương mất cái gì, tối đa để cho bọn họ rơi điểm trang bị mà thôi, nhưng là lấy dòng dõi của bọn họ, nhân ra đi quan tâm sao. Mơ mịt ngẩng đầu, Hà Nguyệt thút thít đối với Lưu Phong nói, vậy làm sao bây giờ a? Ta hận chết bọn họ. Tuy nhiên lại nghĩ không ra biện pháp hoài báo bọn họ, ta tức giận, thật sự rất tốt khí, đều nhanh cũng bị tức chết rồi. nhóm nhóm nhóm. Có phiếu bằng hữu cho ta đi. Thân nhân cần nhất chống đỡ. Chương 48, đặt thành nhất trí. Nhìn Hà Nguyệt vừa tức vừa buồn bực dáng vẻ, Lưu Phong ánh mắt không khỏi sáng lên, lúc này, chính là tốt nhất dẫn đạo thời cơ, hiện tại nàng đang mở mịt luôn cuống, nằm ở trạng thái hỗn loạn, nếu như bây giờ đứng ra cho nàng dựa vào nói, nàng sẽ theo bản năng tránh né chắc trở, dựa theo Lưu Phong đưa tới đường đi xuống, Lưu Phong cũng liền có thể đem nàng từ trong sừng châu cho lôi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lưu Phong mỉm cười nói, nếu chỉ giết bọn hắn một lần, căn bản cũng không sẽ dùng, coi như Thủy Trung đuổi theo bọn họ giết. Ngoại trừ đem mâu thuẫn trở nên gây gắt bên ngoài, bọn họ dành cho ngươi sỉ nhục, nhưng Thủy Trung không có biện pháp còn. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, cho Hà Nguyệt một chút thời gian, để cho nàng xác nhận mình quả thật là không có biện pháp, sau đó mới tiếp tục nói, cho nên ta muốn, biện pháp duy nhất, liền là chính ngươi cường đại lên, chính ngươi biến thành cao thủ, cứ như vậy, ngươi đến lúc đó nghĩ thế nào tới liền làm sao tới, nghĩ thế nào hoài bão liền làm sao hoài bão, ngược lại ngươi vô khiên vô quải, mặc kệ ngươi làm cái gì. Bọn họ đều không làm gì được ngươi. Nhưng là nghe xong Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt khiếp đảm nói, hay sao à, bọn họ có tiền như vậy, một phần vạn gây quá căng, bọn họ ở trong hiện thực gây sự lời nói, ta đây cũng không phải là đối thủ. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi cái này sai rồi, trong trò chơi chúng ta e rằng sợ bọn họ, dù sao bọn họ là đại nhân, nhưng là trong thực tế nói, bọn họ có gì có thể sợ. Trong trò chơi bọn họ có thể vô hạn dùng nữ hoa phủ, lẽ nào trong hiện thực, bọn họ cũng nhiều ra mấy cái mạng tới. A, ý của ngươi là? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt không khỏi cả kinh. Bĩu môi, Lưu Phong khinh thường nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Cam lòng cho một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, ngươi chỉ cần quá điên cuồng, bọn họ cùng vốn không dám ở trong hiện thực động tới ngươi, dù sao. Bọn họ là kẻ có tiền, so với chúng ta đáng sợ chết sinh ra. Hi hi, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt cười nói, lời này của ngươi có thể không phải đối với, ta có lẽ là người nghèo, thế nhưng ngươi nhưng là phú nhân à, chúng ta là bất đồng. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong há miệng, có lòng muốn giải thích, thế nhưng một ngày giải thích, rất nhiều chuyện quá phiền phức, Lưu Phong cũng sẽ không giải thích, lắc đầu nói, ta kỳ thực cũng là nghèo rất mồng tơi, về sau ngươi sẽ biết, cũng đừng nói ta trang bị người giàu có lừa ngươi à. Nghe được không? Gật đầu, Hà Nguyệt nói, ngươi có phải hay không người giàu có, cùng ta không có gì quan hệ. Ta hiện tại thầm nghĩ ngươi giúp ta báo thủ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thủ, ngươi coi như là ăn mày, ta cũng không cái gọi là a. Nói đến đây, Hà Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, lần nữa như mày nói, coi như trong hiện thực không sợ bọn họ cũng không thể được a, bọn họ thật lợi hại, chúng ta chênh lệch quá xa, ngươi không biết, ba người bọn họ đối với chúng ta 30 người, cũng chỉ có không đến 10 giây, liền toàn bộ cho dây. Bình tĩnh nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong ung dung nói, vậy thì có cái gì, các ngươi chênh lệch cũng không phải là cấp bậc, mà là trang bị, chỉ cần ta làm cho ngươi một bộ tốt trang bị, lại làm vài món tốt pháp bảo cùng pháp khí, ngươi rất nhanh thì có thể vượt lên trước bọn họ, đến đó cái thời điểm, ngươi nghĩ làm sao ngược liền làm sao ngược bọn họ, chỉ cần ngươi chịu nghe ta an bài, ta cam đoan ngươi có thể báo thủ. Ân ân ân, cảm nhận được Lưu Phong trong giọng nói lòng tin, Hà Nguyệt cũng là đại chịu cảm hóa, hưng phấn liên tục gật đầu nói, ta nghe ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta cái gì đều cho ngươi, không nghe ngươi nghe ai đó à. Bất quá. Nói đến đây, Hà Nguyệt nhận chân, không gì sánh được nghiêm túc nói, ta câu nói kia, nếu như ta tương lai muốn kết hôn rồi, vậy ngươi phải thả ta ly khai à. Bất quá ngươi yên tâm, trong vòng 10 năm, ta sẽ không rời đi ngươi, ta ít nhất biết cùng ngươi 10 năm. Đối với Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong mỉm cười, lại cũng không nói, hắn vốn là không có ý định được cái gì, hắn chỉ là muốn đi qua nàng, làm vài việc mà thôi, cùng với nói là trợ giúp, không bằng nói là đầu tư. Hắn cần Hà Nguyệt một người như vậy ở trong game giúp hắn xử lý một sự tình. Còn như chuyện tương lai, người đó có thể nói chuẩn, Lưu Phong cũng không phủ nhận hai người có tiến tới với nhau khả năng, chỉ cần hai người có cảm tình, cái kia bất luận kẻ nào cũng không khả năng đem bọn họ xa nhau, như hai người không có cảm tình, cái kia mặc dù cùng một chỗ, cũng là bằng mặt không bằng lòng, sớm muộn gì còn là muốn phân, coi như Hà Nguyệt muốn miễn cưỡng, Lưu Phong cũng không chịu, cho nên Hà Nguyệt lời nói căn bản là nói vô ích. Làm như nam nhân, Lưu Phong đối với mình là rất có lòng tin, tuy là hắn không có minh tinh đẹp trai như vậy, nhưng chỉ cần là theo nữ nhân của hắn, cũng sẽ không muốn rời khỏi. Trong lúc đang suy tư, trong giây lát, một đạo màu đỏ cái bóng hiện lên, sau một khắc, Lưu Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Lưu Phong khống chế nhân vật, bị một đạo hồng sắc thân ảnh trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Tà tạp, nhìn cái kia đuổi sát theo bóng người màu đỏ, Lưu Phong đông nhiên hồi tưởng lại. Hắn hiện tại đang ở Bái Nguyệt giáo công đức phó bản bên trong đâu, vừa rồi chiếu cố cùng Hà Nguyệt tán gẫu, quên mất đang đánh phó bản, cái này không xong, thời gian khẳng định đã qua, lần này nhiệm vụ tuyệt đối là thất bại. Bất quá, mặc dù biết thất bại định rồi, thế nhưng Lưu Phong cũng không biết buông tha, trừ phi bị giết chết, nếu không, Lưu Phong liền tuyệt đối sẽ ngoan cố chống lại rốt cuộc. Mắt thấy cái kia Hồng Y hộ pháp nhanh chóng đuổi sát, Lưu Phong không dám thờ ơ, tay trái run lên trong lúc đó, Thất Sát Minh Vương Đình gào thét bay ra ngoài, hướng cái kia Hồng Y hộ pháp bắn tới. Đinh đương đinh đương. Tiếng vang lanh lánh bên trong, mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng là cái kia Hồng Y hộ pháp trong tay lần này nhưng là có binh khí, cũng chính là cái kia cái vô tướng thiên ma phiên, bên trái che bên phải ngăn cản trong lúc đó, bảy cái đóng đinh quan tài một cây đều không thể gần người. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi vong hồn đại mạo, vội vàng thu hồi đóng đinh quan tài, đang muốn lại bắn lúc, cái kia Hồng Y hộ pháp đã đuổi tới trước người, trong tay vô tướng thiên ma phiên vung lên trong lúc đó, trên trăm đạo màu đen quang đoàn gào thét hướng Lưu Phong thoàn qua đây. Chết chết nhìn cái kia cực nhanh nhảy lên tới vô tướng ma anh, Lưu Phong biết cái này xong đời, nhưng là hắn cũng không muốn buông tha, nếu trốn không thoát, vậy xông lên được rồi. Trong lúc suy tư, Lưu Phong đầu tiên là ra vẻ muốn chạy, sau một khắc lại chợt xoay người lại, hướng phía cái kia Hồng Ý hộ pháp trong lòng chui qua. Phanh! Phốc phốc liên tục hai tiếng nguồn hưởng trong tiếng, Lưu Phong đầu tiên là bị Hồng Ý hộ pháp nặng nề đập một phiên, nhưng ngay khi thân thể bị đập trúng một sát na kia, Lưu Phong tay trái tìm tòi. Một trưởng khắc ở cái kia Hồng Y hộ pháp trên ngực, trong kẽ ngón tay kẹp bảy viên vô tướng thiên ma đinh, đều đâm vào Hồng Y hộ pháp bên trong thân thể. Mặc dù trong tay có cường đại vô tướng thiên ma phiên, cũng thả ra trên trăm cái vô tướng ma anh, nhưng cũng chính vì vậy, làm Hồng Y hộ pháp dùng phiên đập Lưu Phong thời điểm, sẽ không có biện pháp đi ngăn cái kia ngay ngược một trưởng. Bất quá, ngược vị trí, nhất là chịu đòn, căn bản cũng không phải là cái gì yếu hại, vì vậy cái kia Hồng Y hộ pháp cũng không hề để ý. Mà là hết khả năng muốn giết chết Lưu Phong, coi như bản thân gặp điểm tổn thương, vậy cũng không sao, đáng tiếc là, nghĩ sai thì hỏng hết, lại hại tính mạng của hắn. Bị nặng nề nện ở trên mặt đất, Lưu Phong nhất khắc cũng không có dừng lưu, bỏ dậy xoay người chạy, mang theo bị giảm bảy thành tốc độ Hồng Y hộ pháp ở trong rừng rậm đổi tới đổi lui, chính là không cho hắn đuổi theo. Có kinh nghiệm lần trước phía sau, Lưu Phong đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi đánh, chỉ cần kéo đủ 49 phút, Thất Sát Minh Vương trận sẽ phát động Thất Sát Đoạt Mệnh, trực tiếp giết chết tên này Bái Nguyệt hộ pháp. 49 phút bên trong, Lưu Phong lôi cái này Hắc Y hộ pháp ở trong rừng rậm quẹo trái quẹo phải, hoàn toàn không có ngừng xuống tới, mai cho đến sau 49 phút, Thất Sát Đoạt Mệnh đúng hạn phát động, trực tiếp giết chết cái này Hồng Y hộ pháp. Theo Hồng Y hộ pháp chết đi, trong tay hắn cái kia cái vô tướng thiên ma phiên cũng là giữ lại, cẩn thận nhìn một chút, Lưu Phong không khỏi ngạc nhiên, chỉ riêng thuộc tính mà nói, cái này lá cờ vải cùng trong tay hắn cái này dĩ nhiên hoàn toàn tương tự. Cũng bị cường hóa đến rồi tam giai, thậm chí sau khi cường hóa số liệu đều là giống nhau. Hơi chút một cân nhắc, Lưu Phong liền hiểu, đệ nhất cái số liệu, quyết định hết thể còn lại phiên số liệu, dù sao. Đây chính là dùng để bày trận, thuộc tính cao thấp không đều lời nói, nhưng là sẽ đưa tới thác loạn. Cái này vô tướng thiên ma phiên, là duy nhất tính vật phẩm, tới trước được trước tiên, phía sau đến phía sau được, nếu là bị người được hết. Cái kia người phía sau khả năng liền uy. Không chỉ là cái này vô tướng thiên ma phiền, bao quát những thư ở trong truyền thuyết có danh tự pháp bảo đều là như vậy, đều là độc nhất vô nhị, còn như tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo chi lưu, vậy thì càng không cần nói nhiều, toàn bộ du hí liền một cái, có người chiếm được, những người khác liền không cách nào nữa chiếm được. Tuy là có hai cây vô tướng thiên ma phiền, thế nhưng bởi Lưu Phong cũng không phải là nguyên thủy hệ, có thể mang theo ba cái pháp bảo đồng thời, lại chỉ có thể sử dụng nhất kiện pháp khí. Nguyên thủy hệ người chơi mới có thể đồng thời trang bị cùng sử dụng 3 cái pháp khí. Bất quá bọn hắn lại chỉ có thể trang bị nhất kiện pháp bảo, do đó đạt được cân bằng. Thu hồi trong tay vô tướng thiên ma phiên, Lưu Phong như có sở ngộ, xem ra. Muốn có được cái này lá cờ vải, nhất định phải cố ý không làm được nhiệm vụ, chờ cái kia hộ pháp đi ra truy sát lúc, đem hộ pháp giết chết, có thể tới tay. Kể từ đó, hắn đến có thể thử nhìn một chút, nếu có thể đem 12 cái vô tướng thiên ma phiên đều thu tập được. Bảy vô tướng thiên ma đại trận nói, vậy coi như quáng ưu, tuy là đây chỉ là hậu thiên cấp linh bảo, thế nhưng pháp bảo bên trong thiên ma, cũng là nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, một ngày đại trận hay sao? Ngoại trừ có hạn vài cái đại trận bên ngoài, không có gì trận có thể cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, đại trận cuối cùng uy lực, thật ra thì vẫn là quyết định bởi cùng cái này vô tướng thiên ma phiên giai vị, nếu như cường hóa cấp bậc quá thấp nói, cái kia thuộc tính cũng không khả năng rất cao, thuộc tính không cao, uy lực yếu. Trận này cũng liền dắt dưới. Cầm lên vô tướng thiên ma phiên phía sau, nhiệm vụ nêu lên lan hiện ra, nhiệm vụ quả nhiên thất bại, một điểm danh vọng cũng không có đạt được, thế nhưng giết chết Hồng Y hộ pháp, lại làm cho Lưu Phong thu hoạch 1 vạn công đức. Thu hoạch 1 vạn công đức phía sau, cộng thêm nguyên lai 30 ngàn công đức, cùng với gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày lấy được công đức, ở trí lực tăng phó dưới, Lưu Phong công đức rốt cục đột phá 10 vạn đại quan. Đương nhiên, tuy là 100 ngàn này là bị trí lực tăng phó sau, cũng không phải thật sự là có 10 vạn công đức, kỳ thực chỉ có 40 ngàn mà thôi, vì vậy còn chưa mở ra tiếp theo giai đoạn phó bản, tạm thời còn phải tiếp tục phía trước phó bản. Linh lung công đức tháp thuộc tính siêu cấp đơn giản, hiện tại 10 vạn 02.000 3.000 công đức bên ngoài, duy nhất công năng chính là công đức hộ thể, gặp lúc công kích, tự nhiên bỏ ra công đức, bảo vệ thân thể, dùng câu nói kia mà nói, chỉ cần linh lung công đức tháp lập cùng đỉnh đầu, Lưu Phong trước sẽ không bại, liền như vừa rồi, bị cái kia hồng y hộ pháp đập đến mấy lần, tuy nhiên lại vẫn như cũ không có thể thương tổn đến Lưu Phong một tia sinh mệnh, nguyên nhân ngay cả có công đức hộ thể, công đức không có tiêu hao sạch, Lưu Phong cũng sẽ không thụ thương. Mà một điểm công đức, có thể thay thế một điểm sinh mạng tổn thương. Chỉ bất quá, công đức một ngày tiêu hao sạch, vậy còn là muốn bại, dù sao. Lưu Phong công đức, bây giờ là có hạn, không so được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đây chính là hấp thu một thành khai thiên công đức, cơ hồ là vô cùng vô tận, nếu như dùng để tu luyện, đều nhanh có thể thành thánh. Chương 49, bị hiểu lầm. Nói đến thực lực, Lưu Phong hiện tại khẳng định không phải mạnh nhất, đại nhân bên trong thì có rất nhiều người có thể đem Lưu Phong đánh bại. Còn như công nhân, cái kia Lưu Phong là không dám đối chiến, đỉnh đầu hỗn độn trùng, chân đạp thái cực đồ, cầm trong tay bản cổ phiên, đó cũng không phải thần thoại, tuy là khẳng định đều không phải là bản chính, chỉ là linh bảo phôi thai cường hóa mà đến, nhưng là dù vậy, cũng giống vậy cường đại đến bạo nổ. Lưu Phong hiện tại then chốt vẫn là kém ở phát ra lên, tuy là duy trì liên tục phát ra năng lực rất mạnh, thế nhưng tính dễ nổ phát ra nhưng vẫn là quá yếu, tuy là huyết nhiều một chút, thế nhưng thực sự đánh nhau. Đối phương lại nhất định trước tiên có thể một bước đem Lưu Phong huyết tỏa ánh sáng. Còn lại người chơi mặc dù không khả năng đều có linh lung công đức tháp, thế nhưng trên thực tế, mỗi người lại căn cứ tín ngưỡng bất đồng, mà sở hữu đặc biệt thủ hộ chi bảo. Lấy Tam Thanh làm thí dụ, tín ngưỡng Tam Thanh nhân, căn cứ tín ngưỡng người bất đồng, có thể phân biệt đạt được Thái Thanh thần phù, bên trên Thanh thần phù, cùng với Ngọc Thanh thần phù, mang theo cái này phù phía sau, có thể đạt được thánh nhân che chở, gặp người chơi lúc công kích, chỉ chịu đến 1/10 thương tổn. Hơn nữa thần phù cũng là có thể đi qua hoàn thành giáo phái nhiệm vụ thăng cấp, mỗi cấp gia tăng lượng máu, từ thấp nhất 1.000, tối cao 1 vạn, thập cấp lời nói chính là 10 vạn, hiện tại mặc dù là nhóm thứ 2 người chơi, cũng đã đem bùa hộ mệnh lên tới 3 cấp chừng, dù sao, đó cũng không phải là pháp bảo, chỉ là một bùa hộ mệnh mà thôi. Chịu đến thánh nhân che chở, người chơi chẳng những lượng máu có ít nhất 2-30 ngàn, cao có 5-60 ngàn, là tối trọng yếu, vẫn là người chơi giữa công kích, chỉ chịu đến 1/10 thương tổn. Cái gọi là hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tam giáo vốn là một nhà này chính là đạo gia. Mà tam giáo thì theo thứ tự là nhân giáo, xiển giáo, cùng với tiệt giáo. Lấy Lưu Phong vô tướng thiên ma phiên làm thí dụ, giết quái lúc, mỗi giây hơn 6.000 phát ra, nhưng là cùng người chờ lời nói, đối phương lại chỉ chịu đến 1/10 thương tổn, mỗi giây cũng chỉ có hơn 600, mà đối phương lại ít nhất cũng có hơn vạn chút máu, nếu như mặc chính là huyết giả bộ, giống nhau có thể có mấy vạn sinh mệnh, khi nào liều chết nhưng chỉ có thâu suất. Thần phù là đầu mối chính nhiệm vụ đưa tặng, đạt được phía sau trực tiếp cùng người chơi chói chặt, bất quá Lưu Phong tạm thời còn không có, phải biết rằng, đạt được thần phù, tuy có thể tăng đại lượng sinh mệnh, hơn nữa có thể giảm bớt người chơi trong lúc đó gấp 10 lần thương tổn, nhưng là ở giảm bớt tổn thương đồng thời, kỳ thực chính mình công kích, cũng chỉ có 1/10 thương tổn. Lưu Phong bây giờ không có thần phù, phải biết rằng, muốn có được thần phù, là cần làm một series nhiệm vụ, hơn nữa căn cứ nhiệm vụ hoàn thành đọc bất đồng. Lấy được thần phù phẩm chất cũng không giống nhau. Vô luận cái nào giáo phái kỳ thực đều giống nhau, tư chất tốt, có thiên phú, có tiềm lực phát triển ưu tú đệ tử, tự nhiên có thể được tốt hơn, ưu tú hơn tài nguyên, như trước giờ phải đi làm cái kia nhiệm vụ, tuy là có thể mau hơn bắt được thần phù, nhưng là các loại, chờ, thực lực cường đại một ít lại đi làm, có thể có cơ hội bắt được phẩm chất cao hơn thần phù. Thần phù tổng cộng chia làm thập giai, cấp 1 thần phù mỗi giai chỉ tăng 1.000 sinh mệnh, mà thập giai thần phù mỗi giai nhưng có thể tăng 10.000 sinh mệnh, cái này căn bản cũng không có thể so sánh. Quan trọng nhất là, cái này thần phù một ngày đạt được, liền cùng nhân vật hào trói chặt, trừ phi phản giáo, nếu không mãi mãi cũng không thể giải trừ, mà các giáo chủ, chính là bằng vào thần phù, tới triệu hoán cùng cảm giác chính mình tín đồ. Lấy Lưu Phong thực lực hôm nay, kỳ thực căn bản cũng không cần thần phù, cũng không còn thời gian đi đến thần phù, trước đây mỗi ngày đào quáng, không phải đào quáng, lại vội vàng buôn đi bán lại, cho tới bây giờ. Cũng không có đổ ra thời gian tới, đừng nói thần phù, Lưu Phong kỳ thực liền đầu mối chính nhiệm vụ đều không làm đâu, cho tới bây giờ, còn không có chân chính gia nhập vào Linh Bảo Thiên Tôn giáo phái bên trong. Mặc dù không có thần phù, Lưu Phong bị còn lại người chơi thời điểm công kích, đem gặp đầy thương tổn, mà không được hưởng 1/10 tổn thương bảo hộ, nhưng ngược lại chính là, Lưu Phong công kích những người khác thời điểm, đồng dạng cũng là đầy thâu suất, cũng là không bị 1/10 thương tổn hạn chế. Sở hữu 10 vạn công đức, phát ra cực kỳ cường hãn Lưu Phong, chống lại đỉnh cấp cao thủ, vậy hay là có chênh lệch, nhưng là chỉ riêng nhóm thứ 2 người chơi mà nói, Lưu Phong tuyệt đối có thể quét ngang. Vui mừng nhìn trong cái bọc cùng trong khung trang bị hai mặt vô tướng thiên ma phiên, Lưu Phong vui mừng miệng đều không khép được, tuy là chỉ có thể trang bị nhất kiện, nhưng là coi như mình không cần, bán đi cũng là tốt chứ. Đương nhiên, làm như Linh bảo, phải đến rồi cao cấp bản đồ phía sau, giải trừ trói chặt phía sau mới có thể bán ra, thế nhưng mặc dù thả lại lâu, bảo bối này cũng vẫn là bảo bối. Đang suy nghĩ cái này vô tướng thiên ma phiên đến lúc đó có thể bán bao nhiêu tiền lúc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đồng thời sở hữu hai mặt vô tướng thiên ma phiên, mời tuyển trạch một người trong đó làm như mẫu phiên. Hử! Nghe thế nói thanh âm nhắc nhở, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, đây là ý gì? Vì sao kêu mẫu phiên, chẳng lẽ cùng thất sát minh vương đinh giống nhau, là có thể tổ hợp? Nhưng là không đúng, thất sát minh vương đinh mẫu đinh nhưng là cố định. Không nghĩ ra, cũng không còn thời gian suy nghĩ, tổng cộng mới 30 giây đếm ngược thời gian mà thôi, một ngày đếm ngược thời gian kết thúc, vậy coi như là ngẫu nhiên lựa chọn, lúc này đây. Đầu não căn bản không cho ra xác định cùng thủ tiêu tuyển trạch, hai người tất chọn một mà thôi, ngươi không chọn liền do đầu não giúp ngươi chọn. Hơi chút hơi trầm ngâm, Lưu Phong liền lựa chọn đã trang bị ở trên người cái kia cái vô tướng thiên ma phiên vì mẫu phiên. Sau một khắc, một đạo đen nhánh vụ đoàn từ bao vây lan bên trong thiên ma phiên bên trong nhảy ra, vây quanh Lưu Phong xoay tròn mấy tuần phía sau, một đầu đâm vào mẫu phiên bên trong biến mất. Cẩn thận nhìn một chút trong bọc cái kia cái vô tướng thiên ma phiên, cũng không có gì thường gì. Số liệu cũng không còn bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi Lưu Phong hướng trang bị ở trên người mẫu phiên nhìn lại lúc, lại phát hiện nhiều hơn một cái thuộc tính. Thu phiên. Hiện nay trói chặt số lượng một mở ra bên cạnh trợ giúp nói rõ, Lưu Phong rất nhanh thì hiểu rõ ra, cái này vô tướng thiên ma phiên tổng cộng là 12 cái, có thể dùng đến bày thành công đại trận, nhưng là đại trận này, không phải một người có thể bày. Chu tiên kiếm trận cũng tốt, thập nhị đô thiên minh vương trận cũng tốt, đều cũng có vài món trận khí, phải có mấy người bày. Vô tướng thiên ma phiên cũng là như vậy, tổng cộng cần 12 người phối hợp với nhau, mới có thể bày vô tướng thiên ma trận. Nếu muốn 12 người phối hợp với nhau, cái kia dĩ nhiên là muốn đem trận khí giao cho người khác sử dụng, 1/1000 người khác cầm chạy, vậy làm thế nào? Vì vậy thì có cái này tụ phiên công năng, một khi phát động, hết thể cùng mẫu phiên trói chặt tử phiên, đều sẽ trong nháy mắt trở lại mẫu phiên người có được trong tay. Hiện tại, Lưu Phong tổng cộng có 2 cây vô tướng thiên ma phiên. Vì vậy cùng mẫu phiên trói chặt số lượng chính là 1, trói chặt phía sau, Lưu Phong có thể đi qua dành cho, có tính cách tạm thời đem vô tướng thiên ma phiên dành cho người khác sử dụng, chỉ cần vừa sử dụng tụ phiên công năng, trong nháy mắt sẽ thu hồi cho mượn đi thiên ma phiên, nếu không, quý giá như vậy Linh Bảo, ai dám tùy tiện giao cho người khác, 1/1000 bị cầm chạy, công ty game nhưng là xử lý không được như vậy. Tranh cãi. Nhìn cái này mới tăng thêm công năng, Lưu Phong không khỏi một hồi hoan hỉ, vừa lúc đó, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Nghi ngờ kiểm tra một hồi, lúc này mới nhớ lại, vừa rồi đang cùng Hà Nguyệt trò chuyện đâu, chuẩn bị cái kia hộ pháp cắt đứt, vội vã cúp video cùng ngữ âm, nàng ấy bên còn không biết làm sao nghĩ đâu. Trên thực tế, Hà Nguyệt vô cùng lo lắng, cho rằng Lưu Phong đổi ý, dù sao. Trong chuyện này, quả thực can hệ quá lớn, không nói khác, riêng là muốn cho Hà Nguyệt trở thành cao thủ, Lưu Phong cũng không biết muốn đập vào bao nhiêu tiền, 180 vạn không đáng kể chút nào, nhiều tiền như vậy, nhưng là một khoản con số rất lớn đâu. Như Lưu Phong háo sắc nói, có cái này 1-2 triệu, hắn hoàn toàn có thể ở trong đại học bao nuôi vài cái thanh xuân mỹ lệ nữ hài tử, nhiều tiền như vậy, đầy đủ bao nuôi mười mấy, nhưng lại một tháng đổi một cái, lại mới mẻ lại kích thích, không thể so tốn ở nàng trên người một người tốt. Lo lắng phía dưới, Hà Nguyệt liên tục phát sinh ngữ âm xin, nhưng là bên kia lại cũng không để ý tới, rõ ràng đối phương còn online, thậm chí chỗ ở tọa độ vẫn còn ở không ngừng biến hóa, nói rõ đối phương là tại tuyến, nhưng chỉ có không để ý tới nàng. Thay đổi là thời điểm khác, Hà Nguyệt đã sớm bỏ qua, nhưng là bây giờ nàng thực sự không thể buông tha, mình bị chính mình bước đến tuyệt cảnh, nếu là không hoài báo trở về, thật chẳng lẽ muốn nhảy lầu a? Không phải nhảy nói, nàng còn nào có khuôn mặt tiếp tục đi học, lẽ nào từ đó bỏ học sao? Nàng tiếc như thế nào cùng ba mẹ bàn giao, nàng cả đời này, xem như là triệt để bị hủy, để cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, hết thảy đồng học, đều sẽ cười nhạo nàng cả đời. Vừa mới bắt đầu, Hà Nguyệt không minh bạch Lưu Phong vì sao cúp chính mình trò chuyện, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Hà Nguyệt rất nhanh thì biết vấn đề căn kết thúc, khi nàng lần thứ 2 thanh minh, nếu đem tới nàng muốn kết hôn, hắn phải thả nàng sau khi rời đi, Lưu Phong liền trầm mặc, sau đó liền cúp trò chuyện. Hà Nguyệt cái này nhân loại, tuy là hư vinh một chút, sĩ diện hảo một chút, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nói đến liền tuyệt đối phải làm được, coi như tổn thất lại lớn, coi như phải bỏ ra giá thê thảm, cũng tuyệt đối sẽ không làm trái lời hứa. Vì vậy, nàng lần nữa cường điệu, ta cho ngươi làm tình nhân thành, thế nhưng không thể nào cho ngươi làm cả đời tình nhân, nếu như muốn kết hôn, muốn sinh con, đó cũng là muốn rời đi, một nữ hài tử, tốt đẹp nhất 10 năm cho hắn, chẳng lẽ còn không đủ sao? 10 năm này bên trong, nàng biết một lòng một ý căn lấy nàng, bách tử bất hối. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, Hà Nguyệt bỗng nhiên liền hiểu qua đây, nam nhân à, ở một phương diện khác, đều cũng có chút hẹp, chính mình có nữ nhân, là tuyệt đối không thể cùng những người khác chia sẻ, chính mình lần nữa cường điệu phải ly khai hắn, hơn nữa làm ra 10 năm hạn chế, điều này làm cho hắn tâm lý có thể dễ chịu sao. Liền giống như là của mình nữ nhân phản bội chính mình một dạng. Suy tư một hồi lâu, Hà Nguyệt rốt cục hạ quyết tâm, không kết hôn sẽ không kết hôn được rồi, nếu như muốn sinh con nói, cùng Lưu Phong sinh không phải tốt sao. Chả thế nào không phải cả đời a, chưa chắc kết hôn rồi sẽ mới hạnh phúc. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, nàng liền hiện tại cũng không qua được, nào có tâm tư suy nghĩ sự tình từ nay về sau a. Không biết phát bao nhiêu lần, rốt cục. Cho chuyện tiếp thông, lo lắng phía dưới, sợ đối phương nói ra cự tuyệt, Hà Nguyệt vội vàng nói, ngươi làm gì thế không để ý tới ta, cần gì phải treo ta trò chuyện a, ta biết ta quá phận một chút, vậy dạng này được rồi, ta liền làm ngươi cả đời tình nhân a, ta sẽ không chạy đi. Cả đời đều đi theo ngươi, như vậy ngươi cũng có thể hài lòng chưa? Ta. Ngươi nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong không khỏi lắp bắp đứng lên, lên trời có thể làm chứng, hắn vừa rồi sở dĩ vội vội vàng vàng treo tuyến, tinh khiết là bởi vì cái kia hộ pháp đánh lén, không phải lập tức làm ra phản ứng, khả năng liền bị giết chết. Nhưng là hiểu lầm đã xảy ra, hiện tại mặc kệ Lưu Phong nói cái gì, Hà Nguyệt đều chỉ biết cho là hắn là ở che giấu, không thể nào biết tin tưởng. Ai bảo hắn treo tuyến thời gian điểm thật sự là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đâu. Cũng khó trách Hà Nguyệt biết nghĩ như vậy, hơn nữa Lưu Phong gặp phải sự tình, cũng không có thể giải thích, cái này có thể quan hệ đến 12 cái vô tướng thiên ma phiên, một ngày giải thích, tin tức thì có thể tiết lộ, hắn khả năng liền không cách nào tề tiểu 12 cây vô tướng thiên ma phiên, cái đôi kia Lưu Phong mà nói, tuyệt đối là không gì sánh được tổn thất thật lớn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, hành động trả thù. Nếu không có cách nào khác giải thích, cái kia Lưu Phong cũng lời giải thích, thích làm sao muốn theo nàng, ngược lại Lưu Phong cũng không định gặp nàng, càng không có dự định từ nàng ấy đạt được đến cái gì, cái này thế giới lớn như vậy, cả đời này cũng chưa chắc có gặp mặt cơ hội, còn như những thứ khác, thích thế nào được cái đó à, hắn duy nhất có thể quản, chỉ có chính mình mà thôi, chuyện của người khác, hắn không muốn quản, cũng không quản được. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mở miệng nói, được rồi, ta vừa rồi trong nhà đột nhiên người đến, cho nên tạm thời ly khai một cái, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Bởi không thể tiết lộ nguyên nhân chân chính, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là thuận miệng gắn cái nói dối. Nhưng là Lưu Phong vẫn là coi là sai rồi, bởi vì hắn bạn thân Lan bên trong chỉ có hai cái bạn thân, hơn nữa cơ bản đều là không phải liên lạc, vì vậy cũng không biết có kiểm tra bạn thân cho ở vị trí tọa độ công năng. Nghe được Lưu Phong giải thích, Hà Nguyệt không khỏi bĩu môi, thực sự là khẩu thị tâm phi. Hắn vừa rồi rõ ràng đang ở tuyến nha, tọa độ một mực biến hóa, còn nói trong nhà người đến, cái gì tạm thời ly khai một cái, chẳng lẽ là quỷ ở thao tác hắn du hí hảo sao?